Chương 429, áp chế chương 429, áp chế mái vòm núi một ngọn núi bên trong, nơi này đống loạn thạch lũy, cỏ cây thưa thớt, so sánh với cái khác sân phòng, lộ ra chọc rất nhiều. Lâm Minh bốn người hội tụ đến cùng một chỗ. Mặc dù không thích Cố Tu, nhưng là Lâm Minh nhìn thấy Nguyễn Đồng Hân sau lưng cũng vô đối phương thân ảnh, không khỏi nhíu mày hỏi, cái kia đại cái đâu? Chết. Nguyễn Đồng Hân lắc đầu, trong mắt có chút lo nghĩ, đi rời ra, ta hỏi Cố đại ca, hắn đi nói tìm đồ vật. Lâm Minh trong lòng không kiên nhẫn, trầm giọng nói, liền hắn một cái chỉ là khải linh cảnh võ giả, đây không phải muốn chết sao? Liên hệ hắn, để hắn lập tức tới, nếu không chúng ta sẽ không chờ hắn. Liên lạc không được. Nguyễn Đồng Hân khóa chặt lông mày, rất là lo lắng Cố Tu an nguy, đoán chừng là tướng lệnh bài để vào trong túi trữ vật. Trước mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta. Lâm Minh nội tâm kỳ thật đã đem đối phương phán quyết tử hình, tòa này mái vòm núi chỉ cần phân thần võ giả cẩn thận một chút, nhiều mấy người an toàn còn có thể cam đoan. Nhưng cũng là nhằm vào phân thần, mà cũng không phải là khải linh. Cho nên, tại nàng nghĩ đến, đối phương đại khái suất giờ phút này đã tiến vào cái nào đó dị thú bụng. Mấy người cũng không có biện pháp, nơi này cũng không phải là nội thành, mà là ra ngoại, lại không cách nào liên hệ với đối phương, há không liền là chỉ có thể chờ đợi sao? Bốn người một lần nữa tản ra, tiến đến ôm cây đợi chủ. Mà không có Cố Tu trợ giúp, Nguyễn Đồng Hân hiệu suất trực tiếp rơi xuống đáy cốc, trở nên cùng Lâm Minh bọn hắn không có chút nào khác nhau, mấy ngày kế tiếp, không thu hoạch được một hạt nào. Đến lúc này, nàng mới giật mình trước mặt mình có thể có lớn như vậy thu hoạch, nguyên lai đều là bởi vì Cố Tu. Cố đại ca, sẽ không có chuyện gì a? Tựa ở từng cái cây đại thụ trước, Nguyễn Đồng Hân nói một mình lấy. Đúng lúc này, lệnh bài của nàng đống nhiên chấn động bắt đầu. Lâm Minh tỷ làm sao? Nhanh, mau tới cứu ta. Có quỷ dị, là quỷ dị nhất tộc. Nguyễn Đồng Hân biến sắc, không chút do dự đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Lâm Minh phương hướng cực tốc bay đi. Mà tại nàng rời đi trong nháy mắt, nàng chỗ dựa vào trên đại thụ có một đạo bạch quang hiện lên, một viên trụ một tâm trực tiếp nhảy tới mặt khác một cây đại thụ bên trong. Bất quá lúc này, nàng đã vô tâm bắt trụ một tâm. Bá, thân hình đè ép đại thụ đỉnh phi hành, nhấc lên một đầu hùng vĩ cây sóng. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phương hướng, Bạch Túc cùng An Khang cũng hướng phía Lâm Minh vị trí tiến đến. Lâm Minh nhìn xem đem triệt để vây quanh quỷ dị, một trái tim chậm rãi chìm xuống dưới đi. Đếm không hết quỷ dị thân ảnh giống nhau như lúc, trắng đen giao nhau màu lông, không có ngũ con đầu, hai đầu tay khô héo cánh tay, như ẩn như hiện khí tức, để Lâm Minh có một loại dự cảm không tốt. Trong tay nàng nắm thật chặt một thanh kiếm, nhưng lại không có mang cho nàng chút nào cảm giác an toàn, cho dù thanh kiếm này là linh cấp hạ phẩm pháp khí. Quỷ dị nhất tộc bằng hữu, nơi này là nhân tộc ta địa bàn. Cố nén bất an Lâm Minh, đem kiếm nằm ngang ở trước ngực, duy trì lấy mặt ngoài tỉnh táo. Quỷ dị cười, tiếng cười nghe cũng làm người ta không thoải mái. Soạt, soạt, soạt. Từng cái thân ảnh giống nhau như lúc đột nhiên thật giống như bị hấp thụ, toàn bộ về tới chính giữa trong thân thể. Nhân loại mỗi một cái đều là như thế rối trá vô sỉ. Nói xong, đột nhiên có màu đỏ tươi máu chẳng từ hắn trên thân nô ra, hướng phía Lâm Minh liền chụp tới. Đối mặt bất thình lình công kích, Lâm Minh phản ứng rất nhanh, một kiếm đâm ra. Nhưng là mọi việc đều thuận lợi sắc bén, giờ phút này lại ngay cả máu chẳng ra đều đâm không phá, trong nháy mắt liền bị máu chẳng tầng tầng bao khỏa, sau đó dùng sức tìm lại, trong nháy mắt như là bánh trưng đồng dạng bị cuốn gắt đau, thân thể ngã trên mặt đất không thể động đậy. Làm sao có thể? Lâm Minh ánh mắt đờ đẫn, vô cùng hoảng sợ. Mình đây chính là linh cấp hạ phẩm pháp khí, làm sao ngay cả nửa điểm tổn thương đều làm không được, cho dù là còn thiên cảnh đỉnh phong sợ là cũng khó có thể làm đến a. Chẳng lẽ? Đột nhiên, nàng nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Muốn báo cho Nguyễn Đồng Hân mấy người không được qua đây, nhưng căn bản không khống chế được thân thể của mình. Nhìn xem kia nhân loại nữ tử trên mặt biểu tình biến hóa, quỷ dị trong lòng nhưng không có bất kỳ gợn sóng nào, cái kia gắt gao truy tại phía sau hắn nhân loại nếu là căn bản muốn không quan tâm mấy người này loại, mình sợ là vẫn là khó thoát. Bá, bá. Bá ba đạo thân ảnh từ ba phương hướng xuất hiện tại giữa trời. Lâm Minh thét lên bắt đầu, đi mau, đi mau. Là tình cảnh quỷ dị, mau trốn. Nguyễn Đồng Hân, An Khang, Bạch Túc nghe được thanh âm này, lại nhìn thấy trên mặt đất cái kia cao lớn kinh khủng thân ảnh, lập tức trong lòng hạ xuống. Bạch Túc ánh mắt lộ ra sợ hãi thần sắc, không chút do dự hướng bầu trời bay đi. Mặc dù trên trời nguy hiểm cũng có, nhưng là giờ phút này tiếp tục hướng núi rừng bên trong chạy, tốc độ căn bản dậy không nổi. Thế nhưng là một cây máu chàng đột nhiên ở giữa đem quấn quanh, sau đó hung hăng hướng xuống kéo một cái, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Bạch Túc cả người bị quỷ dị đập ầm ầm trên mặt đất, xoạt xoạt xoạt xoạt mấy đạo tiếng gãy xương, để Bạch Túc trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê đi. A Khang, Nguyễn Đồng Hân hai người nhìn xem đột nhiên xuất hiện trước người máu chàng, sắc mặt phát khổ. Sau đó, không đợi hai người phản ứng, máu chàng cuốn một cái, đem hai người cũng ném tới trên mặt đất. Đến tận đây, bốn người toàn quân bị diệt. Một cỗ tuyệt vọng tại mấy người trong lòng bốc lên, như thế một cái bình thường nhiệm vụ, lại làm cho bốn người đụng phải tình cảnh quỷ dị, này chỗ nào nói rõ lý lẽ đi? Nhưng cái này đặt ở Vũ Lâm Tinh kỳ thật không thể bình thường hơn được. Giã ngoại tính nguy hiểm chí lớn, cũng không phải là nói một chút. Thiên cảnh chỉ là có năng lực tự vệ, cũng không nhất định có thể 100% bảo vệ an toàn của mình. Cho dù là tinh cảnh cũng không dám nói mình tại giã ngoại có thể không kiêng nể gì cả. Cũng chỉ có chân cảnh cường giả mới dám nói đến đi tự nhiên. Lâm Minh tỷ, ngươi không sao chứ? Cái này máu chàng tràn đầy mùi tanh, làm cho người buồn nôn, quấn quanh ở trên thân dinh dinh cháo, còn có to lớn tính ăn mòn, nếu không có bọn hắn nhục thân cường đại, sợ là vẹn vẹn cái này tính ăn mòn liền đủ ăn một bầu. Lâm Minh nhìn thoáng qua trong hôn mê Bạch Túc, gặp hắn trên thân xương cốt cũng không biết gây mất mấy cây. Lắc đầu, nàng không nói gì. Một lát sau, Nguyễn Đồng Hân ba người đột nhiên phát hiện, cái kia quỷ dị đem bọn hắn sau khi nắm được vậy mà từ đầu đến cuối liền đứng tại chỗ, không lúc đích. Quỷ dị tộc tiền bối, là chúng ta mạo phạm, xin ngài thả chúng ta a. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. An Khang hô hào, lại đến không đến quỷ dị nửa điểm đáp lại. Lại qua một lát, một tiếng rên rỉ, Bạch Túc từ trong hôn mê vừa tỉnh lại. Bạch Túc, ngươi vẫn tốt chứ? Lâm Mính lo lắng hô. Bạch Túc cảm thụ thân thể một cái tình huống, nâng lên đầu trực tiếp rũ xuống. Cả người xương cốt cơ bản đều gãy mất, nội phủ còn tốt, chẳng qua nếu như có thể trở về, tối thiểu đến điều dưỡng cái một tháng. Đúng vậy a, đến có thể trở về mới được ga cái này quỷ dị vì sao không giết chúng ta? Nguyễn Đồng Hân lắc đầu, không biết, bắt chúng ta sau hắn vẫn tại đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tiếng nói vừa ra, cái kia quỷ dị rốt cục có động tĩnh, chỉ bất quá thân hình lóe lên xuất hiện ở mấy người bọn họ phía trên. Lập tức phô thiên cái địa máu chẳng từ hắn trên người hiện hiện, chiêu chiêu lung lay lan tràn ra ngoài. Bất quá trong nháy mắt, thân thể của hắn ngược lại trở nên không có ý nghĩa, bốn phương tám hướng đều là màu đỏ tươi máu chẳng, giọt giọt tính ăn mòn chất lỏng từ máu chẳng bên trên rơi xuống, đem mặt đất cây cối phá hư vô cùng nhỏ nhuyễn. Mà bốn người ngẩng đầu nhìn cái này một màn kinh khủng, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ hy vọng. Để cái này quỷ dị như lâm đại địch, tất nhiên là đồng dạng tình cảnh tồn tại. Chỉ là, khi bọn hắn thấy rõ từ nơi xa trong núi rừng đi tới thân ảnh về sau, từng cái cằm đều kém chút rơi trên mặt đất, trong mắt không thể tin để bọn hắn trong lòng cổ quái vô cùng. Sẽ không, hắn bất quá là một cái nho nhỏ khải linh mà thôi, làm sao có thể để tình cảnh quỷ dị kiêng kỵ như vậy? Sẽ không. Lâm Minh không chỗ ở lắc đầu, nhưng là đỉnh đầu quỷ dị truyền đến thanh âm lại kích phá trong nội tâm nàng hoài nghi. Nhân loại, ngươi ý muốn như thế nào? Khi đang nói chuyện, bốn người bỗng nhiên bị máu tràn cuốn lên, treo ở quỷ dị trước người, bị dùng làm áp chế chi vật. Cố Tu nhíu mày, hai ngày này quỷ dị chạy trốn thủ đoạn hoàn toàn chính xác để cho người ta khó mà phương pháp, nhất là một tay phân thân chi thuật, hắn đến bây giờ đều không muốn ra phương pháp phá giải. Nay quỷ dị chỉ cần phân ra một cái thân thể, bản thể cùng phân thân ở giữa vậy mà có thể tự do chuyển đổi. Chỉ bất quá bản thể cùng phân thân ở giữa không thể khoảng cách quá xa, nếu không liền thật khó giết. Giao ra ta nguyên trọng thủy, thả bọn hắn, ta để ngươi rời đi. Chương 430, một kiếm đeo đầu chương 430, một kiếm đeo đầu đơn thuần từ chiến lược mà nói, Cố Tu đứng tại tình quan đỉnh phòng, đây là đang nhiều lần sau khi chiến đấu, hắn đạt được kết luận. Mà trước mắt đầu này tứ bất tượng giống như quỷ dị, bất quá tinh quan sơ cấp chiến lực. Bởi vậy chỉ tiếp xúc, quỷ dị liền biết mình cũng không phải là đối thủ của đối phương, lúc này mới trước tiên thi triển bản mệnh thần thông, thoát đi. Nhưng là bản mệnh thần thông cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện có thể thi triển, hắn tiêu hao chính là tự thân bản nguyên, mấy lần qua đi liền có loại sắp bị móc sạch cảm giác. Quỷ dị lúc này mới phương hướng biến đổi, một lần nữa chạy tới mái vòm trên núi, bắt lấy bốn người kia loại. Nhân loại, ngươi ý muốn như thế nào? Khi đang nói chuyện, quỷ dị đem bốn người cuốn lên, treo ở ngay phía trước. Giao ra ta nguyên trọng thủy, thả bọn hắn, ta để ngươi rời đi. Cố Tu lạnh lùng nhìn đối phương, đối với An Khang, Lâm Minh mấy người trong mắt không thể tin làm như không thấy. Hừ, ta có thể đem ta nguyên trọng thủy cho ngươi, bất quá những người này ta muốn trước mang đi, mỗi qua 50 dặm ta sẽ buông xuống một người. Nói xong, quỷ dị một cây máu tràng phía trên đột nhiên hiện lên một giọt lớn chừng quả đấm giọt nước, đen như mực, cho người ta một loại dày như sơn nhạc khí tức. Cố Tu không có chút gì do dự, với tay, cái kia tam nguyên trọng thủy lập tức hướng hắn phương hướng lướt tới. Thật nặng nặng. Khống chế giọt nước, Cố Tu trong nháy mắt cảm nhận được cái này tam nguyên trọng thủy trô đáng sợ, cái này to cỡ nắm tay một giọt, sợ không phải liền có nặng mấy bạc cân. Đột nhiên, khó khăn lắm rơi xuống trước mặt tam nguyên trọng thủy bỗng nhiên thoát ly khống chế của hắn, tốc độ đột nhiên tăng tốc, hung hăng đánh tới bộ ngực của hắn. Khoảng cách ngắn như vậy, Cố Tu suy nghĩ cũng không dâng lên, căn bản là không có cách né tránh. Phanh kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Cố Tu cả người như là như đạn pháo bị giọt này tam nguyên trọng thủy đụng bay về phía sau, dọc theo đường nện đứt vô số cây cối núi đá, chảy ra vài dặm địa chi xa. Ha ha, người thơ nhân loại. Quỷ dị đắc ý cười một tiếng, giọt này tam nguyên trọng thủy đã sớm bị hắn luyện hóa, điều khiển hữu tâm. Quả nhiên, đối phương bất ngờ không đề phòng, trực tiếp trúng chiêu. Chắc hẳn một kích này đủ để khiến hắn bản thân bị trọng thương. Cố đại ca. Nguyễn Đồng Hân thấy thế, trên mặt hiện vẻ lo lắng, nhưng lại không thể làm gì, vô luận nàng ra sao dùng sức, đều không thể tránh thoát cái này máu chàng trói buộc, trên lệch quá xa. Bất quá sau một khắc, vô luận là Nguyễn Đồng Hân mấy người vẫn là quỷ dị, đều đã nhận ra không thích hợp. Cố Tu vô ngực cho bụi, từ dưới đất đứng lên đến. Một kích này tới đột nhiên, thật sự là hắn không có né tránh, nhưng là một kích này uy lực còn chưa đủ lấy đem trực tiếp trọng thương. Bất quá khiến cho xương ngực xuất hiện một chút rất nhỏ nước xương mà thôi, trong cơ thể linh khí lưu chuyển phía dưới, bất quá chốc lát liền triệt để bình phục. Khu khu. Ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm tụ huyết, Cố Tu một lần nữa đi trở về, nhìn lên trên trời mấy người trợn mắt hốc mồm ánh mắt, khinh khinh cười cười. Dừng lại. Quỷ dị gầm thét một tiếng, máu chàng vừa nhấc, đem nói chuyện lúc trước Nguyễn Đồng Hân cho ôm bắt đầu, sau đó đột nhiên phát lực. Nguyễn Đồng Hân thân thể lúc này phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang, lúc này toàn thân gân cốt cơ bắp bị chèn ép thanh âm. Nguyễn Đồng Hân trên mặt tràn đầy huyết sắc, trong mắt đều bị huyết sắc tràn đầy, trên mặt ngoại trừ thống khổ liền là thống khổ. Hư ảnh tinh linh tránh Cố Tu trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã là tại Nguyễn Đồng Hân bên người, hắn lấy tay đại đao, trong nháy mắt chém đứt máu chàng đối Nguyễn Đồng Hân trói buộc, sau đó tay trái bao quát, đem ôm vào lòng. Ngay sau đó, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở trên mặt đất. Tiểu Nguyễn, không có sao chứ? Khu khu khu khu. Phúc. Nguyễn Đồng Hân ho sặc sụa nương theo lấy trong miệng thỉnh thoảng huyết dịch phun ra ngoài, hiển nhiên thương không nhẹ. Nhân loại, ngươi. Không đợi quỷ dị nói xong, Cố Tu lần nữa biến mất ngay tại chỗ, chỉ bất quá hắn cũng không phải là xuất hiện tại quỷ dị bên người, mà là rơi vào trước kia mấy người rơi xuống đất địa phương. Nơi đó một thanh kiếm dù bận bận đung dung nằm, đem nắm trong tay, trong nháy mắt tinh thần chi lực nhất chuyển, không trở ngại chút nào, một loại chưa bao giờ có thông suốt cảm giác hiện lên ở trong lòng. Đây là một thanh so thần tiêu tốt vô số lần binh khí, linh cấp pháp khí sao? Ầm ầm. A. Đúng lúc này, một cây máu tràng phía dưới Bạch Túc đột nhiên hét thảm bắt đầu, lập tức thân thể tả hữu một sai, bị điểm trở thành hai đoạn, ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt từ không trung tung xuống. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt im bặt mà dừng, đầu lâu trùng điệp rủ xuống, âm thanh hoàn toàn không có. Nhìn thấy một màn này, Nguyễn Đồng Hân, Lâm Mính, An Khang ba người sắc mặt trắng bệch. Nhất là Lâm Mính cùng An Khang hai người, càng là sợ hãi toàn thân run rẩy. Cứu ta, nhanh cứu ta. Lâm Mính đè nén không được sợ hãi của nội tâm, lớn tiếng la lên bắt đầu. Cố Tu sắc mặt khó coi, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trong tay pháp khí thi triển bắt đầu khiến cho có một loại điều khiển như cánh tay cảm giác. Quỷ dị cấp tốc lui lại, nhưng là cũng không có trực tiếp giết Lâm Mính cùng An Khang, mà là đem hai người gắt gao đè vào phía trước, về phần cái kia Tam Nguyên Trọng Thủy đã sớm bị hắn cất vào đến. Dừng lại, nếu không, đáng tiếc Cố Tu căn bản không có để ý tới, thân hình tựa như huyễn ảnh đồng dạng. Một tích tắc này cái kia còn ở chỗ này, hạ nháy mắt đã xuất hiện ở quỷ dị phía trên. Vâng. Đột nhiên, cảm giác quỷ dị nhận lấy một cỗ làm người sợ hãi cảm giác, sau đó hắn không chút do dự liền muốn thi triển thần thông, không lo được có thể hay không hao tổn càng nhiều bản nguyên. Cố Tu trong nháy mắt nhóm lửa tinh khí thần, thôi động tinh thần chi lực thông qua pháp khí, đột nhiên ở giữa bầu trời bị một vùng ngân hà vây quanh. Một vòng hàn quang tựa như từ cách xa chân trời mà đến, vượt qua hư không vô tận, mang theo làm cho người khó mà ngăn cản lực lượng, phóng tới quỷ dị. Giờ khắc này, cảm giác quỷ dị nhận lấy phát ra từ đáy lòng khí tức tử vong. Nhân loại, thả ta rời đi, Tam Nguyên Trọng Thủy ta cho ngươi. Quỷ dị thậm chí đem Tam Nguyên Trọng Thủy từ trong cơ thể một lần nữa lấy ra ngoài, nhưng là cùng lúc đó hàn quang bao phủ hoàn toàn quỷ dị cảm giác. Bá, một kiếm xẹt qua thương khung, Lâm Mính cùng An Khang đột nhiên phát giác mình giống như có thể động. Một chút dây rủa, từ quỷ dị máu trong ruột lập tức chống được, toàn thân một mảnh vũng bùn vết máu, nhìn xem liền buồn nôn. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía quỷ dị, sau đó liền phát hiện một đạo nhỏ xíu đường cong tại quỷ dị cái cổ chỗ chậm rãi hiện hiện, chậm rãi mở rộng, cuối cùng một đoàn đen bên trong mang đỏ đồ vật tuôn trào ra, quỷ dị thân thể ầm vang hướng dưới núi lập tới. Phanh! Tiếng vang ầm ầm tại trong núi rừng vang lên, quỷ dị thi thể lộn một cái liền đình chỉ bất động. Cố Tu vi vi nhẹ nhàng thở ra, nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, đối nó rất là hài lòng, bất quá cũng không có ngấp nghé. Rơi xuống từ trên không, lúc này Nguyễn Đồng Hân cũng chạy tới. Các ngươi không có sao chứ? Lâm Minh sắc mặt đỏ lên, có loại cảm giác nói không ra lời. Ngược lại là An Khang, tâm tính rất nhanh liền điều chỉnh tới. Cảm ơn ngươi, Cố. Đại ca. Nghĩ đến đối phương vừa rồi cái này kinh khủng chiến lực, An Khang quyết định tốt hơn theo Nguyễn Đồng Hân một dạng gọi. Kiếm không sai. Cố Tu gật gật đầu, vui vẻ tiếp nhận đối phương cảm tạ, sau đó đem kiếm đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh tiếp nhận trường kiếm, thanh âm có chút ấp úng, tạ. Cảm ơn ngươi. Cố Tu khoát tay áo, không có để ý nhìn thoáng qua nơi xa đã chết có chút thảm thiết Bạch Túc, cảm thấy chết có chút đáng tiếc. Bạch Túc thi thể tự nhiên có ba người bọn họ xử lý. Cố Tu thì nghiên cứu trong tay Tam Nguyên Trọng Thủy, có chút chần chờ. Theo lý thuyết cái đồ chơi này nhiệm vụ đã yết giá 800 linh tinh, cái này vật giá trị khẳng định là xa xa thấp hơn cái giá này đáng giá. Thế nhưng là vừa rồi quỷ dị điều khiển trọng thủy đập xuống hắn, loại này thuần túy trọng lượng, tuyệt không phải bình thường. Không nóng nảy, đi trước hỏi một chút Ôn lão nhìn xem. Chương 431, về thành chương 431, về thành quỷ dị nguy hiểm chỉ là một cái ngoài ý muốn, đối với Lâm Minh mấy người mà nói. Bất quá Cố Tu nơi này, tương đương với 800 trung phẩm linh tinh tới tay, chỉ cần hắn xác nhận Tam Nguyên Trọng Thủy cái đồ chơi này giá trị không cao lời nói, hắn nếu là muốn rời đi, trực tiếp liền có thể trở về. Về phần cái này trụ một tâm nhiệm vụ, nếu thật là cần hao phí thời gian hơn một năm, hắn khẳng định là không có kiên nhẫn tồn tại nơi này. Nhưng là, hắn có hy vọng khí thuật tại, có thể tùy tiện phát hiện trụ một tâm tồn tại, đây đối với hắn mà nói, thì tương đương với tại nhà tiền. Đã như vậy, tự nhiên không cần thiết gấp gáp như vậy trở về. Chỉ là, trở về. Nguyễn Đồng Hân nhìn Cố Tu một chút, liền nhẹ gật đầu, tốt à, ta cùng Cố đại ca muốn nhìn lại một chút có thể hay không lại bắt được một chút trụ một tâm, cũng không thể đi không. Mà chưa tỉnh hồn Lâm Mính cùng An Khang hai người nghe vậy, lập tức có chút chần chờ. Vừa kinh lịch nguy cơ sinh tử, cái này khiến các nàng một mình điều khiển phi thuyền rời đi, dọc theo con đường này vạn nhất lại đụng phải chút chuyện gì đó, chẳng phải là muốn gặp nạn. Trong lúc nhất thời, đúng là đung đưa không ngừng bắt đầu. Cố Tu cũng nhìn ra được hai người là bị hù dọa, mặc dù phân thần cảnh tu vi, đặt ở Thanh Vân Tinh thời điểm đã là tuyệt đối cường giả. Nhưng là tại Vũ Lâm Tinh, bọn hắn nhiều lắm là xem như mới ra đời tân thủ, trên tay gặp qua nhiều thiếu máu, trải qua nhiều thiếu sinh tử cũng chưa biết chừng. Không bằng lại nhiều lưu một tháng đi, một tháng sau vô luận thu hoạch như thế nào, đều trở về. Cố Tu đề nghị, để Lâm Minh cùng An Khang vi vi thở phào, vui vẻ tiếp nhận. Chỉ là như vậy, Cố Tu cùng Nguyễn Đồng Hân hai người bắt trụ một tâm quá trình không khỏi liền bị hai người phát hiện. Bá ba một đạo bạch quang hiện lên, một cái tay đột nhiên xuất hiện trên không trung, trực tiếp nắm ở trong tay, sau đó Nguyễn Đồng Hân tiếp nhận để vào trong nhận chứa đồ. Một bộ động tác, nước chảy mây trôi, hiển nhiên đã phối hợp ra ăn ý mà nhìn xem một màn này, An Khang há to miệng, có loại không nói ra được rung động. Đây là người thứ mấy? 10 cái? 8 cái? An Khang như thế, Lâm Mính cũng giống như thế, nàng trong nháy mắt có chút hối hận tại Trinh Hồng lâu theo như lời nói đến, nếu là không có cái kia dư thừa một câu, hiện tại Cố Tu chỗ bắt mỗi một cái trụ một tâm có thể đều là có một phần của hắn. Nhưng là hiện tại, cho dù Cố Tu nguyện ý cho, nàng cũng không có cái mặt này mớn. Trong lúc nhất thời, tâm tình phiền muộn rất. Ban đêm, trên trời hai viên minh nguyệt hoàn quấn mà đi, chiếu lại địa trắng toát. Vũ Lâm Tinh mặc dù cùng Thanh Vân Tinh đồng dạng đều là một viên hệ hàng tinh thống, nhưng lại có hai viên vệ tinh tồn tại. Ở chỗ này không gọi mặt trăng, mà gọi là lãng nguyệt hòa thành tháng. Tháng 2 cùng lộ ra, ở chỗ này rất là phổ biến. Một đống lửa tại núi rừng bên trong tiêu đốt, nhưng bị khống chế tại trong phạm vi nhất định, như có một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở ngọn lửa bắn tung tóe. Một cái to lớn heo rừng bị đi xuống nước, da lông, giờ phút này dù bận đung dung ghé vào trên đống lửa, thưởng thụ lấy đại hỏa bớt ve. Thỉnh thoảng vang lên phốc phốc âm thanh, nương theo lấy tiêu hương, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Gặp hai mặt đều đã bị nướng kim hoàng, Cố Tu giải lên đổ gia vị, lập tức một cỗ để cái mũi ngứa hương vị tứ tán ra. Nguyễn Đồng Hân ba người ngồi vây quanh ở một bên, nuốt nước bọt, ánh mắt đều rơi vào heo nướng trên thân. Tốt, ăn đi. Cố Tu cầm dao thử một chút, hương vị vừa vặn, mỹ vị vô song, thỏa mãn nhẹ gật đầu chào hỏi mấy người có thể bắt đầu lửng dụng. Trong nháy mắt, ba người liền nhào tới, vây quanh heo rừng ăn như gió cuốn. Nhìn xem ba người bộ dáng này, Cố Tu im lặng cười cười. Đảo mắt một tháng thời gian đã đến, một tháng này thời gian, bọn hắn chạy ba bốn ngọn núi, tăng thêm phía trước tổng cộng bắt được 37 con trụ một tâm. Dựa theo 41 chỉ trụ một tâm giá cả để tính, cái kia chính là 1.480 khối trung phẩm linh tinh. Nếu là đổi thành hạ phẩm lời nói, cái kia chính là để cho người ta rung động hơn 14 bạn. Bất quá bắt được trụ một tâm tốc độ tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng, hai ngày này thậm chí một cái đều chưa từng bắt được. Mấy cái trụ một tâm, vô luận Cố Tu đối cây làm cái gì hành vi, thậm chí đem nó đi, chặt, cũng không thấy trong đó trụ một tâm chịu đựng không nổi nhảy ra, quả thực là theo cây cối chết đi mà chết đi. Cố Tu liền biết, muốn lại bắt lấy trụ một tâm, là thật muốn chịu thời gian. Đơn giản ăn vài miếng, Cố Tu ngồi ở một bên, lật tay lấy ra tam nguyên trọng thủy. Cái đồ chơi này lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen như mực, lại là chất lỏng, tính chất bên trên rất cổ quái. Ngón tay đâm đi lên, đuổi theo đời không phải liệu tần thể lưu đồng dạng, nhẹ một chút còn có thể chọc thủng, hơi nhanh một chút liền bị ngăn tại bên ngoài. Nhưng là hắn lưu động tính cùng xúc cảm lại cùng loại kia thể lưu không giống nhau lắm, có chút thần kỳ. Cụ thể ước lượng dưới, liền lớn chừng quả đấm điểm ấy tam nguyên trọng thủy, lại có hơn 1.700 cân, đơn giản khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Cho dù là kim loại vật chất, điểm ấy thể tích phải có như thế trọng lượng, hắn mật độ cũng đã lớn đến không biên giới, lại càng không cần phải nói là chất lỏng. Với lại cái đồ chơi này còn không thể tiếp xúc mặt đất, một khi tiếp xúc mặt đất, trong nháy mắt liền sẽ như phổ thông nước đồng dạng dung nhập mặt đất bên trong, như muốn một lần nữa để luyện ra, vẫn phải phí tốt một phen công phu mới được. Cố đại ca, An Khang sờ lên bụng, sau đó nhìn về phía Cố Tu, gặp hắn nuốt giọt kia trong thủy, không khỏi hỏi, ngươi là muốn dùng cái này đến luyện khí sao? Cố Tu nghe vậy, lắc đầu, đây là nhiệm vụ của ta mục tiêu. An Khang sững sờ, lúc này mới mơ hồ nhớ tới, lúc ấy Cố Tu đuổi theo cái kia quỷ dị, hoàn toàn chính xác nói là để quỷ dị giao ra tam nguyên trọng thủy tới. Ngươi đồng thời còn tiếp những nhiệm vụ khác à? Nguyễn Đồng Hân tiếp lời đến, thay Cố Tu nói ra, kỳ thật Cố đại ca cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia nhiệm vụ, chỉ là thuận tay, hắn nhiệm vụ chủ yếu là cái kia quỷ dị. Thì ra là thế. An Khang cùng Lâm Mính giờ mới hiểu được, ban sơ vì sao Cố Tu không đồng ý, về sau lại đáp ứng nguyên nhân. Trước kia bọn hắn cho rằng Cố Tu thực lực thấp, chính là vì có một cái mọi người, hiện tại đương nhiên sẽ không cho là như vậy, nhưng cũng là vừa biết ở trong đó chân chính nguyên do. Chỉ là bọn hắn nghĩ tới Cố Tu cùng Nguyễn Đồng Hân hai người thu hoạch đều trụ một tâm số lượng, lập tức có chút chất vách tường tách rời. Bọn hắn những ngày này tân tân khổ khổ, cũng mới thu hoạch ba viên, hơn nữa còn là dựa vào Cố Tu lơ đãng hỗ trợ mới hoàn thành. Nếu là không có Cố Tu hỗ trợ, chỉ sợ lần này thật liền muốn không thu hoạch được một hạt nào. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây rơi vào trên mặt mọi người. Bá một chiếc phi thuyền xuất hiện ở trên không, mấy người nhảy tới, trong nháy mắt rời đi mái vòm núi phạm vi. Không đến bao lâu, Tùng Lâm Thành gần ngay trước mắt. Lúc này, sắc trời đại minh Tùng Lâm Thành, sớm đã phi thường náo nhiệt. Ồn ào náo động không ngừng, toàn thành người, toàn thành nhiên hòa khí tức. Cho dù là Vũ Lâm Tinh, như vậy trong thành, tu vi không cao người bình thường cũng là chiếm cứ chín thành nhiều. Ý thì anh nguyên cần sinh hoạt, cần ăn cơm, cần sinh hoạt. Ngoại trừ thực lực tu vi cường một điểm, kỳ thật trên bản chất cũng không có quá lớn khác nhau. Thậm chí nói, nếu là không cam lòng đây, nhất định phải càng thêm cố gắng kiếm ăn, kiếm lấy tu hành tài nguyên. Từ phi thuyền xuống tới, Cố Tu dự định đi hướng chợ bữa đi dạo. Vậy liền ở chỗ này phân biệt đi, trụ mục tâm nhiệm vụ tiểu Nguyễn ngươi đi xử lý là được, đến lúc đó nhớ kỹ đem linh tinh cho ta chính là, ta ở nơi đó ngươi cũng biết. Nguyễn Đồng Hân gật gật đầu, hì hì cười nói, Cố đại ca, ngươi yên tâm đi, ta cũng sẽ không tham mặc ngươi linh tinh. An Khang lần nữa nói cảm tạ, Cố đại ca, cảm ơn ngươi. Khoát tay áo, Cố Tu không có để ý, xoay người rời đi. Đợi đến nhìn không thấy Cố Tu thân ảnh, An Khang lúc này mới quay đầu lại nói với Lâm Mính, ngươi làm sao cũng không đúng Cố đại ca biểu thị một cái. Lâm Mính thần sắc có chút cương, không phải cảm tạ qua nhà, không đến mức suốt ngày tạ một lần. An Khang cùng Nguyễn Đồng Hân bất đắc dĩ liếc nhau một cái, biết Lâm Mính đây là mình cùng mình xoắn xuýt lên, truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì lòng tự trọng quá mạnh, không nguyện ý chịu thua. Đối với cái này, hai người đã không còn gì để nói. Cố Tu dọc theo đường cái đi tới, trên đường đi chứng kiến hết thảy, kỳ thật cũng cùng Thanh Vân Tinh thế tục cũng đều cùng. Y Liên Nguyên có thể nhìn thấy bán bánh, bán hoa quả, thậm chí chọn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán mì hoành thánh. Đơn giản là bán bánh chính là cái chân khí võ giả, bán hoa quả chính là cái thiên cương võ giả, cái kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán mì hoành thánh chính là cái khải linh võ giả. Ở chỗ này là không nhìn thấy một cái không mang theo mảy may võ đạo người bình thường, dạng này người rất khó ở vào tình thế như vậy sinh tồn. Toàn dân tập võ mới là Vũ Lâm tinh thái độ bình thường. Ngẫm lại kỳ thật đều có chút dở khóc dở cười. Tại Thanh Vân thời điểm, võ đạo bị quản chế với Thiên Cương Cựu Trọng Tiên, ai đều không thể đi ra một bước kia, đạt tới Khải Linh cảnh. Thậm chí tại thư viện, phù đồ, tinh các bên trong, đối với võ đạo nhận biết cũng chỉ dừng lại nơi này. Nhưng đã đến bên ngoài, lúc này mới phát hiện, hệ thống đem sao trời đạo phân tại võ đạo một cột là có nguyên nhân. Cái gọi là tinh thần chi lực, sơn hải chi lực, cũng chỉ là võ đạo bên trong một loại đặc biệt lực lượng vận dụng. Trên bản chất, vẫn là cảnh giới kéo theo những lực lượng này, mà không phải những lực lượng này chủ đạo tự thân. Thanh Vân Tam Đại siêu nhiên chỉ là đi một đầu đường tắt, không, phải nói là tình cách cùng phù đồ đi đường tắt. Chương 432, Văn Võ Chi Đạo chương 432, Văn Võ Chi Đạo hiện tại xem ra, Thanh Vân Tinh Tam Đại siêu nhiên, kỳ thật tình cách cùng phù đồ mới là cái kia đi đường tắt, mà thư viện lại không phải như thế. Mặc dù nói, thư viện đồng dạng không coi trọng võ đạo, nhưng là hắn tu hành chi đạo nhưng thật ra là hoàn toàn khác biệt tại võ đạo, nó tu luyện ra được hạo nhiên chi khí, cũng cùng tinh thần chi lực cùng sơn hải chi lực không giống nhau. Tinh thần chi lực cùng sơn hải chi lực tại võ đạo cái này hệ thống bên trong, chỉ là một loại lực lượng thuộc tính, là đao, là kiếm, là cần võ giả đi sử dụng. Nhưng là hạo nhiên chi khí thì lại khác, hắn là một cái hoàn toàn không giống hệ thống. Đối với văn võ chi đạo nhận biết, Thanh Vân cùng ngoại giới hoàn toàn tương phản. Tại Thanh Vân, võ đạo cô đơn, không đáng giá nhắc tới, ở vào khinh bị cuối cùng tầng. Tại tinh thần đại thế giới, võ đạo mới là tu hành chủ lưu, văn đạo ngược lại là không có tương lai một loại tu hành phương thức. Tại cố tu trong mắt, mặc dù bây giờ thực lực của hắn đều tại trên võ đạo, văn đạo theo võ đạo thực lực không ngừng tăng lên, tác dụng cũng đang không ngừng giảm thiếu. Thế nhưng, cũng không phải là nói hắn liền từ bỏ văn đạo, chỉ là bởi vì trước mắt hắn tại đại nho cảnh tiến không thể tiến thôi. Tại võ giả trong mắt, hắn thực lực bất quá là khải linh cấp độ, sinh mệnh đẳng cấp cũng chính là thần cảnh thôi, nhưng là văn đạo hệ thống dưới, thực lực của hắn tại đại nho, sinh mệnh đẳng cấp hẳn là thiên cảnh. Chỉ bất quá văn đạo không hiện, võ đạo dễ thấy, cho nên mới sẽ cho là hắn sinh mệnh đẳng cấp bất quá thần cảnh. Lão bản, đến một lồng bánh bao. Lần theo thanh âm cố tu quay đầu hướng một bên nhìn lại, nơi đó khói lửa mịt mờ, mùi thơm xông vào mũi, một nam một nữ còn có một đứa bé đều bận rộn. Nam, 6 tấm cái bàn giờ phút này đều ngồi đầy, liền một tấm trong đó còn có một cái không bị. Nhìn một chút chiêu bài, là một nhà cửa hàng bánh bao, kiếm bán một chút sữa đậu nành, trứng gà cái gì. Nghe mùi vị này, trong lúc nhất thời bước chân có chút nhấc không nổi. Đến Vũ Lâm Tinh lâu như vậy, còn không có nếm thử cái này chợ bữa tư vị. Huynh đại, nơi này không ai a. Bên cạnh đang lúc ăn bánh bao nam tử ngẩng đầu lên, lắc đầu, không có, thỉnh tùy ý. Cố tu gật gật đầu, ngồi xuống. Lão bản, hai lồng sừng thú bao, một bát mặn sữa đậu nành. Được, khách nhân ngài chờ một lát. Lão bản kia là cái trung niên bộ dáng nam tử, một thân tiên cương tu vi, giờ phút này lại vây quanh cái vải trắng vây túi, trên tay còn có mặt trắng phấn, đang bận xoa nắn mì bát. Tiểu Sương, tranh thủ thời gian cho khách nhân bưng hai lồng bánh bao, xông một bát sữa đậu nành. Tiểu Sương hiển nhiên là nam tử nữ nhi, 10 tuổi dáng vẻ trừng, tết tóc đuôi ngựa, dung mạo tú lệ. Nghe vậy lập tức nhanh nhẹn địa từ lồng hấp đầu trên hạ hai lồng bánh bao đến. Khách nhân, đây là ngài bánh bao, sữa đậu nành lập tức tới ngay. Đem bánh bao đặt ở bên bàn bên trên giá đỡ, nữ hải quay người liền đi xông sữa đậu nành. Bánh bao rất lớn, so nắm đấm còn lớn hơn, một lồng có cái 10 cái nhiều, đối với người bình thường mà nói hai cái liền phải cho ăn bệ bụng. Nhưng là nơi này đều là võ giả, cũng chính là đây là dị thú bánh bao, nếu không đổi thành phổ thông thế tục bánh bao, 100 cái đều không đủ. Mà đối cô tu mà nói, thịt này bao hương vị thật là không tệ, phân lượng 10 phần, bất quá hai lồng hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Nhưng hắn cũng liền từng cái hương vị thôi. Đang lúc ăn, đột nhiên sau lưng truyền đến đứng dậy thanh âm, với lại cơ hồ là không hẹn mà cùng, dẫn cô tu quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cách đó không xa mấy bóng người hướng về bên này đi tới, mà vội vàng rời đi mấy người hiển nhiên chính là vì tránh đi mấy người kia. Không chỉ như vậy, cố tu lại quay đầu, ngồi cùng bàn mấy người khác cũng ném linh tinh vội vàng rời đi, toàn bộ bánh bao bảy, chớp mắt cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Tiểu Sương, tranh thủ thời gian cho ca ca bên trên 10 lồng bánh bao, lại đến 5 bát sữa đậu nành, muốn ngọt. Xốp nổi thanh âm vang lên, dầm dầm vài tiếng, những người kia vây quanh một cái bàn ngồi xuống. Biết. Nữ hải trả lời một tiếng, nhưng là cảm xúc rõ ràng mắt trần có thể thấy có chút sợ hãi. Bánh bao bảy lão bản cùng bà chủ liếc nhau một cái, trong mắt có chút đắng chát, không đợi nữ nhi đi lấy bánh bao, lão bản mình trực tiếp bưng lên lồng hấp cho mấy người bưng tới. Cái kia cầm đầu nam tử cẩm y ngọc diện, hình dạng ngoại trừ trắng nón một điểm cũng là nhìn không ra mảy may lạ thường, chỉ bất quá hắn bên hông buộc lấy lệnh bài lại nói cho cô tu, người này cũng là Lâm gia tử đệ, cũng không biết là cái nào một chi. Cái này Lâm gia tại Tùng Lâm thành nhưng có 16 chi chủ gia, trải rộng toàn bộ Tùng Lâm thành. Nhìn xem lão bản đem bánh bao đem thả xuống liền muốn rời khỏi, cái kia cầm đầu nam tử cười ha hả ngăn cản hắn. Gia hòa công tử, ngài còn muốn cái gì? Lâm Gia Hòa ngẩng đầu nhìn đối phương, từ vị hấp bên trong cầm một cái bánh bao lớn, lao lưu, tiểu tuyết suy tính như thế nào, ta lập tức muốn đi kiếm tông bồi dưỡng, thời gian gấp gáp lắm à. Lão bản nói thầm một tiếng quả nhiên, sau đó không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, Gia Hòa công tử, chúng ta chỉ là người bình thường, sao dám trèo cao Lâm gia, việc này vẫn là đừng nhắc lại. Lâm Gia Hòa ăn một miếng bánh bao, thỏa mãn gật gật đầu, khen, lão lưu ngươi cái này bánh bao mùi vị thật thơm, chắc không được dám bán một cái hạ phẩm linh tinh một cái, một ngày bán 1000 cái bánh bao, liền là 10 khối trung phẩm linh tinh, bỏ đi chi phí, chắc hẳn rất nhanh liền có thể đem nợ nần trả sạch. Lão bản Lưu Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ, còn xin Gia Hòa công tử thư thả mấy ngày. Lâm Gia Hòa mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua vẫn ngồi tại chỗ ăn bánh bao Cố Tu, đối một bên hạ nhân ra hiệu dưới. Thư thả một ngày cũng là thư thả một năm cũng là thư thả. Lâm Gia Hỏa cười nói, ta cùng Tiểu Tuyết nếu là có thể thành, tiền này đều là việc nhỏ, nhưng nếu là không thành, cái kia thiếu nợ thì trả tiền liền là thiên kinh địa nghĩa, ngươi nói với đi, Lưu lão bản. Lâm Gia Hỏa bên người một cái hạ nhân đi vào Cố Tu bên cạnh, trên bàn khinh khinh chụp chụp, huynh ngài, còn xin tránh một chút, cái này bỗng nhiên công tử nhà ta mời. Cố Tu nhìn một chút hắn, liền nhìn thấy nơi xa cô bé kia đang bưng một chén lớn sữa đậu nành đi về phía bên này. Chờ ta ăn xong sữa đậu nành. Nói xong hắn liền không có để ý tới đối phương, hướng tiểu cô nương vẫy vẫy tay. Cái kia hạ nhân nhướng mày, nhưng cũng không thể làm gì. Người trước mắt này thân hình khôi ngô, xem xét liền là võ giả, trọng yếu nhất chính là nơi này là Tùng Lâm Thành, cũng không dám tùy ý động võ, bị Lâm gia hộ vệ đội phát hiện, đuổi ra thành đi cũng có thể. Cái kia, huynh đài, công tử nhà ta là Lâm gia công tử. Cố Tu ngẩng đầu nhìn hắn, tò mò hỏi, là cái nào một chi? Thúy Lộc một chi. Gật gật đầu, Cố Tu hiểu rõ, sau đó liền không có sau đó, các loại tiểu cô nương đem sữa đậu nành bưng lên, mị tư tư uống một ngụm. Động tĩnh bên này cũng liền cùng bên kia cách một cái bàn, tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Lâm Gia Hỏa nhíu nhíu mày, gặp Cố Tu không thất thời, nhưng cũng không có cách, để cái kia hạ nhân trở về, tạm thời không để ý tới. Lưu lão bản, Tiểu Tuyết thiếu nợ nần, ta chỉ tìm Tiểu Tuyết, trừ phi ngươi bây giờ liền lấy tiền đi ra, nếu không ngươi để Tiểu Tuyết xuống tới. Lâm Gia Hỏa có chút không kiên nhẫn, hắn dù sao cũng là Lâm gia một cái thiếu gia, không có sử dụng thủ đoạn, chỉ là bình thường truy cầu mà thôi. Nếu là đồng ý, cái kia chính là tặng cho, nếu là không đồng ý, vậy liền trả về, chuyện thiên kinh địa nghĩa. Gia Hỏa công tử. Lâm lão bản trong lòng có chút đắng chát, thế nhưng là nữ nhi thiếu cũng không phải 100 khối trung phẩm linh tinh, mà là 3000 khối, hắn bán bánh bao muốn bán được lúc nào, hắn một ngày lợi nhuận cũng liền 1-2 khối trung phẩm linh tinh, nhìn như tích lũy cái 5-6 năm là đủ rồi, nhưng là người một nhà cũng muốn sinh hoạt. Tiểu Tuyết không ở trong nhà. Lâm Gia Hỏa đứng dậy, lạnh lùng nói ra, 10 ngày, ta cho ngươi thời gian 10 ngày. 10 ngày sau nếu là không bỏ ra nổi, cũng đừng trách ta không nể tình. Nói xong xoay người rời đi. Mấy cái hạ nhân vội vàng đuổi theo, thuận tay còn cầm lấy mấy cái bánh bao, cũng không thể lãng phí. Cha, tỷ nàng. Tiểu cô nương kia gặp phụ thân thần sắc nghiêm trọng, đưa tới. Lưu lão bản sờ lên nữ nhi đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên liền thấy cửa hàng bên trong, nữ nhi Lưu Tuyết đi xuống. Cha, Lâm Gia Hỏa đi. Lưu lão bản gật gật đầu, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi nói hiện tại làm sao? Ngươi đã không có ý định tiếp nhận người ta, vì sao còn muốn thu người ta lễ vật? Khiến cho hiện tại tiến thối lưỡng nan. Lưu Tuyết bộ dáng tuấn tú, tư thái cao gầy, nghe vậy lại không thèm để ý chút nào. Cha, nào có đưa ra ngoài đồ vật thu hồi lại đạo lý, với lại cứ như vậy một chút đồ vật vừa muốn đem ta đuổi tới tay, vậy ta chẳng phải là quá tiện nghi? Ngươi a ngươi, tốt, đừng nói nữa, vò mặt của ngươi đoàn đi. Bà chủ tới đẩy hắn một thanh, nhìn xem tự mình tỉ tỉ dáng vẻ đắc ý, Lưu Sương thở dài, lắc đầu cũng vội vàng đi. Ngươi than thở cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cái này xú nha đầu, xem thường ta đúng không? Nghe bên thai tiền ồn ào, Cố Tu đem một điểm cuối cùng sữa đậu nành uống xong, thỏa mãn lau miệng. Lão bản, tiền thả trên bàn, mùi vị không tệ. Hoan nghênh lần sau trở lại. Lưu lão bản ngẩng đầu cười cười, chỉ là thấy thế nào tiếu dung đều có chút đắng chát. Chương 433, Trọng Thủy chương 433, Trọng Thủy trở lại Sửu Nhạc một mạch khách khanh trong viện, Cố Tu trực tiếp đi tới Ôn Triều Dạ sân. Ôn lão, Ôn lão. Hô cái gì, hô cái gì? Ôn Triều Dạ không nhịn được thanh âm từ trong nhà vang lên, cái này sáng sớm, tiểu tử ngươi làm sao như vậy thất đức, nhớ người thanh ngộng. Cố Tu đi vào sân trước bàn ngồi xuống, cười nói, tốt à, ta còn cố ý chạy tới mua cho ngươi mấy cái sừng thú bánh bao, không ăn vậy tự ta ăn. Kẹt kẹt cửa bị đẩy ra, Ôn Triều Dạ chạy như một làn khói đi ra, vèo một cái xuất hiện tại trước bàn. Đưa tay nắm lên một cái bánh bao, liền dồn vào trong miệng, không có hai lần liền làm hết một cái. Tiểu Cố, coi như ngươi có chút lương tâm. Ôn Triều Dạ mở ra hồ lô cái nắp, ừ ngực khó chịu một ngụm, lập tức nghi ngờ hỏi, tiểu tử ngươi những ngày này làm sao đều không tại? Nên không phải thật sự đi làm nhiệm vụ a? Cố Tu gật gật đầu, không có phủ nhận. Hảo tiểu tử. Ôn Triều Dạ cảm thán nói, ngươi là gan thật là lớn, liền ngươi như thế chút thực lực. Không đúng, tiểu tử ngươi văn đạo tu vi không kém. Nói thực ra, ngươi có phải hay không thật văn đạo đại nho cảnh? Cái này còn có giả? Ôn Triều Dạ tò mò hỏi, ngươi đi làm cái gì nhiệm vụ? Quen biết mấy người? Cố Tu thuận miệng nói một lần, cùng một chỗ tiếp vào một cái trụ một tâm nhiệm vụ. Trụ một tâm a? Ôn Triều Dạ nghe vậy gật gật đầu, hiểu rõ nói, nhiệm vụ này là trưởng kỳ nhiệm vụ, là Lâm gia bên này đàn các ban bố. Ta nhớ được là nhiều người nhiệm vụ, ba cái trụ một tâm chưa làm một tổ liền có thể trao đổi 120 khối trung phẩm linh tinh. Nói xong, hắn cười đùa nói, tiểu tử ngươi mới hơn một tháng liền trở lại, phải hay không là giấu tay mà quay về a? Làm sao có thể? Cố Tu giơ lên ba ngón tay, chúng ta bắt được hơn 30 quả trụ một tâm. Ôn Triều Dạ bạch nhãn cũng bay đến trên trời, ngươi thế nào không nói bắt được 300 quả? Một ngụm rượu, một cái bánh bao, ăn miệng đầy chảy mỡ, hai cái tay áo trong nháy mắt lộ ra vết bẩn một mảnh. Tới tìm ta làm gì? Không đến mức liền mang cho ta hai cái bánh bao a? Ai bảo ngươi biết đến nhiều? Cố Tu khen một câu, đến hỏi một chút ngươi, nhưng biết trọng thủy thứ này. Trọng thủy a? Ôn Triều Dạ đem cái cuối cùng bánh bao nhét vào miệng bên trong, hai tay áo hất lên, phía trên tràn dầu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đây chính là bảo vật ta, có giá trị không nhỏ. Một giọt nhất nguyên trọng thủy, tối thiểu cần hơn 1000 khỏa thượng phẩm linh tinh mới có thể mua được, với lại có giá không thị. Đắt như vậy. Gật gật đầu, Ôn Triều Dạ giải thích nói, nhất nguyên trọng thủy một dọn, liền nặng đến 10 vạn cân, không đến phân thần võ giả cầm đều cầm không được, càng đừng đề cập dùng để làm vũ khí sử dụng. Với lại cái đồ chơi này trọng yếu nhất tác dụng là dùng đến luyện khí, có thể gia tăng pháp khí trọng lượng cùng tính bền dẻo. Cái kia tam nguyên trọng thủy đâu? Nhất nguyên trọng thủy liền là nhị nguyên trọng thủy luyện chế mà thành, nhị nguyên trọng thủy thì là tam nguyên trọng thủy luyện chế mà thành. Tam nguyên trọng thủy mặc dù cũng không tệ, nhưng là giá trị cũng không phải là rất cao. Muốn luyện chế thành nhị nguyên trọng thủy, cần thiết đầu nhập tiền vốn cũng không ít, lại càng không cần phải nói luyện chế thành nhất nguyên trọng thủy. Cố Tu lập tức có chút thất vọng, nói cách khác, tam nguyên trọng thủy không đáng tiền vài. Vậy cũng muốn cùng cái gì dựng lên? Ôn Triều Dạ nói ra, trên thị trường một giọt tam nguyên trọng thủy đại khái tại 700 đến 800 trung phẩm linh tinh, nhưng cũng không phổ biến. Không phổ biến không nên quý sao? Tựa như ta nói, nhất nguyên trọng thủy mới đáng tiền, tam nguyên trọng thủy muốn luyện chế đến nhất nguyên trọng thủy giá quá lớn, cho nên hiếm có người sẽ đối với tam nguyên trọng thủy cảm thấy hứng thú. Nói đến đây, hắn kỳ quái nhìn xem Cố Tu, ngươi hỏi cái này làm gì? Trên người có nhất nguyên trọng thủy. Cố Tu lắc đầu, lật tay đem tam nguyên trọng thủy lấy ra ngoài. Ngẫu nhiên được một giọt tam nguyên trọng thủy, cho nên mới hỏi một chút ngươi giá trị có cao hay không. Hắn không nói đây là nhiệm vụ vật phẩm. Ôn Triều Dạ nhìn tam nguyên trọng thủy một chút, cười nói, thật đúng là cái đồ chơi này, ngươi không phải muốn luyện chế pháp khí sao? Có thể giữ lại, có lẽ về sau luyện chế thành nhất nguyên trọng thủy, liền có thể gia nhập pháp khí chúng. Từ Ôn Triều Dạ sân đi ra, Cố Tu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đổi thành tiền tính toán. Không đề cập tới trụ một tâm trả thù lao, vẹn vẹn cái này ta nguyên trọng thủy 800 linh tinh, cũng đủ để cho hắn gom góp luyện chế tận thế đao tài liệu. Thể nghiệm qua Lâm Minh cái kia thanh linh cấp pháp khí, Cố Tu đối với pháp khí liền càng thêm khát vọng. Đi vào Trinh Hồng lâu, Cố Tu đưa ra nhiệm vụ vật phẩm, kết toán trả thù lao, không đề cập tới nhân viên công tác cái kia ánh mắt kinh ngạc, Cố Tu thuận lợi mang đi 800 trung phẩm linh tinh. Cái này Trinh Hồng lâu nhiệm vụ, chỉ nhìn kết quả, chỉ cần ngươi có thể mang đến nhiệm vụ vật phẩm, quản ngươi là thế nào tới, trả thù lao tự nhiên không thiếu một phần. Mà cho dù ngươi đem quỷ dị giết cái vừa đi vừa về, nếu là mang không trở về nhiệm vụ vật phẩm cần thiết, vậy cũng không dùng. Nghe nói không, tháng sau liền là kiếm tông khảo hạch, cũng không biết lần này chúng ta Tùng Lâm Thành có bao nhiêu người có thể tiến vào kiếm tông bồi dưỡng. Đột nhiên, phía trước mấy người giao lưu âm thanh hấp dẫn Cố Tu chú ý, làm hắn không tự chủ được thả chậm bước chân. Chúng ta Lâm gia không biết, nhưng là phía ngoài người tu hành, khả năng đến toàn quân bị diệt. A, nói thế nào? Ngươi quên, lần này kiếm tông khảo hạch nhưng thật ra là có ngưỡng cửa, cần mang tới Hàn Xương Linh Cắt hoặc là Linh Tê Thần một tùy ý một loại mới có tư cách tham gia khảo hạch. A, ta nhớ ra rồi, hoàn toàn chính xác có chuyện này. Có thể làm cho kiếm tông đem liệt vào khảo hạch cánh cửa, liền biết hai loại đồ vật hiếm thấy. Ta nghe nói chúng ta Lâm gia không thiếu thiếu gia, tiểu thư đều rời đi Vũ Lâm Đình, đi tinh thần bên trong tìm kiếm Hàn Xương Linh Cắt. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có không ít người không có thu hoạch, tay không mà quay về. Ngay cả chúng ta Lâm gia đều là như thế, những Tùng Lâm thành đó cái khác người tu hành, ngươi cảm thấy bao nhiêu ít hy vọng đạt được Hàn Xương Linh Cắt cùng Linh Tê Thần Mục. Nói cũng đúng, nhưng cũng chưa chừng có đặc thù cảnh ngộ. Cho nên ta nói chính là khả năng. Với lại cho dù có tư cách tham gia khảo hạch, kiếm này tông khảo hạch độ khó cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng được, tối thiểu đến có vượt biên một trận chiến tiên tiêu mới có thể được thu vào kiếm tông bồi dưỡng. Cái kia so với trước kia hoàn toàn chính xác khó khăn rất nhiều, cái này nếu là dựa theo hiện tại yêu cầu, trước kia chúng ta Lâm gia những cái kia thiếu gia tiểu thư sợ là cũng phải bị đào thải. Theo người dần dần từng bước đi đến, Cố Tu cũng thu hồi chú ý tháng sau liền muốn khảo hạch. Cũng không biết Vân Thư có nắm chắc hay không, tìm một cơ hội đi hỏi một chút nhìn. Âm thầm cân nhắc trong chốc lát, Cố Tu trực tiếp rời đi Lâm phủ, tiến đến thị trường mua sắm tận thế đao cần có mấy loại vật liệu. Diễm Ngục Xích Đồng 1 cân tại 5 khối trung phẩm linh tinh, 3 cân liền là 15 khối trung phẩm linh tinh, Thiên Thạch Ngôi Sao 1 tấn cũng bất quá 10 khối trung phẩm linh tinh, Cựu U Hàn Thủy 1250 trung phẩm linh tinh, Xích Tiêu Thần 1 khối muốn 100 trung phẩm linh tinh, Ngọc Kim Cương 4 cân 20 khối trung phẩm linh tinh. Tổng cộng 295 khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Bất quá đây là Ôn Triều Dạ dự đoán số lượng, chân thực giá cả khẳng định sẽ có xuất nhập. Căn cứ Ôn Triều Dạ chỉ điểm, những tài liệu này cơ bản rất khó tại một nơi tìm đủ, bất quá đều có minh sát chỉ hướng, cho nên tìm kiếm bắt đầu cũng là cấp tốc. Vừa mới nửa ngày quan cảnh, hắn liền đem tất cả vật liệu lôi trở lại khách khanh viện. Năm dạng vật liệu trồng chất tại trong sân, cho dù là nhiều nhất thiên thạch ngôi sao, nhìn như có một tấn, kỳ thật cũng liền so trong viện bằng ghế đá cùng lắm thì nhiều thiếu. Mà cái này năm dạng vật liệu liền là luyện chế linh cấp hạ phẩm pháp khí tận thế đao cơ sở vật liệu. Hiện tại vật liệu có, thiếu hụt liền là luyện khí người. Chương 434, chân hỏa chương 434, chân hỏa Tùng Lâm thành bên trong, biết cách luyện khí không nhiều. Luyện khí không phải rèn sắt, căn cứ tận thế đao bản vẽ liền nhìn ra được, ở trong đó liên quan đến hoàn toàn là một môn mới học vấn. Mà bên trong đối Cố Tu tới nói, hoàn toàn xa lạ liền là phù văn khắc họa. Phù văn là một môn thanh vân tinh cũng không tồn tại hệ thống, nhưng là nó lại cùng văn đạo chiến thi từ viết thời điểm có chút tương tự. Đều là lấy tự thân lực lượng dẫn động thiên địa lực lượng, cuối cùng miêu tả tại vật dẫn phía trên. Đối với phù văn, có một câu như thế giải thích, giữa thiên địa, vạn sự văn vẩn, có thứ nhất định chi quy, đây là đạo chi thể hiện, cũng là phù văn hình thức ban đầu. Nói cách khác, phù văn kỳ thực là đối thiên địa pháp tắc một loại văn bản trình bày. Đến bây giờ thời đại, phù văn sớm đã biến thành một đạo đặc biệt tồn tại. Nó đã có thể đơn độc lập cũ, tỉ như hỏa cầu phù văn, lấy linh khí thôi động, liền có thể kích phát hỏa cầu, dùng làm công kích, tỉ như tường đất phù văn, thôi động kích phát tường đất, hình thành phòng ngự. Cũng có thể phụ tá cách khác, tỉ như khắc họa phù văn tại vũ khí, tại pháp trận, gia tăng vũ khí cùng pháp trận uy lực. Ngoại trừ phù văn khắc họa bên ngoài, luyện khí bên trong còn có một thứ tương đối đặc thù liền là lửa. Muốn luyện khí, đầu tiên nhất định phải có thể đem vật liệu cho dung luyện, nếu là ngay cả vật liệu đều không thể dung luyện, lại nói thế nào luyện chế. Mà lửa là ngăn cản học tập luyện khí chân chính nan đề. Cố đại ca, ngươi có thể đi Yên Ba Hồ thử một chút, có lẽ câu được xích tầm cũng không nhất định. Dạng này liền có thể đi mời ba bà cố xuất thủ, phải biết so với Tùng Lâm Thành những cái kia chân hỏa, ba bà cố có là tinh thần đại thế giới bài danh top 100 chân hỏa, xích liên chân hỏa. Lâm Vân Thương nghe được Cố Tu muốn luyện khí, trong lòng đột nhiên có chút hối hận đem đầu kia xích tầm tặng cho Lâm Vân ngọn núi. Xích liên chân hỏa. Ân, tinh thần đại thế giới, không ngừng chúng ta hồng mông giới, những giới khác vực đều bao quát ở bên trong, có trăm loại chân hỏa, trên bảng nổi danh. Những này chân hỏa uy lực phi phàm, có riêng phần mình đặc thù tính chất, dùng cho luyện khí, luyện đan, thậm chí công kích đều là tuyệt hảo. Lâm Vân Thương cười cười, mặc dù nói Cố đại ca ngươi luyện chế chỉ là linh cấp hạ phẩm pháp khí, uy lực không có cái gì khác nhau, nhưng là ba bà cố xích liên chân hỏa luyện chế pháp khí là có khả năng có xích liên chân hỏa một ít đặc tính, với lại xích liên chân hỏa khẳng định là so cái khác chân hỏa dung luyện càng triệt để hơn. Phải biết, toàn bộ Tùng Lâm Thành, thậm chí phụ cận cái khác vài tòa thành, cũng chưa chắc có thể lại tìm ra cái thứ hai có được trăm người đứng đầu chân hỏa người. Cố Tu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức liền từ bỏ đến Tùng Lâm Thành tùy tiện tìm một nhà luyện khí cửa hàng dự định. Cũng may sớm đến hỏi Lâm Vân Thư, nếu không Lâm gia bên này vô vọng, mình khẳng định là chạy ngoài mặt đi đoán tạo, không nói trước về sau pháp khí tấn thăng vấn đề, vẻn vẹn là pháp khí không có đạt tới trong lòng tiêu chuẩn, liền khẳng định đến hối hận. Bất quá, Lâm Vân Thư nhìn Cố Tu một chút, chần chờ một chút nói ra, ba bà cố nơi này thu phí tương đối cao ngang, mời nàng luyện khí ngoại trừ xích tầm có thể chụp khai môn bên ngoài, còn cần khắc giao 1000 trung phẩm linh tinh. T. Cố Tu hít một hơi lãnh khí, đắc như vậy. Lâm Vân Thư biết Cố Tu trên thân linh tinh tung quẫn, liền nói, chỉ cần Cố đại ca ngươi có thể mời ra ba bà cố luyện khí, cái này linh tinh ta chỗ này có, liền làm ta mượn ngươi. Khoát tay áo, Cố Tu cảm thán, linh tinh ta ngược lại thật ra có, chỉ là có chút kinh ngạc người này công phí, so với bên ngoài là vượt xa không dưới trăm lần. Cái kia không có cách, ai bảo Tùng Lâm Thành xích liên chân hỏa liền phần độc nhất. Cái này ba bà cố là cái nào một mạch? Ba cố lời này, tính lên đến không thể nói là cái nào một mạch, bởi vì hiện tại 12 mạch đều là cùng một cái tăng tổ, mà ba bà cố thì là tăng tổ tam đệ đệ thế tử, bọn hắn cái kia bối phận cũng liền tăng tổ khai chi tán diệp, mấy người khác cũng liền một hai chi, hỗn hợp tại 12 mạch bên trong. Hiện nay, ba bà cố là ở tại Hợi Vân một mạch. Nói đến đây, nàng lại giới thiệu sơ lược một cái, ba bà cố gọi Đoan Mục Lê Xuân, ngươi nếu là xích tầm có rơi vào, trực tiếp mang theo vật liệu tiến đến Hợi Vân một mạch là được, tự có người đem ngươi dẫn đi nàng lão nhân ra nơi đó. Cố Tu gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, liền rời đi chủ đề. Ta nghe nói lần này kiếm tông bồi dưỡng khảo hạch, có nắm chắc không? Lâm Vân Thư lập tức thở dài, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ thần sắc, lần này kiếm tông bồi dưỡng khảo hạch là tại bí cảnh bên trong, Tùng Lâm Thành Bắc phân tại tiêu giao bí cảnh, chỉ cần có thể tại tiêu giao bí cảnh bài danh trước 100, liền có thể thu hoạch được tiến về kiếm tông bồi dưỡng tư cách. Lần đầu tiên nghe, Cố Tu vẫn không cảm giác được đến, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền biết cái số này có chút kinh người. Tùng Lâm Thành thế nhưng là tương đương với toàn bộ Tinh An quận, ở trong đó nhân khẩu số lượng tiếp cận ngàn vạn cấp, trong đó có tham gia khảo hạch tư cách người nhất định không ít, mà cái này nghe Lâm Vân Thư ý tứ, một cái bí cảnh còn không chỉ là một tòa thành. Lâm Vân Thư tiếp tục nói, bị phân đến tiêu giao bí cảnh tổng cộng có 10 tòa thành trì, mỗi tòa thành đại khái tham dự khảo hạch người tại 200 cái tả hữu, cũng chính là 2000 người bên trong chỉ lấy trước 100. Cái kia khảo hạch nội dung là cái gì? Bí cảnh, kỳ thật cũng chính là Thanh Vân Tinh thời điểm tiểu thế giới. Chỉ bất quá Thanh Vân Tinh tiểu thế giới là lúc trước vì tù khốn quỷ dị tiến hành mở, cũng không có vòng sinh thái thuộc tính. Nhưng là Lăng Tiêu Kiếm Tông bí cảnh thì không phải vậy, những này bí cảnh hoặc là thiên nhiên hình thành, hoặc là người bị mở. Nhưng trong đó đều là cùng chủ thế giới cũng đều cùng quy tắc. Khảo hạch nội dung không có lộ ra. Lâm Vân Thư lắc đầu, đại khái suất là đến lúc đó tiến vào bí cảnh trước mới có thể nói minh. Sẽ có nguy hiểm tính mạng sao? Vậy dĩ nhiên là sẽ có. Lâm Vân Thư khẳng định nói ra, kiếm tông nội bộ cạnh tranh kịch liệt, sinh tử chi đấu cũng thường có phát sinh, chỉ bất quá nhất định phải tại có pháp bên trong mới được, nếu không một mình chém giết, một khi bị phát hiện liền chắc là phải bị xử phạt. Bí cảnh khảo hạch, với lại là chúng ta những này kiếm tông phụ thuộc thế lực, tự nhiên là càng không bị quan tâm, cho dù bên trong đánh cái ngươi chết ta sống, kiếm tông cũng sẽ không quản. Vậy ngươi cẩn thận một chút, dẹp an toàn làm chủ. Ta biết. Lâm Vân Thư cười cười, kỳ thật Cố đại ca ngươi nếu là có thể tìm đến linh cắt cùng thần mục, cũng là có tư cách đi tham gia khảo hạch. Cố Tu sững sờ, ta cũng có thể. Tự nhiên có thể. Lâm Vân Thư nói ra, ngươi bây giờ là Lâm gia khách khanh, tương đương với có Lâm gia vì ngươi học thuộc lòng, tự nhiên là có thể tham gia bồi dưỡng khảo hạch. Với lại, Cố đại ca ngươi về sau muốn tham gia Vạn Tông luận đạo diễn võ đại hội, có thể tại kiếm tông bồi dưỡng lời nói là không còn gì tốt hơn, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì nàng không nói, nhưng là ý tứ không cần nói cũng biết. Khoảng cách khảo hạch cũng liền thời gian một tháng, Cố Tu nơi nào sẽ có con đường làm ra Hàn Xương linh cắt cùng linh tê thần mục, phải biết cho dù là nàng cũng là Lâm Khê mang theo rời đi Vũ Lâm tinh tại Hoàn Vũ bên trong đạt được. Nàng biết được, Lâm gia thậm chí gia tộc khác, phần lớn đều là loại tình huống này. Nếu là ở Vũ Lâm Tinh liền có thể tùy tiện thu hoạch được Hàn Xương Linh Cắt cùng Linh Tê Thần Mục, kiếm tông há lại sẽ cầm cái này làm khảo hạch cánh cửa. Đối với cái này, Cố Tu ngược lại là không có cảm thấy đáng tiếc cái gì. Từ Lâm Vân Thư sân đi ra, Cố Tu biết nghe lời phải, chạy tới Yên Ba Hồ, mua một đống đen mà câu, tuyển một cái địa phương an tĩnh, liền bắt đầu câu lên cá đến. Chương 435, kiếm tu chương 435, kiếm tu hướng nên hiệu sắc phó khói sóng, hà nhiễm ba quang chiếu thân này. Hoàng hôn trở về minh nguyệt bạn, tiêu giao tất nhiên là câu bên trong lão. Bắt đầu từ hôm nay, Cố Tu trở thành một cái trong mắt chỉ có cá câu cá lão, mặc dù ngày qua ngày không quân, chưa hề có nửa điểm thu hoạch, nhưng cũng đánh không chết hắn muốn câu được Xích Tầm Tầm. Ngày câu mộ bể, ban đêm tại khách khanh viện tu luyện, hai không chỉ hoãn. Với lại hiện tại có linh tinh, toàn bộ thân gia thêm bắt đầu khoảng chừng 1500 trung phẩm linh tinh nhiều, cho dù mỗi ngày dùng linh tinh tu luyện, cũng đủ để ứng phó. Nguyễn Đồng Hân tới qua mấy lần, gặp hắn cả ngày bể bộn nhiều việc câu cá, cũng cảm thấy đến đại lao co cá tính, sau đó liền vội vàng lại đi làm nhiệm vụ. Đây chính là đại bộ phận khách khanh tình huống thực tế, bọn hắn xỉu nhạt một mạch cũng là như thế. Ngoại trừ Ôn Triều Dạ cơ bản lâu dài tại khách khanh viện tọa trấn bên ngoài, những người còn lại thỉnh thoảng địa liền sẽ biến mất nửa tháng, một tháng. Kỳ thật, nói là khách khanh, nhưng càng nhiều ngược lại vẫn là một loại phụ thuộc. Lâm Khê bên này cơ bản cũng khó dùng đến bọn hắn. Cơ bản dùng đến, cũng là một chút muốn chạy đường xa việc nhỏ thôi, hoặc là trong gia tộc cần cùng loại đấu văn, đấu võ loại hình giải quyết, mới có thể dùng được bọn hắn. Đại bộ phận tình huống, tuyệt đại đa số khách khanh nói là khách khanh, càng nhiều chỉ là nuôi thôi. Bởi vậy mới có bó lớn thời gian đi làm nhiệm vụ, cái này đã là cho mình kiếm lấy linh tinh, cũng là trợ giúp Lâm gia hoàn thành nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện. Bóng đêm bắt đầu tối. Tiểu Cố, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Cách đó không xa một thanh âm tại Cố Tu vang lên bên hai. Cố Tu mở ra vọng khí thuật nhìn một chút trong hồ Xích Tầm, lúc này theo sắc trời tối đi, trong hồ Xích Tầm cũng chậm chậm tan đi, liền ngay cả vọng khí thuật đều không phát hiện được nửa điểm mánh khỏe, liền vô thanh vô tức ở giữa biến mất vô tung vô ảnh. Ân, biết. Đem cần câu thu hồi, lưới câu bên trên đen mà dẫn ném về trong thùng, liền thu thập chuẩn bị đi trở về. Lúc này, tiên ba hồ bờ, từng cái cũng bắt đầu đứng dậy, tay trái cần câu, tay phải thùng nước. Quả thực là một bộ câu cá không quân mà quay về hùng vị tràn diện. Tiểu Cố, cùng đi uống một chén. Nói chuyện lúc trước người tới Cố Tu cách đó không xa, hỏi: "Lão Dương, ngươi không trở về nhà không có chuyện gì sao? Suốt ngày làm câu cá lão, đầu tử sẽ không đánh ngươi sao?" "Lão Dương, Dương và Lý, thiên cảnh võ giả, thợi vân một mạch khách hành, hai người ngoài ý muốn nhìn nhau." "Nàng dám?" "Ta mượn nàng cái lá gan, nàng cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với ta." Dương Vạn Lý khí chất nho nhã, tướng mạo thanh tuyệt, rất có một phen khí độ, liền là trong lời nói to hơn bị, cùng tướng mạo hoàn toàn không hợp. Cũng không đi khinh bị đối phương cùng luôn, Cố Tu gật gật đầu: "Được a, vậy ngươi mời khách." Dương Vạn Lý từ không gì không thể, hai người đem đồ vật lui trở về, liền cùng đi ra khỏi lâm phủ, dọc theo đường đi hướng phía phồn hoa chợ đúa chỗ đi đến. "Ngươi còn dự định để Đoan Mục tiền bối luyện khí sao? Cái này mỗi ngày đều là hơn khối trung phẩm linh tinh, cũng không phải số lượng nhỏ." Dương Vạn Lý cái mũi nún nún, nghe trên đường phố tung bay mùi thơm. "Ân, pháp khí sự tình không nóng nảy, đã có lựa chọn tốt hơn, tự nhiên muốn mời người tốt nhất xuất thủ. Tận thế đao nhiệm vụ, có chọn vẹn thời gian nửa năm, hiện tại bất quá nửa tháng nhiều mà thôi, tự nhiên không cần xuất ruột. Với lại cũng không cần nửa năm, Xích Tâm ẩn hiện thời tiết còn thừa lại nửa tháng tả hữu, nếu là cái này nửa tháng đều không hy vọng, quên đi, Cố Tu cũng không chấp nhất, lấy hoàn thành nhiệm vụ làm đầu. Sau đó lại mình suy nghĩ một chút luyện khí sự tình, nhìn xem có thể hay không mình chế tạo bắt đầu. Dù sao tận thế đao là có thể tiến giai đến tiếp sau rèn đúc nếu là còn muốn mượn tay người khác, cũng là một cái phiền toái không cần thiết. Nhẹ gật đầu, Dương Vạn Lý cũng là cảm khái một tiếng, cho nhi tử ta pháp khí, nếu là mời không đến Đoan Mục tiền bối, cũng chỉ có thể tính toán. Con trai của ngươi mới 9 tuổi, có cần phải hiện tại liền chuẩn bị cho hắn pháp khí? Dương Vạn Lý bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu tử thúi này cũng không biết chỗ nào nghe được, liền dùng men lấy nào muốn, không phải nói người khác đều có. Hắn à, lão tử thiên cảnh thời điểm cũng mới về sau thanh thứ nhất pháp khí mà thôi, tiểu tử này còn tại rèn thể giai đoạn liền bắt đầu muốn pháp khí, thật sự là hỗn trướng. Cố Tu không khỏi lắc đầu, lão Dương là có đủ yêu chiều, cái này nếu là hắn, tuyệt đối là một bàn tay sự tình. Từ nhỏ đến lớn, Hành Châu cùng Vân Chỉ hai người không thiếu được chịu hắn đánh. Nghĩ đến Hành Châu cùng Vân Chỉ, Cố Tu không tự chủ được liền hiện ra thích Thải Vi khuôn mặt, ai? Cũng không biết hiện nay Thải Vi ra sao. 86 tuổi, đặt ở thế tục cũng là tuổi lao thái thái, bất quá Thải Vi tập võ có thành tựu, hẳn là có thể sống đến 200 năm. Đến quán rượu, hai người tùy ý tại đại đường tìm cái vị trí, yêu cầu một ít thịt rượu, liền ăn uống hàn huyên bắt đầu. "Đúng, Tiểu Cố, ngươi nghe nói không?" "Chuyện gì?" "Gần nhất Cố Tu suốt ngày hoặc là đang câu cá, hoặc là tại tu luyện, căn bản không có chú ý sự tình khác. Gần nhất tại bên trong lâm phủ điện truyền, nói là tại giã ngoại có người phát hiện linh tê thần mục." Cố Tu đuốc có chút dừng lại, lập tức như không có chuyện gì xảy ra hỏi, "Phát hiện còn không có lấy đi?" Lắc đầu, Dương Vạn Lý hiển nhiên cũng không biết cụ thể chi tiết, nói là một cái khách khanh tại một cái dị thú trong động phát hiện, sau đó liền bị dị thú vây công, kém chút chết không nói, thần mục thì càng không cần nói. "Có thể tin?" Giang tay ra, Dương Vạn Lý cười nói, "Ta đây thế nào biết, chỉ bất quá truyền khắp nơi đều là, không ít người mài đao xoèn xoèn, liền chạy đi tìm, nhưng lại phát hiện hoàn toàn chính xác có cái dị thú động, nhưng là dị thú lại đột tử trong đó, về phần thần mục tự nhiên lông đều không có." Cố Tu vông nôn, này làm sao nghe đều giống như một cái cố sự. "Hắc hắc, ngươi còn đừng không tin, cái này thần mục hoàn toàn chính xác có lai lịch." Thấy đối phương cười đến thần thần bí bí, Cố Tu cũng liền thuận miệng phụ họa một câu. "Làm sao? Ngươi lại biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ?" "Nói là Túy Lộc bên kia chủ gia, một cái lâm gia tử đệ bị người tiềm nhập nội viện, đánh bất tỉnh không nói, đem trong vòng tay chứa vật đồ vật cho lộ sạch sành sanh. Cũng không biết hắn là thế nào phá vỡ vòng tay cấm chế. Ở trong đó thiếu đồ vật liền có một cây linh tê thần mục. Túy Lộc một chi." Cố Tu nhớ tới đến, lần trước tại cửa hàng bánh bao đụng phải người trẻ tuổi kia liền là Túy Lộc một chi, giống như kêu cái gì lâm gia hỏa. Hiện tại Túy Lộc bên kia phong tỏa tin tức, mọi người không biết là ai mất đi thần mục, nhưng là vấn đề này đại khái suất là thật. Dương Vạn Lý rất là chắc chắn. Thật không thật cũng cùng chúng ta không quan hệ, thực sự, có lẽ là tai họa cũng không nhất định. Điều này cũng đúng. Dương Vạn Lý tán đồng gật gật đầu, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hai người ăn uống vào, đại bộ phận đều là Dương Vạn Lý đang nói, Cố Tu đang nghe. Ngươi cũng đã biết lần này bồi dưỡng khảo hạch vì sao biến hóa lớn như vậy, phải biết trước kia nhưng không có cánh cửa nói chuyện, chỉ cần báo danh liền có thể tham gia khảo hạch. Cố Tu đi đâu biết cái này, lắc đầu. Nghe nói là lần này bồi dưỡng khảo hạch là cùng kiếm tông ngoại môn đệ tử khảo hạch cùng một chỗ tiến hành, chủ yếu là vì ma luyện kiếm tông mình ngoại môn đệ tử. Cố Tu nhíu lông mày, kiếm tông ngoại môn đệ tử rất mạnh sao? Cảnh giới bên trên không mạnh, nhưng về mặt chiến lực liền chưa hẳn. Dương Vạn Lý nói ra, phân thần là kiếm tông nội môn đệ tử cánh cửa, bởi vậy ngoại môn đệ tử cảnh giới đều tại Khải Linh. Đều nói kiếm tu chiến lực rất mạnh, cụ thể mạnh bao nhiêu? Cố Tu đối cái này rất là hiếu kỳ, hắn cũng là một cái có thể vượt biên mà chiến người, cùng nhau đi tới, đều là thấp cảnh giới đánh cảnh giới cao, rất khó tưởng tượng mạnh hơn còn có thể mạnh cỡ nào. Tổng không đến mức có thể vượt qua hắn, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Rất mạnh, thật rất mạnh. Dương Vạn Lý gật đầu mạnh một cái, Khải Linh chọn phân thần là cơ sở thao tác. Như ta như vậy, ta còn thực sự chưa chắc là kiếm tông Khải Linh kiếm tu đối thủ. Khoa trương. Dương Vạn Lý thế nhưng là có thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Một điểm đều không khoa trương, kiếm tông vì sao có thể tung hoành phạn tinh linh cảnh, xếp tại ba vị trí đầu, cũng là bởi vì kiếm tông chiến lực cường đại, lại càng đi về phía sau, chiến lực càng phát ra kinh khủng. Nhân đạo là, kiếm tu là chiến đấu mà sinh. Chương 436 Tiểu Nguyễn Vận Khí chương 436, Tiểu Nguyễn Vận Khí Cố Đại Ca, cứu mạng. Câu cá lao Cố Tu nhận được Nguyễn Đồng Hân tin cầu cứu, để hắn ném cần câu thùng nước, vội vàng rời đi Lâm phủ. Cũng không phải nói hắn đối Nguyễn Đồng Hân có bao nhiêu quan tâm, mà là bởi vì tiểu Nguyễn đồng chí vận khí cực dai, tiếp một cái móc trứng chim nhiệm vụ, sau đó tại tổ chim bên trong thấy được một cây to bằng cánh tay đầu gỗ. Mà căn này đầu gỗ liền là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục linh tê thần mục. Hoa Dương núi, núi cao đường đột ngột, vách núi treo leo chỗ nào cũng có. Nơi này là Phong Vân Tước nơi ở, bởi vì nơi này sinh trưởng ra Phong Vân cây. Phong Vân cây mỗi ngày trong đêm sẽ bài tiết một loại dịch nhờn, loại này dịch nhờn là dây leo trùng chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, mà dây leo trùng thì lại là Phong Vân Tước thích nhất một loại đồ ăn. Dân ra, nơi này cũng đã thành Phong Vân Tước chủ yếu nơi ở, cơ bản mỗi một khỏa Phong Vân trên cây đều sẽ có một cái tổ chim. Mùa này theo lý thuyết không phải Phong Vân Tước phát tình kỳ, tự nhiên cũng sẽ không có trứng chim mới đúng, nhưng thật đúng là để Nguyễn Đồng Hân tìm được nhiệm vụ cần thiết Phong Vân trứng. Chế thức phi thuyền, nhỏ nhất cũng có 10 mấy mét, hắn đối chứa vật trăm phương không gian còn không bỏ xuống được, chỉ có thể ngự không phi hành. Trên đường đi rất nhiều người thấy cảnh này, đều căng tới cặp mắt kính nể, chỉ cảm thấy đây là một vị đại lão. Các loại Cố Tu đi vào Phong Vân Sơn, tìm tới Nguyễn Đồng Hân thời điểm, nàng đang núp ở một gốc đào rông thụ tâm, mà đại thụ bên ngoài thì ngồi xổm mấy con người cào Phong Vân Tước. Những này chỉ Phong Vân Tước từng cái ánh mắt lạnh lùng, móng vuốt sắc bén, trên người lông vũ từng chiếc như phi đao, giờ phút này có không thiếu rơi vào cây khô bên trên. Bọn hắn lộ ra rất có kiên nhẫn, có mấy con dùng móng vuốt đào lấy rễ cây vị trí, muốn đào cái động đi ra, đây là thể sống chết muốn để Nguyễn Đồng Hân trả giá thật lớn tiết tấu. Lúc này Cố Tu che giấu khí tức, lặng yên không một tiếng động đứng tại trên một cây đại thụ, xoay chuyển ánh mắt rơi vào vọng khí thuật ở dưới, lập tức tìm kiếm bắt đầu. Bất quá cũng không có thu hoạch. Được rồi, trước đuổi đi những này Phong Vân Tước lại nói. Suy nghĩ rơi xuống, thân hình hắn lóe lên đột nhiên xuất hiện tại một đầu Phong Vân Tước bên cạnh, nâng lên một cước đá ra, trực tiếp đem đầu kia Phong Vân Tước đạp bay cách xa trăm mét, trùng điệp đâm vào trên một thân cây mới ngừng lại được. Mà lần này cũng làm cho đầu kia Phong Vân Tước trực tiếp xương cốt đứt gãy, chết đến mức không thể chết thêm. Trong mấy mắt, tất cả Phong Vân Tước dọa đến dương cánh mà lên. Nhưng là những này bất quá thiên cảnh trùng kỳ Phong Vân Tước tại Cố Tu trong mắt, chậm như ốc sên. Bất quá mấy hơi thở công phu, tất cả Phong Vân Tước liền đều bị Cố Tu từng cái đạp bay ra ngoài. Về phần có thể hay không sống sót, liền xem vật khí. Tiểu Nguyễn, ra đi. Nghe được Cố Tu thanh âm, Nguyễn Đồng Hân tại cây khô cửa hang thò đầu ra, thận trọng bộ dáng, cực kỳ giống một đầu chuột đồng. Các loại nhìn thấy trước mắt chỉ có Cố Tu một người, không thấy vây đánh nàng Phong Vân Tước lúc lập tức liền nhảy ra ngoài, một mặt may mắn. Vô vô phồng lên ngực, Nguyễn Đồng Hân nói ra, quá tốt rồi, Cố đại ca. May mắn ngươi qua đây. Không phải ta chắc là phải bị Phong Vân Tước cho mổ chết. Cố Tu buồn cười nhìn xem nàng, Lâm Minh, An Khang bọn hắn đâu? Ngươi không phải luôn luôn cùng bọn hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này trả thù lao quá ít. Nguyễn Đồng Hân bất đắc dĩ nói ra, với lại Lâm Minh tỷ cùng An Khang tỷ bọn hắn đang giúp người tìm kiếm linh tê thần mục, cũng không thể phân thân. Bọn hắn không tìm được, lại bị ngươi tìm được, vậy ngươi vận khí này thật sự quá tốt rồi. Nguyễn Đồng Hân hì hì cười nói, sau đó chỉ phía đông, Cố đại ca, ngay tại cái kia phương hướng, ta mang ngươi tới. Cố Tu gật gật đầu, hỏi. Ngươi có thể cầm cái này linh tê thần mục đi đổi lấy tài nguyên, không cho ta cũng không có việc gì. Nguyễn Đồng Hân lập tức tiếu dung thu liễm, trên mặt đắng chát, ta phát cho Lâm Minh tỷ, nhưng là nàng nói để cho ta không nên gặp nàng không dành chơi với ta. Cố Tu im lặng, lắc đầu đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, chỉ gặp một bên khác đống nhiên vậy mà tụ họp đến không hết hắc ảnh. Không tốt, Cố đại ca, là Phong Vân Tước. Bóng đen kia là Phong Vân Tước quá nhiều quan hệ, giờ phút này đen nghị hướng bên này bay tới, khí tức lập tức trở nên dày đặc vô cùng. Cố Tu nhíu mày, một phát bắt được Nguyễn Đồng Hân cánh tay, trực tiếp thi triển hư ảnh tinh linh tránh. Biến mất ngay tại chỗ, không nguyện ý cùng Phong Vân Tước xung đột chính diện. Mặc dù trước mắt những này Phong Vân Tước bên trong cũng không tinh cảnh tồn tại, nhưng trời mới biết đằng sau có thể hay không xuất hiện. Bên kia, bên trái, ân, liền là cây kia Phong Vân cây. Chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ, Nguyễn Đồng Hân rốt cục nhẹ gật đầu. Cố Tu mang theo đối phương trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã tại cái kia phong vân cây trên không. Túi đầu nhìn lại, cái kia phong vân tức tổ chim bên trong, ngoại trừ mấy quả trứng chim bên ngoài, còn có một cây lớn bằng cánh tay đầu gỗ, từ bên ngoài nhìn vào liền có thể biết được căn này đầu gỗ cực kỳ bất phàm. Toàn thân cực kỳ hợp quy tắc đường vân kết cấu, phía trên lộ ra bóng loáng vô cùng, nhìn lên đến không giống gỗ đầu, giống như là không biết tên chất liệu đồ vật. Ta cố ý đi tìm hiểu qua linh tê thần mục dáng vẻ, đây chính là linh tê thần mục. Cố Tu không biết linh tê thần mục hình dạng thế nào, bất quá đã Nguyễn Đồng Hân nói như thế, chắc hẳn không có sai. Vẫy tay, chỉ gặp tổ chim bên trong linh tê thần mục đột nhiên lơ lửng mà lên, hướng Cố Tu bay tới. Ước lượng đầu gỗ trọng lượng, Cố Tu trong lòng tự đủ cái này tối thiểu cũng có nặng 500 cân, cũng không biết có thể dùng để làm cái gì. Bất quá tựa như Lâm Vân Thư nói, mình muốn tham gia Vạn Tông luận đạo diễn võ đại hội lời nói, đi hướng cái này tinh thần mạnh nhất địa phương mới là tốt nhất đường tắt. Với lại nghe nói, nếu là bồi dưỡng trong lúc đó biểu hiện xuất sắc, đồng dạng có khả năng bị Kiếm Tông tu làm môn hạ. Đừng tưởng rằng Kiếm Tông cũng chỉ có kiếm tu, đó là bởi vì kiếm tu là kiếm tông cường đại nhất, cái khác người tu hành đồng dạng tồn tại. Lúc đầu Cố Tu cũng không có ôm vào nhập kiếm tông dự định, bởi vì vô luận là Hàn Xương Linh Cắt cùng Linh Tê Thần Mục, đều không phải là hắn có thể mơ ước đồ vật. Hai thứ đồ này, tại Vũ Lâm tinh bản thổ là không có, đều là từ ngoài hành tinh thần mang tới, lại chân quý vô cùng. Vậy ta liền không khách khí. Nguyễn Đồng Hân không có vấn đề nói, nơi nào có mệnh của ta trọng yếu, Cố đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi. Cố Tu cười cười, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, thần sắc đột nhiên biến đổi. Tiểu tử, đưa trong tay đồ vật đem thả xuống, cút ngay lập tức. Một đạo hung ác thanh âm từ nơi xa truyền đến, quần quật ở giữa sát ý hiển thị rõ, bất quá thời gian trong nháy mắt, đối phương liền cực tốc bay tới. Nguyễn Đồng Hân trong lòng hoảng hốt, vội vàng thối lui đến Cố Tu sau lưng. Cố Tu dương mắt nhìn lại, đối phương là một cái áo nâu hoàng quần đại hán, cầm trong tay tối sầm kim trường côn, diện mạo bất thiện, đằng đằng sát khí, trong mắt lộ ra nồng đậm tham lam, ánh mắt gắt gao rơi vào Cố Tu trong tay linh tê thần mục bên trên. Đối phương cũng không phải là phân thần, mà là ngưng nguyên, cũng chính là tình cảnh sinh mệnh đẳng cấp. Tuy nói là ngưng nguyên sơ kỳ, nhưng cũng hoàn toàn không phải thiên cảnh có thể so sánh, khí tức mạnh, rất là làm cho người rung động. Chắc không được vừa lên đến liền dám đối Cố Tu phát ngôn bừa bãi, thật sự là Cố Tu bày ra cảnh giới võ đạo bất quá khải linh mà thôi, cho dù khí tức cường đại, có phân thần chiến lược, thì tính sao? Không có ý tứ, đây là ta tìm tới, tự nhiên là ta, các hạ mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha. Đại hán cao giọng cười to, hung tợn nhìn xem Cố Tu, tiểu tử thực lực không cao, khẩu khí ngược lại là rất lớn, vậy ta liền nhìn xem ngươi có phải hay không thực lực có miệng ngươi khí lớn như vậy. Nói xong, hắn trong tay hắc kim trường côn chấn động, đột nhiên vô số côn ảnh hiện lên, hướng phía Cố Tu cùng Nguyễn Đồng Hân phô thiên cái địa lập tới, lại vừa lên đến liền là toàn lực hành động, căn bản không có khinh thường hai người ý tứ. Thấy thế, Cố Tu cũng không dám kinh thị, đem linh tê thần mục vừa thu lại, trên tay tinh hà ẩn hiện, chính diện nên đón tiếp lấy. Nếu là cùng một cảnh giới, Cố Tu một bàn tay liền có thể chụp chết đối phương, nhưng là hắn chỉ là chiến lực như sao cảnh, tự nhiên làm không được dạng này. Hai người trong nháy mắt triển khai chém giết. Người kia sắc mặt đột nhiên ở giữa liên tục biến hóa, cảnh giới như thế, lại có như thế chiến lực, để trong lòng của hắn dâng lên không tốt ý nghĩ. Phanh một trường vỗ bay trường côn, Cố Tu lăng không một chiều, tiến đến. Trong nháy mắt dị tượng hiện hiện, từ trong hư vô một tiên phong tới, bất ngờ không đề phòng, đại hán ngăn cản cực kỳ miễn cưỡng. Bất quá đây chỉ là quái nhiêu kế sách, chân chính sát cơ là tại Cố Tu thần pháp bên trong. Chương 437, để lộ chương 437, để lộ bất quá cho dù lại như thế nào đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ là đại nho cảnh giới văn đạo thủ đoạn, hiển nhiên không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương, cũng bất quá là hơi quấy nhiễu một cái đối phương mà thôi. Tinh thần chi lực, cảm thụ được Cố Tu trên tay lực lượng thuộc tính, đại hán ý niệm trong lòng liên tục hiện lên, nhanh chóng hồi tưởng Vũ Lâm Tinh có cái nào một nhà là lấy tinh thần chi lực là thủ đoạn. Ngươi là Mạt Quan Thành, con cháu nhà họ Tần. Cố Tu không nói lời nào, lạnh lùng nhìn đối phương, từ đối phương vừa lên đến liền toàn lực hành động, Cố Tu liền biết người này xem nhân mạng như cỏ rác, tuyệt đối là cái sát tâm cực nặng hạng người. Mà hắn cũng không muốn buông tha đối phương, đã như vậy, phí miệng lưỡi liền không có cần thiết. Gặp Cố Tu không nói lời nào, tập trung tinh thần thi triển sát chiêu công kích, đại hán cũng biết hai người không có lượn vòng chỗ trống. Linh tê thần mục à, nếu là ta có thần mục, liền có thể tham gia kiếm tông khảo hạch, bằng vào ta thực lực tất nhiên có thể thông qua khảo hạch, tiến vào kiếm tông bồi dưỡng. Vạn nhất kiếm tông vị tiền bối nào nhìn chúng ta, chẳng phải là liền có thể một bước lên mây. Nghĩ đến đây, đại hán cũng đi dư thừa ý nghĩ, động tác trên tay cũng biến thành càng phát ra lang lệ bắt đầu. Côn thế bên trong càng phát ra nặng nề, lực lượng mười phần. Nơi xa Nguyễn Đồng Hân trong lòng lo lắng, nhưng không có biện pháp gì. Nàng chỉ là nho nhỏ thiên cảnh, đi lên lao tới một điểm, liền có thể bị đánh chết. Mặc dù bây giờ Cố Tu cùng đối phương thế lực ngang nhau, nhưng là Nguyễn Đồng Hân biết Cố Tu dù sao chỉ là khải linh cảnh, mà không phải thật ngưng nguyên cảnh, chiến lược khủng bố như thế đã rất không hợp tối thường. Nếu là bền bỉ cũng cùng tình cảnh đồng dạng, đây chẳng phải là liền cùng tình cảnh không có khác nhau. Bất quá Nguyễn Đồng Hân trong lòng lo nghĩ không có ảnh hưởng chút nào Cố Tu. Hắn cảnh giới xác thực không bằng, nhưng là đối phương chỉ là tinh cảnh sơ kỳ, mảy may đối với hắn không tạo được nguy cơ sinh tử. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người phương nào? Đánh lâu phía dưới, đại hán bắt không được Cố Tu, nhất thời có chút giận, giống to. Cố Tu lạnh lùng nhìn đối phương một chút, vẫn không có nói chuyện. Mặc dù nói hắn chỉ là khải linh cảnh, nhưng là từ hắn bước vào võ đạo bắt đầu, mỗi một cảnh giới đều là nhất viên mãn cấp độ, bền lâu độ cao tuyệt không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Cho dù kéo theo tinh cảnh chiến lược tinh hà ngự hư thần pháp, đánh cái 3 ngày 3 đêm đều không có vấn đề. gặp Cố Tu căn bản vốn không nói chuyện, đại hàn khí kêu to. Thế nhưng là công kích của mình căn bản mở không ra sơ hở của đối phương, với lại trong cơ thể linh khí tại mỗi một lần đụng nhau phía dưới đều sẽ ít đi một bộ phận. Tiếp tục như vậy, hắn cũng hoài nghi dẫn đầu không kiên trì nổi là chính hắn, mà không đối với tay. Đáng chết. Trong lòng của hắn phẫn hận vô cùng, sát ý càng thêm nồng đậm. Hai canh giờ qua đi, hai người lần nữa chạm vào nhau, Cố Tu một trưởng vỗ tại đối phương hắc kim côn bên trên, lập tức trùng kích đem hai người bắn ra, bất quá Cố Tu chỉ là lui đi xa mấy mét, mà đối phương tại cái này va chạm phía dưới, lại trọn vẹn bay ra ngoài mười mấy mét. Lập tức, đại hán sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mà Cố Tu lại mặt lộ vẻ vui mừng. "Tiểu tử, chờ lao tử trở lại rừng tùng, nhất định sẽ đưa ngươi cầm tới linh tê thần một tin tức cho lan truyền ra ngoài, đến lúc đó vô số phiền phức liền sẽ tìm tới ngươi, ha ha ha ha." Nói xong, đại hán vậy mà lách mình chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc, Cố Tu sao lại cho phép đối phương cứ như vậy đi, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt thuấn di đến đại hán ngay phía trước. "Ngươi đi không được." Cố Tu lạnh lùng nói ra. Đại hán thấy thế, sắc mặt trở nên thanh bạch, tức giận dâng lên. "Ngươi đừng ép ta. Tới đi, hôm nay không phân cái ngươi chết ta sống, ai đều đi không được." Đại hán đối mặt Cố Tu công kích, không thể không tiếp tục nên chiến, nhưng là giờ phút này có thoái ý, sớm đã không còn khí thế một đi không trở lại, với lại kiếm khí tức giảm xuống, linh khí tốc độ khôi phục so ra kém Cố Tu tinh thần chi lực, trong nháy mắt công phu đã bị đánh liên tục bại lui. Thấy thế, Nguyễn Đồng Hân đại hỉ, nhưng gắt gao bưng bít lấy miệng của mình, không dám lên tiếng, sợ đã quấy rầy Cố Tu. Đại hán sắc mặt khó coi, trong lòng biết tiếp tục như vậy, mình tất nhiên sẽ bị đối phương phá phòng, thậm chí trọng thương. Trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hắn đột nhiên từ trong tay lấy ra giấy đến, trong mắt lóe lên vẻ nhức nhối. "Ta nhớ kỹ ngươi, chờ lao tử trở lại Tùng Lâm thành liền đem ngươi chân dung thả ra, sao?" Nói xong, trong tay trang giấy trong nháy mắt thiêu đốt, ngay sau đó một đạo bạch quang hiện lên, cuốn lên đại hán biến mất vô tung vô ảnh. Cố Tu một trưởng bộ hụt, sắc mặt hơi đổi. "Cố đại ca, đây là Na Di phù văn." "Na Di phù văn?" Cố Tu trở lại Nguyễn Đồng Hân bên người, "Chúng ta trở về, có Cố Tu mang theo, trên đường đi đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì." Cũng không lâu lắm, hai người liền trở về Tùng Lâm thành bên trong. "Cố đại ca, ngươi nói người kia có thể hay không thật đem ngươi có linh tê thần một sự tình tuyên dương đi ra?" Trở lại Lâm gia, Nguyễn Đồng Hân nhỏ giọng hỏi. Cố Tu lắc đầu, loại chuyện này hắn chỗ nào biết được, bất quá vô luận đối phương tuyên không tuyên dương, cái này linh tê thần một hắn chắc chắn sẽ không giao ra. Đến một lần linh tê rất một phải chăng đến từ cái kia mất đi người rất khó xác định, thứ hai, thứ này cũng không phải mình trộm được, dựa vào cái gì giao ra? Ý niệm trong lòng nhất định, hắn nói với Nguyễn Đồng Hân, "Tiểu Nguyễn, việc này liền không có quan hệ gì với ngươi, cho dù muốn tìm cũng là tìm ta." Nguyễn Đồng Hân gật gật đầu, muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết làm sao an ủi, để Cố Tu từ bỏ linh tê thần mục, lại có chút không hợp lý. Nhưng cầm trong tay, vạn nhất thật bị cái kia bị mất linh tê thần mục người biết, chẳng phải là sẽ tìm tới cửa. Mang sầu lo tâm tư, Nguyễn Đồng Hân một thân một mình đi giao nhiệm vụ. Mà Cố Tu thì đi vòng trở về Sửu Nhạc một mạch, tìm được Lâm Vân Thư. Nhìn xem Cố Tu trong tay linh tê thần mục, Lâm Vân Thư trong lòng nhất chuyển cười nói, "Cố đại ca, có căn này linh tê thần mục, vậy ngươi cũng liền có tiến đến tham gia khảo hạch tư cách." Gặp Lâm Vân Thư nói như vậy, Cố Tu gật gật đầu hỏi, "Không cần báo danh sao? Vẫn là có cái gì điều lệ?" Lâm Vân Thư khoát khoát tay, "Không cần báo danh, nửa tháng sau tự có kiếm tông người tới đón, đến lúc đó bên trên phi thuyền sẽ có người xác minh khảo hạch tư cách." Cố Tu hiểu rõ. Lâm Vân Thư tiếp tục nói, "Cố đại ca, cái này thần mục nếu như Thúy Lộc chủ gia bên kia tìm tới, ngươi trực tiếp liên hệ ta sẽ cùng gia gia đã nói xong. Căn này linh tê thần mục là gia gia tặng cho ngươi." Ngươi nói như vậy, trong nội tâm của ta liền nắm chắc. "Khanh khách." Lâm Vân Thư cười bắt đầu, không nghĩ tới Cố đại ca lại có thể cùng tình cảnh đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong, thực sự để cho người ta liễu lưới. "Nếu là ngươi cũng cùng nhau tham gia khảo hạch, nói không chừng ta còn có thể dựa vào lấy ngươi, quá có liệt." Lâm Vân Thư trong lòng mặc dù kinh ngạc Cố Tu chiến lực, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc. Bởi vì hắn là biết được Cố Tu có đại nho văn đạo tu vi, phối hợp võ đạo, có tinh thần chiến lực cũng liền không ly kỳ. Phải biết kiếm tông bên trong, những kiếm tu kia, Khải Linh chiến phân thần đều là việc nhỏ, chân chính lợi hại chính là Khải Linh chiến ngưng nguyên, mới làm cho người cảm thấy kinh khủng. Còn không biết tiêu giao bí cảnh khảo hạch là cái gì không? Lắc đầu, Lâm Vân Thư nói, trước mắt khẳng định không cách nào biết được, chỉ có lên phi thuyền mới có thể được cho biết. Bất quá cũng không ở ngoài là tìm kiếm cái gì, hoặc là giết chóc dị thú loại hình, tự giết lẫn nhau khẳng định là không thể nào. Cố Tu như có điều suy nghĩ, ta nghe người ta nói lần này kiếm tông còn có ngoại môn đệ tử cùng nhau tham gia khảo hạch. Ngươi cũng đã biết? Lâm Vân Thư gật gật đầu, ân, ta cũng nghe ra ra nói. Bất quá kiếm tông ngoại môn đệ tử khảo hạch cùng chúng ta cũng không quan hệ, lẫn nhau ở giữa không có ảnh hưởng. Cố Tu trong lòng tự nhủ, vậy ngươi có thể quá ngây thơ rồi, kiếm tông đệ tử cũng không phải máy móc, đó là người. Là người liền có thể cùng lần khảo hạch này sinh ra các loại quan hệ. Bất quá hắn không nhiều lời, loại chuyện này đi bí cảnh tự nhiên là biết. Sự tình không có vượt quá Cố Tu đoán trước, hắn thu hoạch được linh tê thần một tin tức rất đi mau loạn. Cùng ngày, liền có một đám người xuất hiện tại bên trong lâm phủ, đem hắn ngăn lại. Là ngươi? Lâm Gia Hòa nhìn thấy bộ dáng của đối phương, lập tức khẽ giật mình, lập tức thần sắc trầm xuống. Đem thần mục giao ra đi, thứ này vô luận làm sao ngươi tới, đều không phải là ngươi có thể cầm. Chương 438, tranh chấp chương 438, tranh chấp đem thần mục giao ra đi, thứ này vô luận làm sao ngươi tới, đều không phải là ngươi có thể cầm. Lâm Gia Hòa nói đương nhiên, nhưng là rơi vào Cố Tu trong thai lại là như thế không thể nói lý. Không nói căn này thần mục là có hay không thuộc về Lâm Gia Hòa, cho dù thật thuộc về, đối phương như vậy tới cửa mang theo đống lớn người đến đòi muốn, đều là một loại không hợp lý lựa chọn. Nếu là bình thường người, cố gắng thật đúng là bức bách tại vì thế liền cho. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Cố Tu. Thật có lỗi, vị này Lâm công tử, ngươi sợ là sai lầm. Trong tay của ta căn này thần mục cũng không phải là ngươi mất đi cây kia, mà là Lâm gia trưởng bối ban thưởng cho ta. Nghe vậy, Lâm gia Hòa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngươi đây là ý gì? Cố Tu cười cười, giang tay ra, ý tứ rất rõ ràng, trong tay của ta thần mục cùng ngươi mất đi cũng không phải là cùng một căn. Không có khả năng. Lâm gia Hòa quả quyết nói ra, sự tình sao lại trùng hợp như thế, ngươi đang nói láo. Hắn không có nói láo, gia Hòa biểu ca. Lâm Vân Thư từ nơi xa đi tới, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lâm gia Hòa, ngươi mang nhiều người như vậy đến ta xỉu nhạc một mạch làm cái gì? Chẳng lẽ nghe được nhà ta khách khanh có một cây thần mục, liền muốn lấy thế đè người a? Lâm Vân Thư. Nhìn thấy Lâm Vân Thư, Lâm gia Hòa thần sắc vi vi trầm xuống. Lâm Vân Thư đi vào Cố Tu bên cạnh, nhìn đối phương, gia Hòa biểu ca, Cố Tu trong tay căn này linh tê thần mục là gia gia của ta từ tinh thần hoàn vũ bên trong mang tới, mục đích mà chính là vì có một cái bảo hộ. Vạn nhất ta Hàn Xương Linh cắt như ngươi như vậy cũng mất đi, vừa bạn có thể bổ sung, miễn cho bỏ qua bồi dưỡng khảo hạch thời gian không phải. Nghe Lâm Vân Thư trần trụi chào phúng, Lâm Gia Hỏa có chút tức giận, Lâm Vân Thư, ngươi không cần gạt ta. Trong tay hắn căn này thần mục làm sao có thể vừa lúc là ra ngươi, lại vừa vặn tại ta mất đi thần mục về sau xuất hiện tại hắn trong tay, ngươi vì một cái người khác họ dạng này gạt ta. Lâm Vân Thư thu hồi tiểu dung, cái kia muốn hay không đi đem ra của ta mời đến. Ngươi, Lâm Gia Hỏa chỉ là tiểu bối, sao dám làm ra bực này không có lễ phép sự tình. Huống chi Lâm Vân Thư là ai? Đó là Lâm Khê cháu ruột, đối phương sao lại giúp hắn mà không giúp cháu gái của mình. Gặp nói không lại Lâm Vân Thư, Lâm Gia Hòa đem ánh mắt rơi vào Cố Tu trên thân, thần sắc lộ ra rất là âm trầm, "Tiểu tử, thần mục không phải ngươi có thể mơ ước, nếu là không giao ra, ngươi..." Cố Tu không kiêu ngạo không tự ti, bất vi sở động, "Lâm công tử không cần nhiều lời, cái này linh tê thần mục là bị người tặng cho, há có thể chuyển giao. Huống chi ta đối tham gia kiếm tu khảo hạch cũng rất có hứng thú, ngươi lại là không cần lãng phí nước miếng." "Ngươi..." Lâm Gia Hòa bên người môn hạ khách khanh, ai đều không có dẫn đầu nói chuyện. Nơi này là Hạo Xuyên chủ gia, không phải Thúy Lộc chủ gia. Bọn hắn cũng chỉ là khách khanh, mà không phải họ Lâm, nếu là nói lung tung, chết như thế nào cũng không biết. Đừng nhìn Lâm gia dễ nói chuyện, nhưng thật đắc tội, liền có thể trực tiếp cho mình tuyển khối nghĩa địa. Nếu như ngươi có hậu thai khác nói, thì như trước mắt cái này cao lớn tiểu tử, ỷ có Lâm gia tiểu thư che chở, đối với Lâm gia Hỏa thiếu gia uy hiếp nhìn như không thấy. Ngày nào vạn nhất mất sủng, sợ là ở đâu đầu trong khe cống ngầm cũng không biết. Tốt, tốt. Lâm gia Hỏa hít sâu một hơi, nhịn được trực tiếp động thủ dục vọng, xoay người rời đi. Đừng để ta tại trong thành nhìn thấy ngươi. Nhìn xem Lâm Gia Hòa mang theo một đám khách khanh rời đi, Lâm Vân Thư nhỏ giọng nói ra, "Cố đại ca, gần nhất không nên rời đi Lâm phủ, Lâm Gia Hòa người này khí lượng nhỏ hẹp, với lại việc quan hệ hắn nhập kiếm tông bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không cứ thế từ bỏ." Cố Tu nhẹ gật đầu, hắn cũng có quyết định này, dù sao vốn là đang câu cá. Lâm Gia Hòa đám người rời đi Hạo Xuyên đường. "Thiếu gia, hiện tại làm sao?" Bên người một cái khách khanh nhỏ giọng hỏi. "Phái người theo dõi hắn, một khi hắn rời đi Lâm phủ lập tức cho ta biết." Lâm Gia Hòa ngữ khí ung tùm, "Ta muốn để hắn biết cái này Tùng Lâm Thành Thiên là ai nhà thiên." "Là, thiếu gia." Khách khanh hành vi Lâm Gia Hòa không có đi quản, hắn hướng bên trái một người khác nói ra, đem Lưu Tuyết mang đi, thiếu nợ không trả, ai đều nói không ra cái này lý đến, bất quá làm kín đáo một điểm. Yên tâm, thiếu gia, việc này giao cho ta là được. Tùng Lâm Thành bên ngoài, phi thuyền trên, Lưu lão bản một nhà cuối cùng nhìn thoáng qua sau lưng thành trì, khẽ thở dài một cái. Người cái này chết nha đầu, đều tại ngươi, làm hại người một nhà lại được buôn ba. Lưu Tuyết niết miệng, nói thầm lấy, ta mới lừa đối phương một điểm linh tinh, ngươi là đem kiếm của đối phương tông bồi dưỡng tư cách đều ước. Ngươi nói cái gì? Lớn tiếng một điểm. Không có, không có. Lưu Tuyết chạy đến Lưu lão bản sau lưng, cho hắn nắm nuốt bà bay, "Lão cha, đều tại ta, làm hại chúng ta lại phải đi tòa tiếp theo thành, đều tại ta." "Hừ, biết liền tốt." Lưu lão bản nhắm mắt lại, thưởng thụ nữ nhi phục vụ. "Hai tử cha hắn, đi cái nào tòa thành?" Lưu lão bản nghĩ nghĩ, "Đi hộ vệ thành đi, cũng không xa, với lại đều là lần này tiêu giao bí cảnh gia tộc thứ nhất." Phi thuyền rất nhanh rời đi Tùng Lâm thành, hướng phía nơi xà phá không mà đi. Có Lâm gia Hòa sự tỉnh, Cố Tu liền càng thêm lười nhác rời đi Lâm phủ, suốt ngày ngâm mình ở Yên Ba Hồ, đắm chìm trong mỗi ngày không quân phiền não bên trong. Đối với Cố Tu đạt được linh tê thần mục chuyện này, sự tình cũng không biết thế nào, đột nhiên truyền đến mở đi ra, không chỉ có Sửu Nhạc một mạch người cũng biết, liền ngay cả cái khác mạch người cũng đều được tin tức. Không thiếu Lâm gia công tử tiểu thư, biết hắn tại Yên Ba Hồ câu xích tầm, nhao nhao phái người tới mời, thương thảo, ngoài sáng trong tối ý tứ liền là muốn cho hắn đem linh tê thần mục bán cho bọn hắn. Lâm gia mặc dù lớn, tuy mạnh, nhưng cũng không phải mỗi một cái đều có tư cách bị mang đến tinh thần hoàn vũ tìm kiếm Hàn Xương linh cắt cùng linh tê thần mục. Toàn bộ Sửu Nhạc một mạch, Lâm Khê cùng Lâm Vân Thư ra ngoài tìm kiếm tới Hàn Xương linh cát, cũng liền phân 4-5 người mà thôi. Cái khác mạch người cũng phần lớn như thế, những vật này ngay cả kiếm tông đều cực kỳ khan hiếm, tự nhiên là số lượng có hạn, phân đến người cũng có hạn. Bây giờ nghe nói nhà ta một vị khách khanh có linh tê thần mục, đó không phải là một cái cơ hội mà. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Cố Tu bản thân là muốn đi kiếm tông ý tứ, mà là đều cảm thấy Lâm gia chúng ta người chạy tới bồi dưỡng cũng bất quá là lăn lộn cái 10 năm mà thôi, ngươi một cái không phải họ Lâm đi không phải cũng là cái lãng phí mà. Loại tâm tính này chiếm cứ Lâm gia một đời mới tuyệt đại đa số người tâm trí. Bọn hắn tiên nhiên cho rằng Lâm gia cao phổ thông người tu luyện nhất đẳng, không phải cái gì thói xấu lớn, theo thời gian trôi qua, kinh lịch nhiều hơn, tự nhiên cũng sẽ hiểu được. Nhưng là hiện tại, kiếm tông thứ nhất, bọn hắn Lâm gia thứ hai tâm thái khẳng định là thay đổi không đến. Đối với những phiền phức này, Cố Tu đã trải qua mấy ngày sau, trực tiếp thay hình đổi dạng, thi triển cốt biến tiên huyễn quyết cùng liễm tức thuật đem mình ngụy trang thành một người xa lạ. Cứ như vậy mới hoàn toàn không có những người này quấy rầy. Xích tầm a xích tầm, ngươi chừng nào thì có thể lên câu a? Nhìn xem không có vật gì lưới câu, Cố Tu khẽ thở dài một cái. Trải qua mấy ngày nay, mỗi ngày một thùng đen mà dẫn, cũng không dưới 5 khối trung phẩm linh tinh, đáng tiếc nhiều như vậy linh tinh uy xuống dưới, sửng sốt một đầu xích tầm đều không có. Làm sao lại không gặp được như lần trước như vậy có người trực tiếp bán tiết mục, như vậy ta không liền có thể lấy đấu giá mà. Trong đầu niệm niệm lại nhải, động tác trên tay vẫn là thành thành thật thật, phủ lên mùi câu, khinh khinh hất lên, liền ném ra ngoài. Chương 439, lấy thế đẻ người chương 439, lấy thế đẻ người chỉ còn 7 ngày, tiểu tử ngươi vẫn là không có ý định từ bỏ. Ôn Triều Dạ trong sân, mấy cái khách khanh ở chỗ này bày một bàn thịt rượu, còn mời giống như đỉnh cùng một chỗ, đám người vui chơi giải trí, thưởng thức đỉnh đầu nguyệt sắc, cũng là hài lòng. Mà nói lấy, liền nâng lên Cố Tu sự tình. Đúng vậy a. Tào Hán phụ họa một tiếng, lột một đông hoa sinh để vào trong miệng, cái này xích tầm liền là thuần túy tìm vận may, hoặc là nói nhìn xích tầm có phải hay không xảy ra vấn đề gì. Bằng không mà nói, là không thể nào câu được. Hàng năm yên ba hồ đều có 1-2 tháng nảy mầm, có thể đếm được xuống tới 1 năm cũng liền 4-5 đầu thôi. Ta nhìn ngươi à, vẫn là đàng hoàng đi trong thành tìm luyện khí sư lực rồi, mặc dù không bằng Đoan Mục tiền bối, nhưng là chỉ là rèn đúc linh cấp hạ phẩm pháp khí, uy lực cũng kém không được nhiều thiếu. Đào Kiêm, Tống Thanh mấy người cũng đều gật gật đầu, nhao nhao khuyên bảo. Giống như đỉnh hôm nay một thân màu xanh nhạt tu thân quần áo, điểm xuyết lấy mây văn đoá hoa, đem dáng người phát họa trước sau lồi lõm, lúc này nàng gõ bàn một cái, nói ra, cái này còn không có 7 ngày công phu, không chừng tiểu Cố liền câu được. Mấy người các ngươi, từng cái đều sớm đã từ bỏ, cũng đừng lại nơi này quên người ta. Tiểu Đình nói có đạo lý. Tôn Du tàng hất lên cây quạt, ánh mắt tại giống như đỉnh hai đuổi trắng non thượng lưu ngay cả vào phản, trong mắt đều giống như nhanh trợn lồi ra. Tào Hán khinh bị nói, ngươi cái này bựa, lại nhìn đều muốn rơi vào đi. Tiếu tổng quản, nhanh lên đem ra hỏa này đuổi ra khách khanh viện, mỗi ngày đối ngươi vô lễ như thế. Ngươi biết cái gì? Tôn Triều Dạ nói một câu, uống một ngụm rượu ngon, du du nói ra, lão tôn đây chính là tiểu Cố nói tới kia là cái gì tới. Yểu điệu thục nữ. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tôn Du tàng tiếp lời đến, cười hát hát nói, tiểu Cố tài văn chương nổi bật, cho dù không tập võ, tại Tùng Lâm thành mở một mạch văn đạo quán, cũng có thể lừa cái chậu đầy bắt đầy. Giống như đình hồn nhiên không thèm để ý Tôn Du tàng ánh mắt, thậm chí còn đắm chìm trong đó. Mọi người tự nhiên cũng đều biết, hai người này chẳng qua là không có xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ mà thôi, kỳ thực mắt đi mày lại, cũng không biết bao lâu. Mấy người nói xong, cứ như vậy từ Yên Ba Hồ xích tầm chủ đề bên trên nhẹ nhàng qua khứ. Từ đầu đến cuối, Cố Tu đều không có lẫn vào câu nói trước đến, cho tới chỉ có thể cắm đầu ăn cái gì. Bất quá theo chủ đề tiếp tục, rất nhanh lại chuyển đến trên người hắn. "Đúng, tiểu Cố, Vân Thư tiểu thư nói thế nào? Trong tay ngươi linh tê thần mục thật có thể để ngươi tiến đến tham gia kiếm tông bồi dưỡng khảo hạch." Nói đến đây cái, mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Tu, trong mắt hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút hâm mộ. Bọn hắn cũng muốn đi kiếm tông bồi dưỡng a, mặc dù chỉ là 10 năm mà thôi. Nhưng là cho dù chỉ là 10 năm, cũng tương đương với thu được kiếm tông ký danh đệ tử tư cách, rất nhiều kiếm tông tuyển học cũng có thể học được. Với lại nếu là vận khí tốt, lưu tại kiếm tông, đây chẳng phải là một bước lên trời. Tương lai không chừng cũng có thể tại Vũ Lâm Tinh bên trên thành lập gia tộc, thành lập thành trì, danh dương thiên hạ. Cơ hội như vậy ai không cần. Cố Tu cười cười, nói ra, Vân Thư tiểu thư là nói như vậy, chỉ cần ta không rời đi Hạ Xuyên, cái kia Lâm gia hỏa tự nhiên không có biện pháp bắt ta. Mà các loại khảo hạch thời gian vừa đến, kiếm tông người tới, tự nhiên là vô ngại, đối phương cũng không dám vào lúc đó độc thủ. Ôn Triều Dạ gật gật đầu, thần sắc nhưng không có quá mức lạc quan, tiểu Cố, vấn đề này ngươi được tâm. Đối với ngươi mà nói, là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nhưng là tương ứng trong đó cũng sẽ có nguy hiểm to lớn. Dù sao, Hạ Xuyên bên này cũng họ Lâm. Tào Hãn đồng ý nói, không sai, là Ôn nói có đạo lý. Nếu là gặp ngươi lâu không ra, ta dám khẳng định Thúy Lộc bên kia tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp, cái này xỉu nhạc một mạch mặc dù là Lâm Khê tiền bối đứng ra, nhưng cũng không phải nói độc đoán địa phương. Giống như đỉnh cũng thu hồi tiểu dung, nghiêm mặt nói, chính là cái này lý. Tiểu Cố, theo kiếm tông khảo hạch thời gian càng ngày càng tới gần, ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Nhìn xem đám người thần sắc quan tâm, Cố Tu trong lòng có chút cảm động, cảm ơn mọi người quan tâm, việc này trong lòng ta biết rõ. Ta khẳng định là lấy mạng nhỏ mình làm chủ, tuyệt đối sẽ không cầm cái này nói đùa. Nếu thật là ta không cách nào cự tuyệt hoặc là chống cự, vậy dĩ nhiên sẽ đem linh tê thần mục giao ra, các ngươi yên tâm đi. Ôn Triều Dạ mấy người nhẹ gật đầu. Đám người mặc dù chung đụng không có lâu như vậy, nhưng là Cố Tu mặc dù thân hình khôi ngô cao lớn, nhưng là xử sự làm người cũng là ôn tồn lễ độ, cử chỉ có độ, tự nhiên đến mọi người vui vẻ. Mà tại mọi người nâng chén cộng ẩm thời điểm, Thúy Lộc Lâm gia bên này, Lâm gia hỏa có chút khó mà đã chịu. Ngày nay đến, không chỉ có Lưu Tuyết cái kia tiện tỳ đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, người một nhà ngay cả cọp lông đều không thấy. Mà con chó kia tạp chủng, thật đúng là nghe Lâm Vân Thư lời nói, gắt gao nuốt ở Hạo Xuyên trong Lâm gia, một bước đều không phóng ra đến. Những cái kia thụ hắn căn dặn, giám thị xỉu nhạc một mạch người nói cho hắn biết, tiểu tử kia từ sáng sớm đến tối liền nuốt ở khách khanh trong viện luyện võ, thậm chí ngay cả trước kia một mực đi Yên Ba Hồ cũng không đi câu cá. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp gì. Thiếu gia, lão gia muốn gặp ngươi. Hạ nhân đi vào trong phòng, túi đầu nói ra. Lâm Gia Hòa nhíu nhíu mày, nói một tiếng ta đã biết, liền đi ra gian phòng, hướng phía phòng giữa đi đến. Đi vào phòng giữa, một cái cùng Lâm Gia Hòa giống nhau đến mấy phần lão giả đang ngồi ở thủ tọa uống trà. Thân hình khôi ngô, thần sắc ở giữa có chút không giận tự uy cảm giác. Trên trán một mực khóa chặt, nhìn xem để cho người ta đã cảm thấy người này lòng dạ thâm trầm. Gia Gia, ngươi tìm ta. Lâm Phụng đem chén trà đem thả xuống, nhìn thoáng qua Lâm Gia Hòa, chậm rãi nói ra, ngươi người phía dưới nói ngươi linh tê thần một bị người nhặt được. Lâm Gia Hòa thầm mắng một câu, cũng chỉ có thể thừa nhận, đúng vậy, bị Hạo Xuyên bên kia một cái khách khanh nhặt được. Vậy làm sao không muốn trở về, một cái khách khanh mà thôi. Lâm Gia Hòa cười khổ một tiếng, Gia Gia, là Hạo Xuyên xỉu nhạt một mạch, cái kia Lâm Vân Thư nói cái kia linh tê thần một là Lâm Khê Gia Gia đưa cho cái kia khách khanh. Nghe được là xỉu nhạt một mạch bốn chữ, Lâm Phụng nhíu mày, không những không giận mà còn cười, nguyên lai là Gia Hòa này, trách không được có thể làm được loại sự tình này. Suy nghĩ một chút, Lâm Phụng đứng dậy, ngươi lần này mất đi linh tê thần mục, xem như vận khí tốt. Đối phương không có muốn mệnh của ngươi, nếu không người này cho dù đưa ngươi giết, chúng ta cũng không thể nào tìm lên. Ngươi có phải hay không lại đắc tội người nào? Chính mình cái này tôn tử thiên phú là có, nhưng là gặp rắc rối bản lĩnh cũng là nhất đẳng. Với lại ủy vào thân phận của Lâm gia, cơ bản không có đem Lâm gia bên ngoài tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Gia gia, ta nơi nào có đắc tội người nào? Cho dù là nữ nhân, ta cũng là nện tài nguyên nện linh tinh theo đuổi, xưa nay không từng ép buộc người khác. Lắc đầu, Lâm Phụng không thèm để ý những này. Từ bên cạnh hắn đi qua, đi thôi, đi với ta một chuyến Hạo Xuyên xỉu nhạt một mạch. Gia Gia, ngươi tự thân xuất mã đi giúp ta muốn trở về. Nói nhảm, ta không ra mặt, ngươi cho rằng Lâm Khê lão già kia sẽ chủ động đem đồ vật cho người không thành. Nói xong hắn quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tin hay không, cho dù ta đi, Lâm Khê cũng không có khả năng đem đồ vật ngoan ngoãn hoàn trả, tuyệt đối sẽ nhắc tới điều kiện gì. Gia Gia, đây không thể nào, chúng ta đều là họ Lâm, ngươi đều tự mình ra mặt, Lâm Khê Gia Gia không nên không cho ngươi mặt mũi này à? Lâm Gia Hỏa có chút hoài nghi. Lâm Phụng cười lạnh một tiếng. Đó là ngươi không biết lão già kia cùng ta ân đoán, bớt nói nhảm, đuổi theo. Chương 440, điều kiện chương 440, điều kiện ôn chiều giả sân, rượu cũng uống tăng thêm, đám người vui cười giận mắng ở giữa bầu không khí rất tốt. Hương khởi thời điểm, còn để Cố Tu mượn tiểu kình đến bên trên một bài thi tử. Cố Tu cũng không từ chối, cười ha ha ở giữa, ném ra ngoài một bài mọi người cảm thán thi tử đến, dẫn tới mọi người nhao nhao tán dương, trực giác trong đó lợi hại và tài hoa không tầm thường. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, đám người đối với văn đạo cũng giới hạn tại biết văn dấu chấm trình độ, muốn nói tài văn trường, vậy khẳng định là không có. Tự nhiên, thưởng thức trình độ cũng liền như vậy. Cố Tu cũng không quan trọng, hương chi sở trí, còn biết ném ra ngoài có văn khí đo bằng đấu thi từ đến, càng là dẫn tới đám người kinh thán không thôi. Bất quá ngay tại bầu không khí say sưa thời điểm, cửa viện, Lâm Vân Thư sải bước đi tiến đến, trên mặt mang theo một vòng vẻ lo lắng. Cố đại ca, nghe được thanh âm, đám người quay đầu lại. Tào Hãn trên mặt rượu ửng đỏ nhuận, miệng đầy mùi rượu, Vân Thư tiểu thư, muốn hay không cùng một chỗ đến uống? Một chén. Thuận đường nghe một chút tiểu Cố làm thi tử. Lâm Vân Thư không để ý đến hắn, đi vào đám người phụ cận, nghe đầy sân mùi rượu, đối Cố Tu trầm giọng nói ra, Thúy Lộc bên kia người đến, là Lâm Gia Hòa Gia Gia, Lâm Phụng. Gia Gia để cho ta bảo ngươi quá khứ. Tiếng nói vừa ra, trên mặt mọi người trên choáng tại thể nội linh khí tác dụng dưới trong nháy mắt tán đi. Ôn Triều Dạ nhíu mày hỏi, Vân Thư tiểu thư, có biết Lâm Khê tiền bối gọi Cố Tu cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ muốn để hắn đem linh tê thần mục giao ra? Đúng vậy a. Tào Hãn cũng nói, cái này linh tê thần mục bất kể như thế nào, có thể đều là tiểu Cố mình có được. Đối phương há có thể ý thế hiếp người, nói lấy đi liền lấy đi đạo lý. Lâm Vân Thư lắc đầu, sự tình vẫn chưa tới tình trạng này, bất quá Gia Gia để Cố đại ca quá khứ, khẳng định cũng là cùng việc này có quan hệ, mọi người nếu là có hứng thú, không bằng cùng đi. Tốt, cùng đi, cho tiểu Cố tráng tráng thanh thế. Đám người đứng dậy, cùng nhau mà đi. Không bao lâu liền đi tới xỉu nhạc một mạch đại tính nghị sự. Giờ phút này, trong đại sảnh tả hữu nơi hẻo lánh cùng đầu đội trời trần nhà bên trên, từng khỏa sáng tỏ hạt châu là trong phòng cung cấp lấy qua mình, với lại không có chút nào chướng mắt, lộ ra rất là ôn nhuận nhu hòa. Gia Gia, Cố đại ca đến đây. Đám người đi vào đại sảnh, chỉ gặp trong đại sảnh Lâm Khê ngồi ở vị trí đầu vị trí, mà một cái lao giả cùng Lâm Gia Hòa thì ngồi phía bên trái trên ghế. Lâm Phụng xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào Cố Tu trên thân. Trong nháy mắt, Cố Tu liền cảm nhận được một cô áp lực lớn. Tinh chủ. Lao giả này thình lình cũng là một cái tinh chủ cảnh cường giả, thực lực tuyệt đối sẽ không so Lâm Khê kém. Bái kiến tiền bối, nhưng lại không biết tiền bối đêm khuya tìm ta chuyện gì. Lâm Khê cười cười, đuốt đuốt râu ria, nói với hắn, hai vị này đến từ Thúy Lộc Lâm gia, vị này là Lâm Phụng, vị này là Lâm Gia Hòa. Bọn hắn tới đây chính là vì ta đưa cho ngươi linh tê thần mục mà đến. Nghe xong Lâm Khê chi ngôn, Cố Tu trong lòng liền hiểu. Những người khác cũng không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, cái này nếu là Lâm Khê bị đối phương thuyết phục để Cố Tu giao ra linh tê thần mục, vậy thật đúng là không có biện pháp nào. Nhưng là từ Lâm Khê thời khắc này trong lời nói lại nghe được đi ra, vấn đề này không phải như vậy. Lâm Phụng trong mắt lóe lên một vòng hung ác nham hiểm, lại thoáng qua phủ lên ấm áp tiểu dung. Cố tiểu hữu, trước là Gia Hòa nói với ngươi một tiếng thật có lỗi, trước đó vài ngày hắn lô mang hành vi, còn xin ngươi thứ lỗi, không cần so đo hắn quyết điểm. Ngươi cũng biết cháu ta Gia Hòa, không cẩn thận bị tặc nhân trộm thần mục. Dưới mắt kiếm tông khảo hạch tới gần, nếu là không có thần mục, khẳng định là muốn bỏ qua lần này khảo hạch. Vì vậy, mới ngôn ngữ va chạm ngươi. Nghe vậy, Cố Tu trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt thì là cung cung kính kính. Lâm tiền bối chớ có như thế chết sát tại ta, việc này vốn là chỉ là việc rất nhỏ, ta cũng không có để ở trong lòng. Lời này ý tứ hiển nhiên chính là ta không có đem tôn tử của ngươi sự tình để ở trong lòng, nhưng cũng nói cái kia Linh Tê Thần Mục cũng không phải là tôn tử của ngươi, không có quan hệ gì với hắn, ngươi cũng không cần ở chỗ này nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Phụng Há có thể nghe không ra ý tứ trong đó, hắn cười ha ha một tiếng, hôm nay tới đây, chính là vì hướng tiểu hữu cầu thần mục mà đến, chỉ cần tiểu hữu nguyện ý đem thần mục cho ta, ta có thể cho ngươi một kiện linh cấp trung phẩm pháp khí, không biết ý như thế nào. Linh cấp trung phẩm pháp khí. Ôn Triều Dạ mấy người hai mặt nhìn nhau, như thế pháp khí tại giá trị bên trên thậm chí đã vượt qua đơn độc linh tê thần mục. Đối phương trả ra đại giới không thể bảo là không lớn, nhưng là so sánh với tiến vào kiếm tông bồi dưỡng, pháp khí này giá trị lại có chút lộ ra không có ý nghĩa. Bất quá cũng không nhất định, nhìn cá nhân cách nhìn a giờ này khắc này, bọn hắn thật đúng là lo lắng Cố Tu cứ như vậy một lời đáp ứng, nếu là đổi lại bọn họ, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn pháp khí. Cố Tu giả bộ như một bộ trần trờ không chừng dáng vẻ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Nghe được cái này âm thanh thở dài, Lâm Phụng trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lại kiêng kỵ tại Lâm Khê, chỉ có thể đem lửa giận áp chế ở đáy lòng. Thật có lỗi, Lâm tiền bối. Việc này, tha thứ ta không cách nào đáp ứng. Phanh. Lâm Gia Hỏa bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, nhìn hằm hằm Cố Tu, hung tợn mắng, bất quá một đầu ta Lâm gia chó. Gia gia của ta hảo luôn cùng ngươi phân trần, lại như thế không muốn thể diện, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta bắt ngươi không có biện pháp không thành? Gia Hỏa, Lâm Phụng ngưng lông mày gầm thét. Lâm Gia Hỏa gặp Gia Gia thực sự tức giận, đành phải tức giận ngồi xuống, nhưng là đấy lòng lại là đem Cố Tu triệt để ở lên. Thực sự thật có lỗi. Lâm Phụng không mặn không nhạt địa nói một tiếng, lập tức quay đầu đi nhìn về phía Lâm Khê. Lâm Khê mang trên mặt ý cười, phản phất đối với hiện tại dáng vẻ rất là vui vẻ. Lâm Khê, nói nhảm ta cũng không nói. Ngươi không phải vẫn muốn ta bách thảo hoàn hồn đan sao? Cầm linh tê thần mục đến đổi a. Lâm Khê tiếu dung chỉ trệ, trong nháy mắt híp mắt lại. Lâm Phụng, chỉ là một cây linh tê thần mục, ngươi cam lòng dùng bách thảo hoàn hồn đan đến đổi? Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Lâm Phụng lạnh lùng nói, làm sao? Không nguyện ý. Lắc đầu, Lâm Khê liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy, không phải không nguyện ý, mà là ta không tin ngươi. Ta cũng không phải không nguyện ý đem linh tê thần mục cho ngươi, bất quá đã đều nói đến phân thượng này, không bằng cược một trận đi, mời tộc lao tới chứng kiến, người thắng ăn sạch. Tiền đặt cược. Lâm Phụng đứng người lên, thân hình của hắn muốn so Lâm Khê khôi ngô nhiều, nhìn qua càng có cảm giác áp bách. Ta bên này một cây linh tê thần mục, thổi phồng hàn xương linh cắt cùng 100.000 trung phẩm linh tinh. Có thể, ta bên này một viên bách thảo hoàn hồn đan, 100.000 trung phẩm linh tinh. Nói xong, Lâm Phụng điểm nhiên nói, đánh cược như thế nào? Đơn giản, một trận phân thắng thua, người ta bên này riêng phần mình ra một cái khải linh cảnh võ giả, đánh một trận chính là. Lâm Phụng không có chút gì do dự, thậm chí trong lòng có điểm mừng rỡ, ha ha ha, tốt, vậy liền định như vậy, minh nhật buổi trưa. Ta Hạo Xuyên diễn võ trường. Một lời đã định. Tứ mã nan truy. Giang ba câu ở giữa, hai người định ra tiền đặt cược. Sau đó Lâm Phụng mang theo Lâm Gia Hỏa trực tiếp đi ra ngoài, đối Cố Tu mấy người là nhìn cũng không nhìn một chút. Đợi đến bọn hắn rời đi, Lâm Vân Thư lập tức lo lắng nói, "Gia gia, ngươi làm sao lại dạng này cùng hắn đánh cược, vạn nhất thua đâu?" Lâm Khê cười cười, sau đó đối Cố Tu nói xin lỗi, "Cố Tu, không có đi qua ngươi đồng ý, tự tiện đáp ứng, hy vọng ngươi đừng nên trách." Cố Tu bội nói, "Lâm Khê tiền bối không cần như thế, nếu không có ngươi che chở, cái này thần mục ta lúc đầu cũng không giữ được." Gật gật đầu, Lâm Khê nói với mọi người nói, "Các ngươi cũng đừng sốt ruột, ta làm như vậy khẳng định là có nắm chắc." Cố Tu chiến lược các ngươi không biết, ta lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Lấy chiến lược của hắn, chiến thắng một cái cùng cảnh giới võ giả, nói là tay cầm đem bóp có chút khoa trường, nhưng là tuyệt đối 10 phần chắc chín. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Tào Hãn, cho dù là Tào Minh, chỉ sợ cũng không phải Cố Tu đối thủ. Lời ấy rơi xuống, đám người quá sợ hãi, đơn giản không thể tin được lời này là từ Lâm Khê trong miệng nói ra. Phải biết Lâm Khê là tinh chủ cảnh giới, mà Tào Hãn là tinh quan cảnh giới, đối phương là từ đâu nhìn ra được Cố Tu có thể đánh được Tào Hãn? Cho dù là Tào Hãn mình, cũng có chút khó chịu, ta một cái ngưng nguyên sơ kỳ võ giả, còn không phải một cái khải linh cảnh giới võ giả đối thủ. Ta vừa rồi rượu còn không có tình a. Khoát tay áo, Lâm Khê cười nói, không cần phải gấp gáp, minh nhật các ngươi liền biết. Sau đó hắn nhìn về phía Cố Tu, thần sát thú liễm, trở nên trịnh trọng vô cùng, "Cố Tu, ta cần đối phương viên kia bách thảo hoàn hồn đan, nếu là ngươi có thể thắng, linh tê thần mục tự nhiên vẫn như cũ thuộc về ngươi, thậm chí cái kia 200.000 trung phẩm linh tinh ta cũng cùng nhau đưa ngươi." Cố Tu liên tục không ngừng nói ra, "Tiền bối, ngài không cần như thế, vạn bối định làm toàn lực mà vì." Lời này Cố Tu chân thành vô cùng, dù sao cũng là đối phương cứu mình. Nếu là không có đối phương, mình chỉ sợ đã thọ hết chết già mà chết, đã chết liền thực sự quá oan uổng. Hiện tại có cơ hội hồi báo đối phương ân tình, hắn tự nhiên không nguyện ý cứ như vậy buông tha. Lâm Khê vô vô Cố Tu bà bay, ta tin ngươi, ngươi về trước đi, chuẩn bị cẩn thận. Mặc dù ta đối với ngươi có lòng tin, nhưng là Lâm Phụng lao tiểu tử kia cũng tuyệt đối không cho khinh thường, hắn tìm đến đối thủ cho dù cùng ngươi có chỗ chênh lệch, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Ngươi có thể cần vũ khí, ta cần một cây đao. Hạ phẩm pháp khí liền có thể. Tốt, đêm nay ta để Vân Thư cho ngươi đưa tới. Chương 441, đánh cược, 1, chương 441, đánh cược, 1, mấy người từ đại thính nghị sự đi ra, riêng phần mình ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía Cố Tu. Cho dù Lâm Khê nói như thế, vẫn như trước có chút không thể tin. Mặc dù nói Cố Tu văn đạo có đại nho cảnh, nhưng là văn đạo luôn luôn không bị coi trọng, tiên tiên liền dễ dàng bị xem nhẹ. Nhưng dù cho như thế, vậy cũng bất quá là tương đương với phân thần cấp độ mà thôi. Phân thần cùng ngưng nguyên ở giữa chênh lệch, hoàn toàn không thể tính bằng lẽ thường. Đây là hoàn toàn hai cái không giống nhau cảnh giới, ngưng nguyên là hoàn toàn có thể nghiền ép phân thần tồn tại. trừ phi như kiếm tông như vậy kiếm tu thiên tiêu mới có thể chân chính vượt qua cảnh giới mà chiến. Nhưng cố tu có đúng không? Hiển nhiên không phải, hắn bất quá là một cái Tùng Lâm thành lâm phụ khách khanh mà thôi. Như vậy, đám người đương nhiên tốt kỳ không thôi. Các ngươi có phải hay không rất kỳ quái vì sao gia gia sẽ đáp ứng? Đi vào khách khanh trong nội viện, Lâm Vân Tư đột nhiên nói ra. Hẳn là cùng nhị gia có quan hệ a. Ôn Triều dạng như có điều suy nghĩ. Bất quá những người khác liền không có đầu mối gì, hiển nhiên cũng không biết ở trong đó tình huống. Lâm Vân Tư nhẹ gật đầu, gia gia của ta có 3 đứa con một nữ, trong đó thiên phú tốt nhất, khả năng nhất tiếp xỉu nhạc một mạch liền là nhị thúc Lâm Phong nói. 40 năm trước, hắn cũng đã là ngưng nguyên trung kỳ, cũng chính là tinh chủ cảnh. Chỉ tiếc một trận ngoài ý muốn, lệnh nhị thúc hôn mê bất tỉnh dòng dã 40 năm. Nói xong, nàng nhìn về phía cô tu, Lâm Phụng trong tay có một viên bách thảo hoàn hồn đan, đối với nhị thúc thương thế nói không chừng có hiệu quả, cho nên gia gia mới đáp ứng xuống. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như vậy, cũng liền có thể hiểu được Lâm Khê vừa nghe đến Lâm Phụng nguyện ý đem bách thảo hoàn hồn đan làm trao đổi thời điểm, làm ra quyết định. Một bút không biết ra được hai cái chữ Lâm, cái này Thúy Lộc Lâm gia theo lý thuyết cùng Hạo Xuyên Lâm gia cùng là người một nhà, bách thảo hoàn hồn đan mặc dù chân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng cũng không có gia tộc một cái thiên kiêu tới trọng yếu, đáng tiếc vô luận Lâm Khê tiền bối đưa ra loại nào điều kiện trao đổi, đối phương liền là không nguyện ý. Ôn Triều Dạ lắc đầu, hiển nhiên cũng biết trong đó một chút nội tình, trong lời nói đối Lâm Phụng làm người lộ ra có chút khinh thường. Khoát khoát tay, Lâm Vân Thư ánh mắt trầm ngưng, bên kia cùng chúng ta sớm có ân oán, nói là người nhà, bất quá là chiếm cùng một cái họ mà thôi, nơi nào sẽ có thân tình có thể nói. Bất quá, Cố đại ca, Minh Nhật đánh cược mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn là muốn lấy ngươi tự thân an toàn làm trọng, linh tê thần mục cố nhiên chân quý, thế nhưng bất quá là vật ngoài thân. Nếu là thật sự không thể địch, trực tiếp nhận thua cũng không có quan hệ. Gặp Lâm Vân Tư nói như vậy, Cố Tu cười, yên tâm đi, chỉ cần hạ phẩm pháp khí nơi tay, ta có lòng tin chiến thắng đối phương. Điểm này, Cố Tu đối với mình vẫn rất có lòng tin. Chiến lược của hắn không chỉ có riêng là văn đạo cùng mặt ngoài võ đạo, để hắn đủ để địch nổi tình cảnh chính là Xích Tiêu Nguyên Truyện Ngự Tiên Chương mang đến tăng phúc. Lấy hắn bây giờ nhục thân chi lực, phối hợp linh su toái tinh đao thức, cho dù là tình quan lại như thế nào, dưới một đao, không ai ngăn nổi. Chỉ bất quá linh su toái tinh đao thức chính là sát chiêu, không phải bạn bất đắc dĩ lại là dùng cẩn thận, vẹn vẹn dựa vào tinh hà ngự hư thần pháp đối địch là được, trừ phi đối phương thật cường đại đến có thể địch nổi hắn thần pháp, nếu không đao này có thể không ra khỏi vỏ liền không ra khỏi vỏ. Ân, đợi lát nữa ta sẽ đem đao đưa tới, tùy ngươi chọn lựa tuyển. Gặp Cố Tu lòng tin 10 phần, Lâm Vân Thư thật cao hứng, lần này đánh cược đã không chỉ là liên quan đến thần mục, mà là dính đến nhị thúc phải chăng có thể tỉnh lại. Nếu là nhị thúc có thể một lần nữa thức tỉnh, lấy tuổi của hắn đủ để tiếp tục hướng phía trước leo lên, nói không chừng có thể trở thành bọn hắn xỉu nhạc một mạch mới chân cảnh võ giả. Nếu là dạng này, cho dù là Tùng Lâm thành 16 chủ gia bên trong, bọn hắn mạch này cũng tuyệt đối là có thể nói chuyện. Đợi Lâm Vân Tư rời đi, mấy người lại hàn huyên vài câu, liền không lại chỉ hoãn Cố Tu nghỉ ngơi, nhao nhao rời đi. Mà Cố Tu ngồi ở trong sân, tâm thần khẽ động, rơi về phía hệ thống bảng. Văn đạo đại nho, võ đạo khải linh, thọ nguyên 84, 257, trung cực nhiệm vụ tìm tới Phó Sơn, trường sinh nhiệm vụ, ký chủ nhìn thấy Ly Long nhất tộc, mời 7 phách quý vị, 3, 7, ban thưởng phi hành thần thông, ánh lửa độn, nhiệm vụ đặc thù mời trong vòng nửa năm rèn đúc một thanh hạ phẩm linh cấp pháp khí, tận thế đao, hình minh hỏa giấy, ban thưởng đao pháp, tận thế cản khôn đao pháp thọ nguyên đến đáng thương 3 chữ số, cũng may hiện tại lại bắt. Đầu trên phạm vi lớn tăng lên, không cần mấy năm liền lại có thể trở lại đỉnh phong thời khắc. Trung cực nhiệm vụ cùng trường sinh nhiệm vụ đối trước mắt hắn tới nói, đều đã triệt để biến thành chịu thời gian nhiệm vụ, trong thời gian ngắn căn bản không nhìn thấy hoàn thành hy vọng. Văn đạo bởi vì hạn mức cao nhất quan hệ, mục tiêu tiếp theo là tận khả năng đi đến trước mắt có thể đạt tới cực hạn, cũng chính là tiến vào văn thánh cấp độ, bất quá cho dù là tiến vào văn thánh, cũng chỉ là có thể so với võ đạo ngưng nguyên mà thôi. Cho nên muốn tăng lên chiến lực, vẫn là muốn trên võ đạo lấy tay. 30 năm sau liền là vạn tông luận đạo diễn võ đại hội này tham gia điều kiện cơ bản liền là thiên cảnh sinh mệnh cấp độ, cũng chính là võ đạo phân thần cảnh. 30 năm quá dài, hắn có lòng tin trong vòng 2 năm liền bước vào phân thần cấp độ. Bất quá trước đó, hắn cần một môn phân thần cấp độ võ đạo công pháp. Hắn toàn bộ khải linh cảnh tu hành đều thuần túy là bản năng tu hành, cũng không có liên quan đến võ đạo công pháp, chỉ là không ngừng rèn luyện phía dưới, tự nhiên mà vậy đi tới bây giờ tình trạng. Nhưng là có võ đạo công pháp cùng không có võ đạo công pháp, mặc dù nói nó mục đích cũng chỉ là vì linh khí không ngừng tăng lên, nguyên thần không ngừng lớn mạnh, có thể cuối cùng vẫn là có điều khác biệt. Công pháp thì tương đương với cương lĩnh, phương hướng, không có công pháp liền cần mình không ngừng tìm đòi. Trải qua toàn bộ khải linh cảnh không có công pháp cố tu, cũng không phải là không muốn đi tìm một bản công pháp đến, mà là một mực chờ lấy hệ thống nhiệm vụ xuất hiện. Đáng tiếc hệ thống cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện liên quan tới võ đạo công pháp tương quan nhiệm vụ đến. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước đọc sách thời kỳ, mỗi lần một cái giai đoạn, hệ thống liền ban thưởng một đạo công pháp, trực tiếp biến mãn, tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian. Nào giống hiện tại, đều phải mình một chút xíu khổ tu. Đột nhiên, Cố Tu trong óc linh quang lóe lên, lông mày trực tiếp ngưng bắt đầu. Đọc sách. Hắn như có điều suy nghĩ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thiên cương, khải linh, giống như lại có chút không giống. Mà vừa lúc này, đã lâu hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên bắt đầu. Ken, tuyên bố trường sinh nhiệm vụ, không đăng cao núi, không biết thiên chi cao cũng, không tới sâu suối, không biết địa chi dày cũng. Trong vòng 10 năm, đang lâm văn thánh chi cảnh, đi đến văn đạo đỉnh phòng, mở ra hệ thống chức năng mới, thôi diễn. Thôi diễn có thể đẩy vận thế tương lai, cũng có thể đẩy võ đạo pháp môn. Cố Tu khẽ giật mình, lại là trường sinh nhiệm vụ, hắn vẫn cho là trường sinh nhiệm vụ sẽ chỉ đồng thời xuất hiện một cái. Nghĩ không ra, hôm nay vậy mà xuất hiện lần nữa một cái mới trường sinh nhiệm vụ, hơn nữa còn cùng văn đạo có quan hệ. Lại xem xét hệ thống ban thưởng, mở ra hệ thống thôi diễn công năng, liên tưởng mình khuyết thiếu võ đạo công pháp, chẳng lẽ bởi vì cái này muốn mình tới suy đoán võ đạo pháp môn. Trong lòng suy tư, Cố Tu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sân bên ngoài, Lâm Vân Thư trong tay mang theo mấy cái đao đi đến. Những này là ta từ khố phòng tìm thấy ba thanh linh cấp hạ phẩm pháp khí, ngươi xem một chút, nhưng có hợp ngươi tâm ý. Đem ba thanh kiếm để lên bàn, Lâm Vân Thư vừa cười vừa nói, không biết ngươi thích gì dạng, cho nên ba thanh kiếm tiểu dáng cũng không giống nhau. Cố Tu gật đầu, từ trên mặt bàn cầm lấy một cây đao, nắm chặt chuôi đao, khinh khinh co lại, liền có một vệt hàn quang hiện hiện. Cây đao này tên Hàn Nguyệt, thông linh bảy thành, có hàn ý thuộc tính. Thông linh bảy thành, ý chỉ võ giả linh khí chỉ có bảy thành sẽ có thể lợi dụng. Mà dạng này tiêu chuẩn tại linh cấp hạ phẩm pháp khí bên trong xem như phi thường xuất sắc, bởi vì thông linh năm thành liền có thể đạt tới yêu cầu cơ bản. Cố Tu gật gật đầu, không nói gì, theo thứ tự đem mặt khác hai thành cầm bắt đầu. Thanh này gọi cách trần, thông linh bảy thành, cũng không thuộc tính. Thanh này gọi trấn sơn, thông linh sáu thành, có trọng lực thuộc tính, đối địch có thể dẫn dắt trọng lực kèm theo thân đao. Cố Tu đem trấn sơn đem thả xuống, lấy sau cùng lên cách trần, cây đao này nhất hợp hắn tinh thần chi lực lưu thông, còn lại hai thanh đều có chút tác. Liền thanh này a. Thấy thế, Lâm Vân Thư không nói gì, đem mặt khác hai thanh cầm lấy đến. Cố đại ca, vậy ta đi về trước, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, minh nhật ta lại đến bảo ngươi cùng nhau đi diễn võ trường. Tốt, ngươi thoải mái tinh thần chính là, không có ngoài ý muốn. Lâm Vân Thư nghe vậy, ngon ngọt cười. Chương 442, đánh cược 2, chương 442, đánh cược 2, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Cố Tu trước kia bắt đầu, lợi dụng cốt biến thiên huyễn quyết biến đổi thân hình liền đi tới Yên Ba Hồ, tiếp tục làm một cái câu cá lão. Có người nói câu cá sẽ cho người nghiện, nhưng là Cố Tu cảm thấy đây là những người kia không có ý chí kiên định lực. Ngươi nhìn hắn, mặc dù mỗi ngày đến, nhưng cũng không có cảm thấy nghiện. Cho đến ngày nay, phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy Yên Ba Hồ khu bờ sông, người đã càng ngày càng ít. Phần lớn người đều sớm đã từ bỏ, với lại rất nhiều người tới chỉ làn đếm thử một phen, liền cùng tiền thế mua sổ số một dạng, thử một chút thôi. Dù sao giống hắn dạng này, mỗi ngày nhiều như vậy linh tinh đầu nhập, thực sự không phải người bình thường có thể tiêu phí nổi. Cho dù những cái kia tư thâm khách hành, cũng sẽ không lãng phí cái này. Dù sao không phải mỗi người đều cần luyện khí, với lại có số tiền này, đại khái có thể lựa chọn trong thành luyện khí sư, cũng không phải tại Đoan Mục Lê Xuân bên này treo cổ. Với lại tuyệt đại đa số người cũng không phải định chế, trực tiếp mua sắm thành phẩm cũng là có thể. Thậm chí đi đấu giá hội chỗ, cũng có thể là gặp được có giá trị không nhỏ pháp khí, những này cũng sẽ không so với chính mình định chế tới kém. Bất quá Cố Tu không giống nhau, hắn chế tạo tân thế đao, là có thể đến tiếp sau tiếp tục tăng lên rèn đúc, giai đoạn trước nếu là có chuẩn bị đầy đủ, chế tạo đầy đủ xuất sắc, đến tiếp sau tiếp tục tăng lên thời điểm, làm lại xác suất liền càng thấp. Vọng khí thuật dưới, Xích Tầm vẫn như cũ tự do tự tại du đãng tại Yên Ba Hồ dưới, tùy ý địa ăn từng cái bỏ rơi tới đen mà dẫn, thưởng thụ lấy một năm một lần mỹ vị thịnh yến. Nếu là đen mà dẫn có trí tuệ, tuyệt đối sẽ hung hăng chế giễu những này ngu xuẩn người loại. Mà tại Cố Tu rời đi khách khanh trước viện đi câu cá về sau, như Tào Hãn đám người trước sau chân công phu đi tới Cố Tu sân. Đáng tiếc bùa hụt, tiểu tử này sẽ không phải lại đi câu cá đi. Tào Hãn suy đoán nói. Tôn Triều Dạ cười ha ha một tiếng, đoán chừng là tiểu Cố xem ra là lòng tin mười phần a. Tôn Du Tàng đề nghị, đi Yên Ba Hồ nhìn xem. Được rồi. Tôn Triều Dạ lắc đầu, các loại canh giờ đến, trực tiếp đi diễn võ trường tốt, không cần thiết đi đánh nhiễu tiểu Cố. Lúc này giống như đỉnh cũng đi đến, nhìn thấy mấy người bộ dáng, liền biết Cố Tu không tại, không khỏi có chút buồn bực. Tiểu Cố cái này tâm cũng quá lớn a. Ngươi không hiểu. Tào Hãn gật gù đắc ý địa đi ra ngoài, cái này gọi mỗi khi gặp đại sự có tính khí, tiểu Cố là cái người làm đại sự. Nói xong, hắn hỏi giống như đỉnh, nhưng có dò xét đến bên kia xảy ra người nào? Không rõ ràng. Giống như đỉnh thở dài, phải đi ra mấy người, không chiếm được cái gì tính thực chất tin tức. Bất quá bọn hắn nhất mạch kia, Khải Linh cảnh võ giả bên trong có thể có vô cùng cao minh chiến lực cũng không nhiều, đơn giản là mấy cái kia. Nói đến đây, nàng có chút dừng lại, nói đến một cái không tốt lắm suy đoán. Chư vị, ta cũng là sáng nay mới hiểu, cái này Thúy Lộc bên kia, năm gần đây đi ra một nhân vật không tầm thường. Đám người nghe xong liền vội vàng hỏi, người nào? Giống như đỉnh trầm giọng nói ra, Lâm Gia Dương. Mấy người lập tức nhíu mày, cái tên này rất là lạ lẫm, cũng không từng nghe nói qua. Bất quá là mây chữ lót, hiển nhiên là Lâm Gia tiểu bối. Giống như đỉnh nhìn mấy người một chút, gặp tất cả mọi người cũng không biết cái tên này. Liền nói, người này là những năm gần đây bị Kiếm Tông thu nhập môn tưởng phía dưới Lâm gia tử đệ, mà hắn vừa vặn xuất từ Thúy Lộc Lâm gia. Trong ngay mắt, đám người sợ hãi vô cùng. Ôn Triều Dạ vội hỏi, thế nhưng là kiếm tu? Giống như định không chần chờ, trực tiếp điểm một chút đầu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Tào Hãn khoát tay áo, ngăn lại đám người buồn lo vô cớ bộ dáng, chẳng lẽ lại cái này Lâm Phụng còn có thể mời đến đối phương không thành, huống chi cho dù là kiếm tu, cũng không phải mỗi cái kiếm tu đều vô cùng cường đại, có thể vượt cấp mà chiến khả năng, nhưng là vượt hai cảnh giới cũng không phải là bình thường kiếm tu. Đúng vậy a. Lão Tào nói rất đúng. Tôn Du Tàng dùng tay quạt vô ngực, kiếm tu cường đại đến từ những cái kia chân chính cường đại kiếm tu, mà không phải kiếm tu cái quần thể này. Mây chữ lót, tuổi tác khẳng định không lớn. Với lại mới nói là khải linh cảnh, nghĩ đến kinh nghiệm, chiến lực cũng còn không đến đỉnh phong nhất thời điểm. Tôn Triều Dạ không nói gì, hắn đến qua kiếm tu khổ, đối mặt cùng cảnh giới kiếm tu, hắn một chiêu đều không chặn được. Với lại, mọi người đừng quên, cái kia Lâm Gia Dương nếu là kiếm tông tu sĩ, há có thể trở về tham dự loại chuyện nhỏ nhặt này. Cái kia Lâm Phụng nếu là có năng lực đem đối phương mời đến, chẳng phải cũng là để cho người ta khinh thường. Mọi người dăm ba câu ở giữa, phân tích trong đó tình huống. Cuối cùng đều nhận định, cái kia Lâm Vân Dương mặc dù cường đại, nhưng đại khái suất không có khả năng xuất hiện tại Xế Chiều diễn võ trường. Giống như đình dằn xuống nội tâm bất an, có một câu hắn cũng không có nói. Lâm Gia Dương cùng Lâm Phụng ở giữa thân sơ quan hệ muốn viễn siêu mọi người tưởng tượng. Tại phía xa Yên Ba Hồ Cố Tu cũng không biết những này, bất quá cho dù biết hắn cũng không thèm để ý, mắt thấy trong thùng nước đen mà dẫn càng ngày càng ít, cái kia xích tầm ăn chính là càng ngày càng hoan, tâm tình của hắn là càng ngày càng phiền muộn. Ha ha ha, ta câu được, ta câu được. Đột nhiên, nơi xa có người hưng phấn mà lớn tiếng hô bắt đầu, Cố Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu màu đỏ cá lớn bị bỗng nhiên kéo bắt đầu, ở giữa không trung là như thế loa mắt. Đem cần câu vừa thu lại, Cố Tu đội vàng chạy tới. Mà chờ hắn đến phụ cận, đã có thật nhiều người đều vây ở tiểu tử kia bên người. Ai? Lại là tiểu tử này câu được. Xem ra không đùa. Hợi Vân một mạch, đi đi, coi không vừa mắt. Không đợi Cố Tu lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu tử kia đem xích tầm cất vào đến, hướng đám người chắp tay, xin lỗi, xin lỗi, cái này xích tầm ta phải tranh thủ thời gian cho Đoan Mục tiền bối cầm tới, miễn cho trễ không mới mẻ. Nói xong, quay người lại, cần câu thùng nước cũng không thu thập, trực tiếp chạy. Có người nhẹ giọng nói ra, hàng năm lúc này, Hợi Vân một mạch đều có không ít người ở chỗ này câu xích tầm, liền vì đến cái kia Đoan Mục tiền bối vui vẻ. Cố Tu có chút thất vọng, những ngày này, thật vất vả có người câu được, nhưng lại là kết quả này, thật cho là làm người ta tức giận. Nhìn sát trời một chút, lắc đầu, trở về chỗ cũ đem cần câu, thùng nước còn trở về, Cố Tu lúc này mới hướng phía diễn võ trưởng phương hướng đi đến. Mà lúc này, Thúy Lộc Lâm ra, Lâm Phụng cùng một đeo kiếm thanh niên ở chung một phòng. Ra ra, việc này điên tâm giao cho ta chính là, chỉ là một cái khải linh cảnh khách bên ngoài khanh võ giả, bất quá là ta một kiếm sự tình mà thôi. Thanh niên này chính là Lâm Gia Dương, kiếm tông tu sĩ. Lâm Phụng gật gật đầu, nhắc nhở lấy, lời tuy như thế, bất quá ngươi không được khinh thường đối phương. Người khác không biết ngươi, Lâm Khê há lại sẽ không biết ngươi, mặc dù bọn hắn đoán không được ta thật có thể đưa ngươi mời đến, nhưng là có thể hạ quyết định này, Lâm Khê tuyệt đối là có không nhỏ nắm chắc. Gia Gia, ngươi không biết kiếm tu cường đại. Lâm Gia Dương một mặt ngạo nghễ, thần thái bên trong đều là bay lên chi sắc. Lâm Phụng sao lại thật không biết kiếm tu cường đại, chỉ bất quá nhìn Lâm Gia Dương như thế lòng tin, cũng không có nói chút dài người khác chí khí lời nói. Tại hắn nghĩ đến, cùng cảnh giới muốn thắng qua kiếm tu cũng chỉ có kiếm tu thôi. Đúng, Gia Gia, cái này cho ngươi. Lâm Gia Dương nói xong, từ trong vòng tay chứa đổ lấy ra một cái trong suốt bình ngọc, chỉ gặp trong bình ngọc thịnh phóng lấy nửa bình ngũ thải ban lan hạt cát. Hàn Dương linh cát. Lâm Gia Dương nhẹ gật đầu, mặc dù nói ta có nắm chắc, bất quá tựa như ngài nói, cẩn thận là hơn tổng không đủ, đây là ta tại kiếm tông bên trong khư trong thành phố mua được. Tiếp nhận bình ngọc, Lâm Phục lão hài an ủi, chỉ cảm thấy mình lúc trước nói có chút dư thừa. Đứa cháu này mặc dù là nhận được, cũng từ nhỏ tự ngạo cực kỳ, nhưng là tự ngạo lại không tự đại, so với cháu trai ruột của mình, không biết mạnh nhiều thiếu. Tốt, tốt. Về sau các loại gia hỏa đi kiếm tông, liền phải làm phiền ngươi quan tâm hắn, bất quá quản giáo tiểu tử này nhiệm vụ cũng giao cho ngươi. Nhìn ra ra ngươi nói, gia hỏa bất quá là tại Tùng Lâm thành ngang bướng một chút mà thôi, đi kiếm tông tự nhiên biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chỗ nào còn biết như bây giờ như vậy, ngài cứ yên tâm đi, ta trước kia không phải cũng là dạng này sao? Ân, canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, vậy chúng ta đi. Chương 155, đánh cược 3, chương 155, đánh cược 3, chàng tỷ đấu này, bởi vì cố ý mời tộc lão làm công chứng viên, tin tức truyền đi rất nhanh. Cơ hồ là một buổi sáng thời gian, Hạo Xuyên Lâm gia tuyệt đại đa số người đều thu vào tin tức. Dưới có như rừng mây ngọn núi, Lâm Vân nhẹ loại này tiểu bối, bên trên cũng có Lâm Trung Hữu, Lâm Khôn như vậy một mạch chấp trưởng giả. Cảm thấy hứng thú nhau nhau hướng phía diễn võ trưởng chạy đến, muốn xem một chút trận này đánh cược, đến cùng là dạng gì chẳng diện. Lâm Trung Hữu, Lâm Khôn, Lâm Thiết Tâm ba người đang tại trong thành quán rượu ăn cơm trưa, nghe được phía dưới người báo cáo, nhao nhao cười bắt đầu. Nhị ca có lòng tin như vậy, xem ra nắm chắc không nhỏ. Lâm Trung Hữu đem mỹ vị đưa vào trong miệng, thì thầm một tiếng. Lâm Khôn hỏi, ngươi nói lần này nếu là được Bách Thảo Hoàn Hồn Đan, tin đồn có cơ hội hay không tỉnh lại? Lâm Thiết Tâm là cái nhìn lên đến 20 tuổi ra mặt bộ dáng người trẻ tuổi, nhưng tuổi thật lại đã sớm qua 200, hắn là Hợi Vân một mạch chấp trưởng giả, cũng là bọn hắn cái này 12 mạch trung niên linh một cái nhỏ nhất. Nghe vậy, hắn nói ra, trong nhà cũng không phải không có mời kiếm tông đan sư sang đây xem qua, tin đồn là tam hồn thất phách bên trong thai quang hồn cũng không phải độc phách đã mất đi cùng độc thân cảm ứng, trừ phi đế cấp xuất thủ, nếu không muốn dựa vào tự lãnh sát suất, nhỏ chi lại nhỏ. Mà Bách Thảo Hoàn Hồn Đan hoàn toàn là một loại có thể kích thích tam hồn thất phách đan dược, có cực lớn xác suất đem tin đồn tỉnh lại. Ngươi nói cũng thật sự là kỳ quái, tam hồn thất phách tại Thức Hải Thâm Uyên, bản thân liền nhìn không thấy sợ không được, vẫn còn có thể cùng nhục thân duy trì cực độ mật thiết liên hệ. Tốt, nói ít những này có không có, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong đi xem trò vui. Lâm Trung Hữu tăng nhanh ăn cơm tốc độ. Mà như trong rừng phù hộ như vậy, không phải số ít, nhao nhao hướng phía diễn võ trường tiến đến. Các loại cố tu đi vào diễn võ trường thời điểm, nơi này đã người đông nghìn nghịt, toàn đều vây ở một tòa đài diễn võ bên dưới, mà lúc này đài diễn võ bên trên đứng đấy 5 người. Trong đó 2 người chính là Lâm Phụng cùng Lâm Gia Hỏa. Mà đổi thành bên ngoài một người áo trắng như tuyết, gánh vác trường kiếm, mày kiếm mắt sáng phía dưới tràn đầy ngạo khí, quả nhiên là oai hùng bất phàm, khí chất nổi bật. Tại đối diện thì đứng đấy Lâm Khê cùng Lâm Vân Thư ông cháu. Tiểu Cố làm sao còn chưa tới? Chạy đi đâu? Tranh thủ thời gian cho hắn phát cái tin tức. Đừng thúc, thời gian không tới đâu, gấp làm gì? Chính là, để bọn hắn chờ lấy chính là, đã nói xong là buổi trưa, bây giờ cách buổi trưa còn có 1 phút đâu. Việc này, đài diễn võ bên trên, Lâm Gia Hỏa hướng Lâm Khê chắp tay, "Lâm Khê gia gia, không biết ngài bên này phái ra là người phương nào, thời gian này đây dù sao không sai biệt lắm, nếu là canh giờ vừa đến, người còn chưa tới, cái kia coi như thua." Lâm Vân Thư nghe Lâm Gia Hỏa tự đắc ngôn ngữ, trong lòng có chút nặng nề. Lúc trước hắn từ gia gia trong miệng biết được, đối phương xuất chiến chính là kiếm tông tu sĩ, Lâm Gia Dương. Cho dù đối cô tu có lòng tin, nhưng bọn hắn những gia tộc này lâu dài nhận kiếm tông ảnh hưởng, tiên tiên đều cảm thấy kiếm tông cao nhân nhất đẳng, kiếm tông tu sĩ cường nhân một đoạn. Tại biết đối phương là kiếm tông tu sĩ, Lâm Vân Thư bản năng cảm thấy có chút bất an. Lâm Khê cười cười, không nóng nảy, đây không phải còn có một phút mà. Ngược lại là Gia Dương, từ kiếm tông chạy đến hao tốn không thiếu thời gian a. Lâm Gia Dương đối mặt Lâm Khê, tự nhiên không dám sĩ diện, nói thế nào đối phương cũng là gia tộc trưởng bối. Vừa vặn ta tới nhà thăm người thân, đuổi kịp mà thôi. Đang nói, đại diễn võ dưới có một cái lao nhân chậm rãi đi tới, mấy người thấy thế, lập tức cung kính xoay người hành lễ. Bái kiến tộc lão. Tộc lão tên là Lâm Vũ Dĩnh, chính là Lâm Khê một đời trước nhân vật. Giờ phút này nhìn lại, tinh thần khỏe mạnh, thân hình thẳng tắp, ngoại trừ trên mặt có chút nếp nhăn, mảy may nhìn không ra đây là một cái hơn 500 tuổi lão nhân. Lâm Vũ Dĩnh khoát khoát tay, ta chỉ là tới cho các ngươi làm chứng người, đem tiền đặt cược đều lấy tới a. Lâm Khê cùng Lâm Phụng liếc nhau một cái, chỉ gặp Lâm Khê từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái bình nhỏ, cùng một cái túi đựng đồ. Lâm Vũ Dĩnh kiểm tra một phen, nói với Lâm Khê, 100.000 trung phẩm linh tinh thẩm tra đối chiếu không sai, bách thảo hoàn hồn đan thẩm tra đối chiếu không sai. Lâm Khê trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt sáng rực. Mà đúng lúc này, một bóng người cao lớn đi lên đài diễn võ. Cố Tu, đem linh tê thần mục cho ta. Cố Tu lập tức đem thần mục đưa cho đối phương, sau đó nhìn cũng không nhìn đối diện mấy người, dù sao vừa rồi tại phía dưới đã quan sát qua. Lâm Khê tiếp nhận thần mục, lại lấy ra một cái chứa hàn xương linh cắt bình ngọc cùng một cái túi đựng đồ, đồng dạng giao cho Lâm Vũ Dĩnh kiểm tra. Một phen xác nhận không sai về sau, những vật này tạm thời do nàng đảm bảo, chỉ chờ thắng bại quyết ra, tự nhiên sẽ đem tiền đặt cược trả lại thắng lợi một phương. Tốt, người không có phận sự đi xuống đi. Lâm Phụng kéo một phát có chút thất thần tốt tử, nhíu nhíu mày. Còn chờ cái gì nữa, tranh thủ thời gian xuống dưới. Lâm Vân Thư xuống dưới trước đó đối Cố Tu thấp giọng nói ra, Cố đại ca, ủng hộ. Cố Tu, nhìn ngươi. Lâm Khê mặc dù không nói gì, nhưng là trong mắt vẫn như cũ mang theo nồng đậm chờ mong. Cố Tu trùng điệp nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đài diễn võ bên trên chỉ còn lại có Lâm Vũ Dĩnh, Lâm Gia Dương cùng Cố Tu ba người. Vì để tránh cho bó tay bó chân, đây là một phần sinh tử văn thư, đều ký a miễn cho xảy ra chuyện gì, còn muốn tìm người phiền phức. Lâm Vũ Dĩnh lấy ra một phần văn thư đưa cho hai người. Cố Tu nhận lấy xem xét, liền làm một phần đơn giản miễn trách giấy sinh tử. Hắn sảng khoái ký xuống danh tự, đối diện cái kia Lâm Gia Dương cũng là như thế. Hai người đối với mình đều tin tâm mười phần. Lâm Gia Dương là không tin lấy chiến lược của mình, còn bắt không được một cái khải linh cảnh võ giả, mà Cố Tu là từ chém giết bên trong đi ra, đối mặt cùng võ đạo cảnh giới tự nhiên càng có tâm lý ưu thế. Tốt, vậy các ngươi riêng phần mình chuẩn bị một chút. Lâm Vũ Dĩnh đi xuống đài diễn võ, đem địa phương tặng cho hai người. Rất nhanh, theo nàng hạ tràng, vây quanh ở diễn võ trường tả hữu người xem từng cái đều yên lặng xuống tới, nín hơi ngưng thần. Kiếm tông tu sĩ, bọn hắn không phải không gặp qua, Lâm gia cũng là có không thiếu kiếm tông tu sĩ, ngẫu nhiên cũng sẽ trở lại Lâm gia. Hoặc nhiều hoặc thiếu tổng được chứng kiến kiếm tu cường đại, nhưng là giống như vậy cơ hồ cùng liều mạng tranh đấu không có gì khác biệt giao đấu, lại là có rất ít người trông thấy. Lâm Vân Thư nắm chặt nắm đấm, trắng nõn trên cánh tay đều rất giống có gân xanh hiện hiện. Yên tâm, Cố Tu không có vấn đề. Lâm Khê thanh âm truyền vào trong tai, bàn tay lớn tại trên vai của nàng khinh khinh đè lên. Lâm Vân Thư gật gật đầu, bất quá tâm tình khẩn trương không có chút nào nửa điểm làm dịu. Nàng như thế, giống như đỉnh, ôn triều dạ mấy người cũng là như thế. Dù sao kiếm tu cường đại là rõ như ban ngày, nhưng là Cố Tu cường hãn lại chỉ là Lâm Khê nhất gia chi ngôn mà thôi. Kiếm tông, Lâm Gia Dương, xin chỉ giáo. Lâm Gia Dương tán đi trên mặt ngạo nghễ, trở nên đạm mạc vô cùng, một cỗ lăng lệ khí tức ở tại trên thân nhanh chóng ngưng tụ. Cố Tu vi vi híp con mắt, chắp tay, xỉu nhạt một mạch khách hành, Cố Tu, xin chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, đột nhiên chỉ gặp Lâm Gia Dương thân hình động tác như quỷ mị mau lẹ, kiếm chưa ra khỏi vỏ cũng đã mang theo lạnh thấu xương kiếm khí. Đối phương đúng là muốn lấy quyền trưởng công phu cùng Cố Tu đọ sức một phen. Bất quá dù vậy, đối phương sau lưng trường kiếm nhưng cũng thời khắc chuẩn bị xuất kiếm trạng thái, hiển nhiên cũng không có khinh thường nửa điểm. Cố Tu cao giọng cười một tiếng, cũng không lui lại, lấn người hướng về phía trước, song quyền giao thoa ở giữa, có mặt trời hiện hiện. Hồi lâu chưa từng thi triển qua đại nhật chấn ngục quyền, lần nữa như thế. Phanh hai người chính diện tiếp xúc, ầm vang ở giữa, âm thanh lớn vang lên. Chương 444, đánh cược 4, chương 444, đánh cược 4, hai người vừa chạm liền tách ra, lại chuyển đến tiếng vang ầm ầm. Lâm Gia Dương mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nhìn thoáng qua trên bàn tay dấu đỏ. Lại có sức mạnh như thế này, để cho người ta bội phục, lại đến. Một tiếng lại đến, thân hình khẽ động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai chân có vô số hư ảnh hiện hiện, có tiếng hổ khiếu long ngâm vang lên. Cố Tu nghĩ, đem lực đạo từ lúc đầu 3 thành ra tăng đến 4 thành, nên tiếp đối phương thối pháp, trái chống đỡ phải cản, cuối cùng một quyền cùng đối phương đầu gối đỉnh chính diện va chạm, trong cơ thể linh khí dục dịch lại bị hắn kiểm chế xuống dưới. Hắn hiện tại thuần túy lấy khí huyết nhục thân chi lực đối địch, nhưng dù cho như thế, hắn cũng cảm thấy thành thạo điều luyện. Cái này Lâm Gia Dương nhục thân chi lực cũng tốt, trong cơ thể linh khí cũng được, cũng không có quá mức sáng chói, cũng liền so phổ thông khải linh cảnh võ giả mạnh hơn một chút, vừa vặn có thể không lên phân thần cấp độ. Chỉ bất quá hắn quanh thân tản ra lạnh thấu xương kiếm khí, cùng hắn phía sau không ngừng rung động trường kiếm, Cố Tu minh bạch đối phương một thân thực lực đều tại trên thân kiếm. Kiếm không ra, bất quá là đối phương muốn thăm dò một cái thôi, một khi kiếm ra liền là phân thắng bại thời điểm. Đối mặt Cố Tu càng phát ra lực lượng mạnh mẽ, Lâm Gia Dương hơi biến sắc mặt, bất quá lại cắn răng một cái, nói thầm một tiếng, ta cũng không tin, bằng vào ta cảnh giới võ đạo, không phải là đối thủ của ngươi. Suy nghĩ rơi xuống, ầm vang một tiếng, toàn thân linh khí bộc phát. Liệt Dương quyền quát to một tiếng, Cố Tu ngẩng đầu nhìn lại, đối phương dưới ánh mặt trời, hiện lên cắt hình thái độ, hắn quyền thế phía trên, như có hoàng bạch chi quang hiện hiện, lại như liệt diễm tiêu dương, hướng về phía Cố Tu chớp mắt đã tới. Tới tốt lắm. Cố Tu không lùi mà tiến tới, nhục thân chi lực tăng lên đến 6 thành, tim cái kia một giọt tinh huyết hơi động một chút, toàn thân lại có ít không kể xiết tinh lực hiện lên. Trong mắt người ngoài, hai người không quá phận mở về sau, chớp mắt lại chém giết cùng một chỗ, sau đó liền thấy một bóng người không bị khống chế sau này rơi đi, chỉ là khó khăn lắm trước khi rơi xuống đất, lúc này mới ổn định thân hình. Nhưng là, mọi người thấy Lâm Gia Dương run không ngừng hai tay, cùng trên tay máu me đầm địa dáng vẻ, đều phát ra tiếng kinh hô. Còn không rút kiếm sao? Cố Tu hừ lạnh một tiếng, lại không rút kiếm, liền không có cơ hội. Lâm Gia Dương trên mặt hiện lên một vòng kinh sợ, trong cơ thể linh khí cuộn lên, trong nháy mắt đem thương thế ức chế, lập tức bất quá mấy hơi thở, điểm ấy thương thế liền đều phục hồi như cũ. Lợi hại, lấy thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác có thể tại cùng cảnh giới bên trong phi thường phát triển. Lâm Gia Dương hít sâu một hơi, ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Nói xong lời cuối cùng một cái kiếm chữ, Lâm Gia Dương trên thân khí tức đột nhiên thu liễm, tay phải ngón út cùng ngón áp út khấu chặt, để ở trước ngực, cả người đều phảng phất trở nên lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng. Tại chúng ta kiếm tông, kiếm tu phân chấp kiếm giả cùng người ngự kiếm, ngươi đoán ta là cái gì? Không đợi Cố Tu để ý tới, đột nhiên một đạo kiếm quang hiện hiện, Lâm Gia Dương sau lưng trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, hắn quanh thân có vô tận kiếm khí bắt đầu vần quanh. Dưới đáy mọi người thấy một màn này, nhao nhao lên tiếng kinh hô. Có chút cảnh giới thấp hạng người, đã cảm nhận được một cỗ tựa như lăng lệ mũi kiếm ở trên mặt tuổi qua. Ôn Triều Dạ mấy người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Kiếm tu, một thân thực lực đều tại trên thân kiếm. Có câu nói là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Lúc trước bất quá là khai vị thức nhắm, cho dù Lâm Gia Dương có chỗ không địch lại, đám người không có cảm thấy cái gì. Mà bây giờ, một kiếm đã ra, vậy đã nói rõ chân chính chém giết muốn bắt đầu. Đào Kiếm sờ lên dựng thẳng lên tới lông tơ, trong lòng hồi hộp, hắn nhưng là phân thần võ giả. Đối phương chỉ là vừa ngự kiếm, mình lại cảm nhận được như Lâm đại địch tư vị, hơn nữa còn không phải đối mặt hắn. Cái này Cố Tu chính diện đón lấy, không biết lại là một loại gì tư vị. Hắn như vậy, cái khác mấy cái phân thần khách khanh cũng là như thế. Chỉ có Ôn Triều Dạ ba cái tinh cảnh, trong thần sắc là đối kiếm tu hướng tới. Lão Ôn, đây vẫn chỉ là khải linh cảnh kiếm tu, ngươi khi đó đụng phải cái tiên là phân thần cảnh kiếm tu a. Ôn Triều Dạ gật gật đầu, đối phương là phân thần trung kỳ kiếm tu, ta lúc ấy cũng vừa tốt đi vào ngưng nguyên sơ kỳ, kém một cái đại cảnh giới, bất quá nếu không có đối phương không có giết ta chỉ tâm, ta sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đeo đầu. Kiếm khí tung hành, Lâm Gia Dương đứng lơ lửng trên không, quanh thân chậm rãi lượn vòng lấy thanh trường kiếm kia. Hắn tóc dài bay lên, nhếch miệng lên một vòng đường cong, lộ ra có chút lạnh lẽo, tay phải hướng phía trước khinh khinh một đường, để ngươi mở mang kiến thức một chút người ngự kiếm uy lực. Đột nhiên ở giữa, phi kiếm biến mất tại Lâm Gia Dương trước ngực, hướng phía Cố Tu hung hăng chém xuống. Cố Tu mặt không đổi sắc, trong cơ thể tinh huyết ầm vang nổ tung, chân đạp mặt đất, đem thanh thạch giẫm vết dạn pha tạp, nhưng vẫn không có xuất ra cách trần. Hắn khí huyết sôi trào, hai tay bắp thịt quần quận như cổ thụ bàn tan, đón trường kiếm xuống tới. Bá phi kiếm chém xuống, Cố Tu thắt thân mà qua, muốn lấn người gần sát Lâm Gia Dương. Nhưng là Lâm Gia Dương cười lạnh ở giữa, trường kiếm như đồng du long, kiếm trong tay quyết biến hóa ở giữa, mũi kiếm thẳng đến Cố Tu cổ họng. Từ này thanh trường kiếm trên thân, Cố Tu nhục thân có một loại hàn mang trong người cảm giác. Loại cảm giác này để hắn hiểu được, một khi bị kiếm kích bên trong, nhục thân tuyệt đối khó mà gánh vác. Bất quá cũng không đến uy hiếp chí mạng chính là. Hai tay của hắn phía trên tinh hà hiện hiện, liên tiếp chụp về phía trường kiếm thân kiếm. Mỗi làm trường kiếm chém xuống, song trường của hắn luôn có thể kịp thời đem đẩy ra. Cứ như vậy, cục diện đúng là lâm vào sơ cứng. Lâm Gia Dương Hà có thể tiếp nhận, quanh thân kiếm khí đột nhiên tăng gọn, đột nhiên trường kiếm biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa đã tại đỉnh đầu của hắn, lại là có một đạo cao mấy chục trượng kiếm mang hiện hiện. Ầm vang đánh xuống. Cẩn thận. Lâm Vân Thư khẩn trương, lại không thể làm gì. Ôn Triều Dạ đám người hơi biến sắc mặt, thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước. Cố Tu thấy thế, con người đột nhiên co lại, trên người hắn chuyển đến bị trường kiếm tỏa định cảm giác, trong lòng biết một kiếm này hắn rất khó tránh đi. Bất quá tránh không khỏi, vậy liền dứt khoát không tránh. Trong cơ thể thi chó phách, phục thị phách đột nhiên chấn động, nghịch vòng xoáy lưu bên trong tinh thần chi lực tuôn ra. Cùng lúc đó, trong tay đột ngột hiện lên một thanh pháp khí. Một đao nơi tay, tinh khí thần ầm vang nhóm lửa, Cố Tu đem đao giơ lên, nằm ngang ở trước ngực, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối phương. Thiên Lang Vệ Nguyệt tiếng nói vừa ra, dị tượng hiện hiện, lập tức hàn mang nổ tung, hơn 10 trượng kiếm mang bị một đao từ đuôi đến đầu trực tiếp bổ trúng. Lâm Gia Dương sắc mặt đột biến, một cỗ không thể địch nổi lực lượng từ kiếm mang bên trong truyền đến. Làm sao có thể? Suy nghĩ bất quá vừa mới dâng lên, đao thức đã từ đầu đỉnh lướt qua, tựa như rút khô không khí, từ hư không bên trong vạch ra một đạo khe hở. Lập tức, một cây đao đặt tại Lâm Gia Dương cái cổ. Người thua. Lâm Gia Dương trong nháy mắt có chút thất hồn lạc phách, nhưng là trên cổ truyền đến băng lãnh lại làm cho hắn như rớt vào hầm băng. Lâm Phụng, Lâm Gia Hòa sắc mặt đại biến, cơ hồ khó có thể tin. Lâm Gia Hòa là không biết xảy ra chuyện gì, làm sao một cái nhấp nô, nhà mình huynh đệ liền bị thua. Mà Lâm Phụng biến sắc nguyên nhân lại là Cố Tu một đao kia bên trong ẩn chứa tin tức. Đối với bị thua, hắn mặc dù không thể tin được, cũng rất nhanh liền tiếp nhận. Bất quá một viên bách thảo hoàn hồn đan cùng 100.000 trung phẩm linh tinh mà thôi, với hắn mà nói cũng chính là đan dược chân quý một điểm. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Cố Tu, xâm núi lên đài diễn võ. Chúng ta thua. Cố Tu nhìn hắn một cái, thu hồi cách trần, sau đó sau này vừa lui. Lúc này Lâm Vũ Dĩnh cùng Lâm Khê cũng đi tới. Lâm Vũ Dĩnh đối Cố Tu cũng rất là kinh ngạc, vốn cho rằng tại Lâm gia Dương xuất kiếm về sau, cái này tỉ thí rất nhanh liền có thể ra kết quả. Nhưng là tốc độ là thật mau, liền là kết quả cùng nàng sở liệu hoàn toàn tương phản. Từ Cố Tu trên thân chuyển tới Lâm Khê, Lâm Vũ Dĩnh cười đem tiền đặt cược lấy ra ngoài, đưa cho hắn. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng. Lâm Khê cung kính tiếp nhận, cười nói, đúng vậy, bất quá ta cũng không nghĩ tới có thể thắng được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Lâm Phụng mấy người không nói thêm gì, mang lên Lâm gia Dương liền vội vàng rời đi. Lâm Vân Thư, Ôn Triều Dạ mấy người vui mừng quá đỗi, vốn đang đối Lâm Khê theo như lời nói có chỗ nghi hoặc, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lại không bất kỳ hoài nghi. Bực này sát phạt thủ đoạn, nếu là thật sự có sát ý, cái này Lâm gia Dương đã là đầu người rơi xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Chính là, mấy người bọn hắn căn bản không có nhìn ra Cố Tu thi triển thủ đoạn gì. Cho dù là Ôn Triều Dạ ba người cũng bất quá là ẩn ẩn nhìn thấy một vòng tinh quang. Cũng không phải nói bọn hắn không cách nào cùng Cố Tu đánh một trận, mà là không ở tại bên trong, sẽ rất khó cảm nhận được ở trong đó đáng sợ. Lâm Khê trong lòng kích động, cẩn thận kiểm tra một phen đan dược, xác nhận không sai về sau, lúc này mới thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Cố Tu, đa tạ. Cố Tu gật đầu cười cười, không nói gì. Lâm Khê đem còn lại đồ vật thu nhập một cái túi đựng đồ bên trong, sau đó đưa cho hắn, những này ngươi đều thu à? Cố Tu cũng không khách khí, có cái này 200.000 trung phẩm linh tinh, cái này đến tiếp sau tu hành liền sẽ không có cái gì kinh tế bên trên phiền não rồi, hắn có thể đem tất cả thời gian đều dùng đến để thăng sự tình bên trên. Với lại có như thế một lần, tiến vào kiếm tông bồi dưỡng khảo hạch, cũng coi là ván đã đóng thuyền. Chỉ cần không đi công tác sai, mình cố gắng cũng có thể tiến vào kiếm tông bồi dưỡng. Chương 445, đan dược chương 445, đan dược đám người trở về xỉu nhạt một mạch. Mà Cố Tu cùng kiếm tu Lâm gia Dương một trận chiến tin tức cũng trong nháy mắt từ Lâm gia truyền ra ngoài, bất quá nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ Tùng Lâm thành. Kiếm tông tu sĩ luôn luôn cho người cảm giác là không thể địch nổi, là siêu nhiên tại võ giả bình thường phía trên tồn tại. Mà hiện nay, lại bại vào nhân thủ, đây chính là một cái cực lớn, làm cho người khiếp sợ tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tùng Lâm thành đều đang đàm luận lần này tỉ thí. Bất quá ngược lại là không có người sẽ cho rằng kiếm tu lại không được, trừ phi người kia là kẻ ngu. Sẽ chỉ cho rằng là cái kia kiếm tu tự thân học nghệ không tinh đưa đến trận này bại cục. Bay là tà phía dưới, dư luận bên trong tự nhiên mà vậy đối Lâm gia Dương thất bại, đáp lại mịt mở các loại trào phúng. Giờ này khắc này, Thúy Lộc Lâm gia, Lâm Phụng phủ đệ. Lâm gia Dương nhắm mắt ngồi trong phòng, trong đầu y nguyên quanh quẩn tự thân kiếm mang bị một đao hình ảnh vỡ nát. Cho dù làm lại từ đầu, hắn cũng nghĩ không ra ở trong đó có gì biện pháp giải quyết. Tự thân ngạo khí, tại đối phương dưới một đao này, đúng là bị chạm vỡ nát. Từ hắn gia nhập kiếm tông bắt đầu, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng. Đổi thành kiếm tu về sau, càng là dâng trào hăm hở tiến lên, hết thảy trở ngại đều tại dưới kiếm của hắn hóa thành bụi bặm. Cái này khiến hắn thành lập đầy đủ lòng tự tin, dần ra, loại này lòng tự tin hóa thành kiếm thế của hắn, bất bại kiếm thế. Hắn nhớ tới sư huynh khuyên giải lời nói, bất bại kiếm thế cố nhiên cường đại, nhưng một khi tao ngộ ngăn trở liền dễ dàng phí công nhọc sức, con đường này không phải một đầu đường ngay, ngược lại có chênh lệch chút ít có phần. Mở to mắt, Lâm Gia Dương trong mắt lóe lên một tia thất vọng, là đối thất vọng của mình, mà không đối với sở tu pháp môn thất vọng. Kiếm tu cường đại không phải một cái hai cái thành lập được đến, mà là đời đời kiếp kiếp, không biết bao nhiêu năm tháng tính gộp lại lên như thế. Mình thất bại cố nhiên khó chịu, nhưng lại bởi vì chính mình thất bại, để kiếm tu gặp hổ thẹn, càng thêm để hắn không thoải mái. Cố Tu, trong miệng tự lẩm bẩm, Lâm Gia Dương đem Cố Tu cái tên này gắt gao khắc sâu vào ký ức. Hắn thất bại, nhưng cũng không có bị phá hủy kiếm tâm, chẳng qua là hủy hắn bất bại kiếm thế thôi, trở về tiếp tục tu luyện chính là, đợi đến thực lực đầy đủ một lần nữa tìm trở về. Phanh phanh. Gia Dương, ta có thể vào không? Gia, ngài vào đi. Lâm Phụng đẩy cửa vào, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đã thấy Lâm Gia Dương thần sắc bình thường, khí tức bình tĩnh, không khỏi hơi sững sờ. Nhưng lập tức liền vui mừng cười, tốt Gia Dương, Gia không có nhìn lầm ngươi, nhất thời thất bại không tính là gì. Gia yên tâm. Lâm Gia Dương thần sắc lạnh nhạt, bại liền là bại, lần sau thắng trở về chính là, chúng ta kiếm tu chính là không bao giờ thiếu loại này bại mà không nỗi tinh thần. Các loại lần này trở lại tông môn, ta sẽ bế quan, để bước vào phân thần chi cảnh, đến lúc đó lại đến rừng tùng đánh với người nọ một trận. Tốt, Gia vì ngươi kiêu ngạo. Lâm Phụng đem một bụng lời nói đều nuốt xuống. Xỉu nhạt một mạch, tại một phen náo nhiệt qua đi, Cố Tu lúc này mới từ náo nhiệt bên trong đem mình kéo ra đi ra, trở lại viện tử của mình, phục bàn dưới buổi trưa chiến đấu. Ngược lại là không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thắng là khẳng định, chủ yếu chính là vì mở mang kiến thức một chút kiếm tu phương thức công kích. Hiện tại xem ra, kiếm tu sắc thực cường đại, cái này Lâm Gia Dương địa phương khác mặc dù cũng không tệ, so với võ giả bình thường khả năng cũng có thể mạnh hơn cái một đoạn. Nhưng là so với hắn tự thân kiếm đạo như thế, lại là kém không biết nhiều thiếu. Chắc không được kiếm tu có thể vượt cấp mà chiến, có thể nói là kiếm tu dùng công thái thủ, cơ hội hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự, đem tất cả lực lượng đều đặt ở công kích mặt. Lấy đối phương khải linh cảnh tu vi, ngự sử phi kiếm, không ngờ nhưng khó khăn lắm đủ đến ngưng nguyên cấp độ, cái này không thể không nói là đủ cường đại. Mà đây là kiếm tu đặc điểm, nói cách khác không chỉ là Lâm Gia Dương, cái khác bất kỳ một cái nào kiếm tu, chiến lực cùng cảnh giới đều là không xứng đôi. Chắc không được tại Phạm Tinh Linh cảnh bên trong, kiếm tông có thể xếp hạng 3 vị trí đầu liệt kê. Tuy nói đánh bại Lâm Gia Dương, bất quá Cố Tu cũng sẽ không tự ngạo, cho là mình liền có thể chiến thắng cùng cảnh giới tất cả kiếm tu. Một cái tông môn tu hành phương thức cường đại, đạt được toàn bộ tinh vực tán thành, đây cũng không phải là Cố Tu một cái nho nhỏ võ giả có thể xem bảo, nhưng hắn cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Đối với Xích Tiêu Nguyên Triện Ngự Thiên Trương, là càng là tu hành, càng là có thể cảm nhận được trong đó cường hành chỗ. Thứ ba phách xa xa khó đợi a. Khinh khinh cảm thán một tiếng, đối với hô hấp pháp thứ ba phách, đến nay không có chút nào đầu mối. Bất quá trừ bỏ tinh thần liên quan tới bên trong hôn mê thời gian, thứ hai phách dù sao chưa từng có đi bao lâu, lúc đầu không nên gấp gáp như vậy. Nhưng là muốn đi kiếm tông bồi dưỡng, thậm chí nghĩ đến nếu như có thể trở thành kiếm tông đệ tử, cũng vẫn có thể xem là một đầu đạt thành mục đích đường tắt. Vốn là lập mưu lấy thân phận của Lâm gia, đi tham gia Vạn Tông luận đạo diễn võ đại hội, bất quá bây giờ có kiếm tông tốt hơn thân phận, để hắn tự nhiên lên tâm tư. Thậm chí nói, nếu như có thể trở thành đệ tử của kiếm tông, có phải hay không có thể vòng qua cái này diễn võ đại hội sự tình, trực tiếp có thể sử dụng tinh môn xuyên qua trở về. Dù sao, kiếm tông tự thân là có được tinh môn. Lắc đầu, đem túi chứa vật đem ra. Đầu tiên là hai cái riêng phần mình chứa 100.000 trung phẩm linh tinh túi chứa vật, cái này hai khối túi chứa vật đều có ngàn phương tả hữu, bên trong không có những vật khác, chỉ có linh tinh, tràn đầy làm, rượu mù mắt người. Những này linh tinh liền có thể để mà tiền tệ, cũng có thể dùng tới tu hành. Chỉ bất quá tu hành dùng linh tinh, không cần như thế thôi. Không trung linh nguyên sớm đã đầy đủ tu hành. Một cây lớn bằng cánh tay linh tê thần mục, một bình ngũ thải ban lan bình ngọc linh cát. Ngoại trừ thần mục bên ngoài, Lâm Khê đem linh cát cũng giao cho hắn. Bất quá khi đó, hắn tiếp nhận linh tê thần mục cùng hàn xương linh cát thời điểm, diễn võ trường nhiều người như vậy đều thấy được, không chừng qua một hồi sẽ có không ít người đến đây giao dịch trong đó một vật. Ta phải trốn tránh điểm, có câu nói là tài đã để lộ ra, liền để mình biến mất. Khoảng cách khảo hạch còn có không đến nửa tháng thời gian, nắm chặt câu cá, thời gian có chút eo hẹp trường, hy vọng có thể phía trước đi tham gia trước khảo hạch, thuận lợi đem tận thế đao cho rèn đúc đi ra. Nhìn xem sắc trời, hôm nay lại đi Yên Ba Hồ đã không nhiều thiếu thời gian. Mà lúc này, Sửu Nhạc một mạch trong phòng nghị sự, Lâm Trung Hữu ba người cùng nhau mà tới. Nhị ca, chúc mừng a. Lâm Khê tiếp đãi bọn hắn, bất quá hơi không kiên nhẫn, các ngươi tới làm gì? Ta còn muốn đi cho tin đồn dùng thuốc. Ba người liếc nhau một cái, thái độ đối với Lâm Khê cũng lơ đễnh. Nhị ca, cùng đi chứ, chúng ta cũng muốn nhìn xem phục dụng Bách Thảo Hoàn Hồn Đan về sau tin đồn tình huống. Lâm Khê ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ là nhíu mày, thật sự là không có chuyện làm, đi thôi. Bốn người xuyên phòng qua phòng, dọc theo hành lang, xuyên qua đỉnh đài lâu tạ, giả sơn ao nhỏ, rất nhanh liền đi tới một chỗ thanh tịnh chi địa. Cha, Lục Thúc, Cửu Thúc, Thập Nhị Thúc. Lâm Phong Ngữ từ trong nhà đi ra, vừa vặn nhìn thấy mấy người cùng nhau mà tới, lập tức tiến lên đón. Là Phong Ngữ a, gần đây vừa vặn rất tốt. Viết Nhị Thúc quan tâm, mọi chuyện đều tốt. Lâm Khê đi vào, vừa đi vừa nói, Phong Ngữ, ngươi làm cho tất cả mọi người đều ra ngoài. Vâng. Đợi đến bốn người đi vào trong nhà, hạ nhân toàn bộ đều bị thanh không, Lâm Phong Ngữ đi vào trong đó, nhìn về phía mấy người. Lúc này, Lâm Khê bốn người tới giường trước đó, chỉ gặp một cái tướng mạo đường đường thanh niên, màu da hơi có vẻ trắng bệnh, không có chút nào huyết sắc, cứ như vậy bình tĩnh nằm ở trên giường, chỉ có rất nhỏ lồng ngực chập trùng mới tại nói cho người khác biết, hắn còn sống. Lâm Khê ngồi vào giường trước, lấy ra đan dược, lấy tay đem Lâm Phong nói miệng đẩy ra, tin đồn, cha cho ngươi tìm tới Bách Thảo Hoàn Hồn Đan, nhất định phải tỉnh lại a. Lâm Bầm đem đan dược dùng khí đưa tới, trực tiếp đẩy vào Lâm Phong nói trong miệng, sau đó yết hầu khẽ động, chậm rãi rơi vào phần bụng. Đám người nín thở ngưng thần, ai đều không có phát ra nửa điểm tiếng vang, lặng lặng chờ đợi dược hiệu tác dụng. Chương 446, câu lấy, 1, chương 446, câu lấy, 1, nương theo lấy đan dược vào bụng, đám người lặng lặng chờ đợi, ai đều không có phát ra âm thanh. Chỉ bất quá sau một canh giờ, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi để mấy người ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng còn không đến mức triệt để từ bỏ. Ai? Khẽ khẽ thở dài, Lâm Khê đứng dậy, đi thôi, đan dược này có lẽ không có nhanh như vậy thấy hiệu quả. Mấy người gật đầu, ai đều không nói chuyện. Đúng lúc này, một bóng người như gió đồng dạng bập bảo. Cha, tình huống như thế nào? Đan dược có hiệu quả không có? Người tới mới vừa vào cửa, liền thấy đám người đi ra ngoài, không khỏi hơi sững sờ. Là Phong Linh a, người tại sao trở lại? Lâm Trung Hữu nhìn thấy người đến, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc. Lục Thúc, Cửu Thúc, Thập Nhị Thúc. Lâm Phong Linh xông mấy người nhẹ gật đầu, lo lắng nhìn về phía Lâm Khê. Lâm Khê lắc đầu, vừa ăn vào đan dược, nhìn lại một chút hiệu quả đi, có lẽ không có nhanh như vậy. Lâm Phong Linh trong mắt chờ mong lúc này phai nhạt xuống, tuyệt mỹ trên mặt treo đầy thương cảm. Ta đi xem một chút nhị ca. Nói xong, từ mấy người bên cạnh đi qua, đi vào giường một bên, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Lâm Phong nói, trong mắt có nước mắt ngưng tụ, hai tay nắm thật chặt hơi có vẻ gầy còm bàn tay lớn, lại không lên tiếng phát. Mấy người ngầm thở dài, một lần nữa trở lại đại thính nghị sự. Nhị ca, thai quang mất liên lạc nhiều năm, đan dược cho dù kích thích hắn trở lại vị trí cũ, có lẽ cũng không có nhanh như vậy, chờ một chút đi. Lâm Khôn an ủi. Đúng vậy a. Lâm Thiết Tâm cũng phụ họa, nhị ca, cái này dù sao cùng hồn phách có quan hệ, cho dù là kiếm tông đối với cái này cũng thúc thủ vô sách. Bách Thảo Hoàn Hồn đang chủ yếu vẫn là đưa đến một cái triệu hoán dẫn đạo tác dụng, tựa như Lục ca nói, cái này mất liên lạc thai quang cho dù muốn trở về, cũng là cần thời gian. Lâm Khê gật gật đầu, yên tâm, ta chỉ là có chút buồn bực mà thôi, cũng là ta quá nóng lòng. Các loại bên này có tin tức, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Ba người nghe vậy đứng dậy, cáo từ rời đi. Đám ba người rời đi không lâu, Lâm Phong Linh hai mắt tưởng đỏ điệu từ bên ngoài đi vào. Phong Linh, ngươi nghỉ ngơi. Lâm Phong Linh dáng người thon dài, dung mạo tuyệt hảo, khí chất nổi bật, một thân màu đen thiếp vàng huyền y liền áo lót, bên ngoài hất lên một kiện màu xanh nhạt tay áo lớn áo mỏng, bên hông buộc lấy màu trắng tơ lụa bên trên treo một viên xanh ngọc lệnh bài, tại vòng eo thon gọn bên trên qua lại lay động. Trọng yếu nhất chính là sau người có một thanh dài 2 thước thanh cương kiếm. Chỉ là cùng trưởng bối trở về một chuyến, rảnh rỗi mới đến một chuyến Tùng Lâm Thành. Lâm Phong Linh là kiếm tông đệ tử, tu vi tinh thâm, tại Sửu Nhạc một mạch là tu vi cao nhất người, đạt đến tinh quân cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân cảnh. Chỉ bất quá một bước này có thể hay không vượt qua, đều xem vận khí cùng thiên ý, xác suất thành công quá thấp. Nàng là kiếm tông đệ tử, đồng thời cũng là Phạm Tinh Linh cảnh liên minh tra xét đội một thành viên, chuyên trách truy bắt trọng phạm, làm được là vậy độ công tác nguy hiểm. Cha, vừa rồi Vân Tư nói với ta ngươi được Bách Thảo Hoàn Hồn Đan, đan dược này không phải tại Lâm Phụng trong tay sao? Hắn nguyện ý cho ngươi. Lâm Khê lắc đầu, cười lạnh một tiếng, ngoài ý muốn thôi. Nói xong, hắn đem sự tình phát sinh đi qua một năm một mười nói một lần. Cái kia Lâm Gia Dương không biết đắc tội người nào, trùng hợp mất linh tê thần mục, lúc này mới cho ta cơ hội. Lâm Gia Dương. Lâm Phong Linh gật gật đầu, là Viêm Dương Phong đệ tử, cùng cảnh giới vậy mà lại thua với cái này gọi là Cố Tu khách khanh, xem ra người này không đơn giản. Nói lên Cố Tu, Lâm Khê cười bắt đầu, Cố Tu xuất thân vùng đất xa xôi, là vì cha cùng Vân Thư tại Tinh Thần Hoàn Vũ bên trong ngoại ý muốn cứu, thật sự là hắn có chút bất phàm, so ta Lâm gia đại bộ phận tử đệ đều muốn nhiều xuất sắc, không chừng lần khảo hạch này qua đi, hắn có thể cùng ngươi trở thành đồng môn cũng không nhất định. Lâm Phong Linh từ chối cho ý kiến, cha, ta trong nhà chỉ có thể lưu lại cái 3-4 ngày thời gian, liền phải về kiếm tông, ngươi có chuyện gì cần ta làm sao? Không có. Lâm Khê bất đắc dĩ cười cười, ngươi nha đầu này, ngươi mấy ngày nay liền bồi theo giúp ta, ta liền rất vui vẻ. Ngươi cái lao đầu tử, có cái gì tốt bồi, có công phu này, ta còn không bằng tìm Vân Thư đi. Gặp nữ nhi ghét bỏ mình, Lâm Khê một ngụm lao huyết kém chút phun ra. Đúng, đại ca có tin tức sao? Hắn tại sưu tập tài liệu luyện đan, nếu là Bách Thảo Hoàn Hồn đan không có bất kỳ cái gì công hiệu lời nói, vậy chỉ có thể dựa vào đại ca ngươi, những năm này bên ngoài bốn ba, ngược lại là vất vả hắn. Hừ, nếu không phải là Lã Nguyệt các yêu nữ, nhị ca làm sao có thể hôn mê mấy chục năm, cái này phí thời gian tuyến nguyệt, cái kia yêu nữ trôi qua muốn bao nhiêu tiêu sái có bao nhiêu tiêu sái, ta thật nghĩ rút kiếm giết đến tận Lã Nguyệt các, đem cái kia yêu nữ chém giết trước mặt mọi người. Lâm Phong Linh tức giận vô cùng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, quanh thân kiếm khí như ẩn như hiện. Thanh tiêu Lã Nguyệt các, đồng dạng là Phạm Tinh Linh cảnh đỉnh tiêm tông môn, so với kiếm tông cũng không kém bao nhiêu, trong môn cũng có đại đế cấp bậc tọa trấn. Lâm Phong Linh nói như thế, cũng bất quá là giải quyết một cái lửa giận trong lòng thôi. Tốt, việc này trách được ai, chỉ có thể trách tin đồn mình không cảnh giác cao độ. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Cố Tu thay hình đổi dạng đi tới Yên Ba Hồ. Không qua lại thường đều là cái thứ nhất xuất hiện hắn, hôm nay lại phát hiện mình nguyên bản cố định vị trí địa phương, ngồi một cái tuyệt sắc nữ tử. Coi khí chất, chắc tuyệt bất phàm, thậm chí người bình thường gặp nhìn nhiều đều cảm thấy tự ti mà cảm. Nghĩ, Cố Tu mang theo cần câu, dẫn theo thùng nước đi tới khoảng cách nữ tử mười mấy mét bên ngoài địa phương, nơi này đồng dạng có một gốc cây liễu. Lâm Phong Linh tại Cố Tu tới thời điểm, liền chú ý tới hắn, chỉ bất quá hắn cũng không nhận ra đối phương, chỉ là nhìn thoáng qua cũng không có để ở trong lòng, phối hợp câu lấy xích tầm. Phủ lên con mồi, vung cán, ngồi xuống, xách cán, tiếp tục treo con mồi. Mà theo mặt trời lên cao, người càng ngày càng nhiều, không ít người chú ý tới nữ tử, nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng lại từng cái có bao xa lẫn mất bao xa, không dám tới gần. Tựa như cái này tuyệt sắc nữ tử là cái không dễ thân gần nhân vật. Cố Tu không có chú ý những này, hắn phát hiện hôm nay xích tầm so hôm qua giống như ít một chút, cái này khiến trong lòng hắn có chút lo lắng. Chẳng lẽ theo thời gian tới gần, xích tầm liền càng ngày càng ít? Cố đại ca. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, không phải Lâm Vân Thư còn có ai? Cố Tu thay đổi bộ mặt bộ dáng, cũng liền nàng gặp qua. Đi vào Cố Tu bên người, Lâm Vân Thư ngồi xổm ở bên cạnh, "Cố đại ca, còn không buông bỏ à? Dù sao không có mấy ngày, cũng không kém điểm ấy công phu." Lâm Vân Thư gật gật đầu, lập tức đột nhiên tiến đến bên cạnh hắn, đưa lô hai thấp giọng nói ra, "Người trái bên cạnh cái kia xinh đẹp tỷ tỷ, nhìn thấy không?" Cố Tu bất động thanh sắc, "Ừm, thấy được, các ngươi Lâm gia cô nương đều đẹp như thế sao?" "Ngươi là như thế, nữ tử kia cũng là như thế." Lâm Vân Thư nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vỗ nhẹ Cố Tu bả vai, "Ta nào có tỷ tỷ kia đẹp mắt." Lời tuy như thế, nhưng tâm tình lại dị thường bay lên. Sau đó nàng còn nói thêm, "Tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy, ngươi tâm động không? Có muốn hay không ta giúp ngươi đi hỏi một chút tỷ tỷ này danh tự cùng phương thức liên lạc?" Cố Tu im lặng, nhấc cần câu lên, lưới câu bay tới, tại Lâm Vân Thư trên mũi khinh khinh phá cọ sát một cái, "Không nên nói bậy nói bạn." Kỳ hỉ. Lâm Vân Thư cũng không để ý, "Ngươi không hứng thú coi như xong, ta đi hỏi một chút cái kia xinh đẹp tỷ tỷ, có phải hay không đối ngươi có hứng thú, không phải vì sao ngồi tại bên cạnh ngươi." Nói xong, không đợi Cố Tu phản ứng, liền hướng nữ tử kia chạy tới. "Người cái này chết nha đầu, có tin ta hay không đem ngươi ném đến trong hồ đi." Chương 447, câu lấy 2, chương 447, câu lấy 2, Lâm Phong Linh chừng Lâm Vân Thư một chút. "Người cái này chết nha đầu, có tin ta hay không đem ngươi ném tới trong hồ đi." Lâm Vân Thư hồn nhiên không thèm để ý, cười hì hì ngồi ở bên cạnh của nàng, "Tứ cô, cái kia liền là Cố Tu, Cố đại ca, giúp gia gia thắng đến Bách Thảo Hoàn Hồn đan người kia." Lâm Phong Linh nghe vậy sững sờ, "Ngươi không phải nói ngươi Cố đại ca thân hình cao lớn, khôi ngô, tướng mạo anh tuấn bất phàm sao? Ngay cả ngươi cũng nhìn không ra đến." Lâm Vân Thư kinh ngạc nói, "Ta còn tưởng rằng chỉ là ta thực lực thấp kém, thậm chí ngay cả ngươi cũng nhìn không ra Cố đại ca ngụy trang." "Ngụy trang?" Lâm Phong Linh quay đầu đi, trong mắt thần quang lấp lóe, nhưng như cũng lắc đầu, lúc này thần sắc có chút trịnh trọng, "Ngươi cái này Cố đại ca không đơn giản, ta toàn lực hành động đồng thuận, đều nhìn không thấu nửa điểm vết tích." Cố Tu nghiêng đầu nhìn lại, cùng Lâm Phong Linh xuất hiện đối mặt, hắn mỉm cười, khinh khinh gật đầu, liền lại vòng vo quá khứ. Liền hơn 10 mét khoảng cách, đều không có làm bất kỳ che giấu, tự nhiên nói chuyện đều nhất thanh nhị sở. Tuy nói mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là âm thầm cố tu, nhưng cũng là đối phương cảm thấy kinh diễm. Hắn đã sớm nghe Lâm Vân Thư nói qua Lâm Khê mạch này tình huống. Lâm Khê có 3 đứa con một nữ, lão đại Lâm Phong cảm giác chính là phụ thân của Lâm Vân Thư, lão nhị Lâm Phong nữ, tại Sửu Nhạc một mạch phụ trách trợ giúp Lâm Khê xử lý gia tộc sự vụ. Lão tam Lâm Phong nói, thì nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh có 3-40 năm quan cảnh, lão tứ Lâm Phong Linh, kiếm tông đệ tử. Gia tộc mạch này, người mạnh nhất, nghe Lâm Vân Thư nói, chính là thứ tư cô, Lâm Phong Linh, võ đạo ngưng nguyên hậu kỳ cảnh giới, tinh quân sinh mệnh đẳng cấp, cực kỳ bất phàm. Cho dù đặt ở toàn bộ 16 chủ gia bên trong, cái tuổi này tinh quân cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là không nghĩ tới, dạng này một nữ tử, hắn dung mạo vậy mà cũng như thế để cho người ta kinh diễm. Người xác định, hắn thật là ngụy trang, mà không phải hiện tại mới là diện mạo như trước. Lâm Vân Thư liếc mắt, tứ câu ngươi có phải hay không coi ta là đồ đần? Lâm Phong Linh thu hồi ánh mắt, cảm thán nói, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Khải Linh cảnh võ giả ngụy trang, ta vậy mà đều nhìn không thấu. Thứ cô, ngươi trường nào thì về kiếm tông? Hậu Thiên A. Lâm Phong Linh lườm một nàng một chút, ngươi muốn làm gì? Ngươi tham gia khảo hạch sự tình, ta cũng mặc kệ, cũng không xem vào. Đừng nghĩ lấy đi cửa sau. Ta là loại người này sao? Thú hồ, ngươi là ta thân cô A, nói thế nào ra như thế lời lạnh như băng. Ừ, ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ, có thể hay không lưu tại kiếm tông đi, khảo hạch chút chuyện này đều qua không được, cái kia sớm làm lấy chồng tính toán. Lâm Vân Thư bĩu môi, một cước đá vào trên một tảng đá, thạch đầu bay thẳng đến trong hồ, phù phù một tiếng, xích tầm đã sớm chạy không thấy. Lâm Phong Linh cũng không để ý, nhấc lên cần câu, treo con mồi, lại quăng. Đúng, tứ cô, Vạn Tông luận đạo diễn võ đại hội, ngươi dự định tham gia sao? Đương nhiên tham gia, đây chính là hồng mông giới thịnh thế. Vậy ngươi bây giờ tinh quân cảnh giới, lại là kiếm tu, chẳng phải là tại tình cảnh cấp độ không đâu địch nổi, không chừng có thể cầm cái đầu tên trở về. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Phong Linh im lặng cực kỳ, có thể cùng kiếm tu sánh ngang tu sĩ không biết bao nhiêu ít, ta cho dù là ngưng nguyên hậu kỳ, cũng không dám nói có thể 100% đi đến cuối cùng. Nếu là vận khí không tốt, trận đầu liền đụng phải một cái cường giả đỉnh cao, đến cái chuyến du lịch một ngày cũng không phải là không có khả năng. Đừng đem những tông môn khác thiên tài nghĩ quá đơn giản. Tốt a. Lâm Vân Thư ngẫm lại cũng thế, nhìn xem trong thùng nước con mồi từng cái giảm ít, nàng đột nhiên hỏi, tứ cô, ngươi có thể tiếp xúc tinh môn đi? Có hay không quyền lợi để cho người ta dùng một chút tinh môn? Không có. Lâm Phong Linh cũng không quay đầu lại, tinh môn quyền khống chế nắm giữ tại chân cảnh trưởng lao trong tay, ta mỗi lần tiến về tinh thần vừa đi vừa về, cũng chỉ là trong đám người một cái thôi, nơi nào có tư cách tùy ý để cho người ta sử dụng tinh môn. Ngươi làm gì? Lâm Vân Thư cũng không có dấu giếm, Cố đại ca muốn về giật không tinh vực, nhất định phải thông qua tinh môn mới được. Nghe vậy, Lâm Phong Linh nghĩ ba cái biện pháp. Một cái là gia nhập kiếm tông, bái nhập một vị nào đó nắm trong tay tinh môn chân cảnh trưởng lão môn hạ, sử dụng tinh môn, bất quá là chuyện một câu nói. Một cái khác là trở thành kiếm tông đệ tử, lập xuống công lao hiển hách, có khả năng đạt được nhận lời, có thể tự đưa ra yêu cầu này. Cái thứ ba liền là tham gia Vạn Tông luận đạo diễn võ đại hội, chỉ cần có thể đại biểu kiếm tông tiến đến tham gia, tự nhiên cũng có tư cách sử dụng một cái tinh môn. Cái nào đơn giản? Ba cái đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đầy đủ xuất sắc cùng tương đại. Cố tu tử tế nghe lấy, hắn biết đây đều là đang nói cho hắn nghe. Bất quá tựa như Lâm Phong Linh nói, ba cái biện pháp cũng phải cần chính hắn đầy đủ xuất sắc mới được. Đúng lúc này, hắn lâu không chú ý cần câu đột nhiên lắc lư một cái, lập tức ngay ngắn cần câu đông nhiên hướng phía trước vọt tới, kém chút từ hắn trong tay chốc ra. Cố tu sắc mặt đại hỉ, vận dụng ám kình khống chế cần câu, khinh khinh nhấc lên, lập tức lưới câu từ trong hồ bay ra, một đầu màu đỏ cá lớn dây rủi lấy bị kéo đến không trung. Một màn này để cho người ta là như thế vui vẻ, cho tới cố tu cười ha ha bắt đầu. Xích tầm rất lớn, trường dài nửa thước, toàn thân màu đỏ, bộ dáng cùng phổ thông cá cũng không nhiều đại khác nhau, chỉ bất quá hai cây xúc tu vừa dài vừa mịn. Mà đây là nó hình thái thứ hai, thu được lưỡi câu ảnh hưởng sau hình thái thứ hai. Nó hình thái thứ nhất liền là trong suốt hư vô trạng thái. Đưa tay trộn một cái, đem xích tầm trộn trong tay, cố tu tâm tình thư sướng. Cố đại ca, chúc mừng ngươi, rốt cục câu được xích tầm. Lâm Vân Thư lập tức chạy tới. Ha ha ha, đúng vậy à, câu được lâu như vậy, cuối cùng không có uổng phí lãng phí thời gian lâu như vậy. Mà đúng lúc này, lần lượt từng bóng người cũng chạy qua bên này đến, bên cạnh chạy còn vừa kêu, tiểu huynh đệ, 500 trung phẩm linh tinh, ta muốn. Đừng nghe hắn, ta ra 600. Cố tu thấy thế, liền vội vàng đem xích tầm kín đáo đưa cho Lâm Vân Thư, giúp ta cất giữ một cái, đi mau, trực tiếp đi hợi vân một mạch. Lâm Vân Thư gật gật đầu, đem xích tầm hướng vòng tay chữa vật vừa để xuống, lại hướng Lâm Phong Linh hô một tiếng, tứ cô, ta đi. Cố tu cũng xông đối phương gật đầu ra hiệu, hai người lập tức chạy như một làn khói, căn bản muốn không cho những người kia cơ hội. Lâm Phong Linh im lặng, thì thầm một tiếng, nha đầu này thật sự là không nhân tính. Từ Yên Ba Hồ rời đi, hai người mắt thấy đằng sau không người đuổi theo, lúc này mới hãm lại tốc độ. Cố đại ca, ngươi vật liệu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chỉ cần Đoan Mục tiền bối đồng ý, tùy thời đều có thể. Ân, đây là ba bà cố mình quyết định quy củ, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Cái kia không thể tốt hơn. Cái này càng gần đến mức cuối, xích tầm giá tiền là càng quý, thật nhiều người cũng không phải vì lợi khí, thuần túy là vì bán cho kẻ có tiền, kiếm lấy một đợt linh tinh. Đừng nhìn vừa rồi những người kia hô hào 500, 600, kỳ thực đóng gói một chút, chọn bện có thể lật cái gấp 4-5 lần không ngừng. Không bao lâu, hai người đi vào Hợi Vân một mạch, hướng phía Đoan Mục Lê Xuân chỗ ở sân nhỏ đi đến. Phanh phanh Lâm Vân Thư gõ cửa một cái, hô to, "Ba bà cố, ngươi ở đâu?" Liên tiếp gõ ba lần, hô ba tiếng, trong viện mới truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Mình đẩy cửa vào đi, môn cũng không có khóa. Lâm Vân Thư cùng Cố Tu hai người lẫn nhau, đẩy ra cửa sân đi vào, chỉ gặp phòng chính trước, một bóng người cao lớn đứng chắp tay. Bộ dáng phổ thông, thậm chí có chút trung tính, nhìn xem có chút khổng vũ hữu lực. Hai cái trần trụi bên ngoài cánh tay, phía trên bắp thịt của quận, nổi gân xanh, so Cố Tu đều không thua bao nhiêu. "Ba bà cố." Cố Tu bái kiến Đoan Mục tiền bối. "Là Vân Thư a." Đoan Mục Lê Xuân nhìn thấy Lâm Vân Thư, cười cười, sau đó xoay chuyển ánh mắt rơi vào Cố Tu trên thân, đến luyện khí. "Quy củ thạo a, xích tầm trước cho ta đi." "Ba bà cố, lỗ mũi của ngươi làm sao như vậy linh, cái này đều có thể đoán được." Đoan Mục Lê Xuân trừng nàng một chút, xú nha đầu, không biết nói chuyện liền ngậm miệng lại. Lâm Vân Thư cũng không thèm để ý, rụt cổ một cái, từ trong vòng tay chứa đồ đem xích tầm lấy ra ngoài. Đoan Mục Lê Xuân nhận lấy, thu nhập mình pháp khí chứa đồ, sau đó gọi hai người, "Đi thôi, đến luyện khí thất đi." Chương 448, luyện khí chương 448. Luyện khí thất tại tòa nhà hậu viện, bước vào nơi này cũng cảm giác được một dòng nước nóng đập vào mặt, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên không dưới 20 độ. Bốn phía chung quanh là các loại giá đỡ, phía trên chất đầy các loại vật liệu, liếc nhìn lại để cho người ta hoa mắt. Ngay giữa phòng ương thì là một cái bước, ngang eo cao một cái bàn làm việc ở giữa bị đào rỗng, tả hữu thì là mấy cái lớn nhỏ không đều cái búa cùng các loại Cố Tu không đã từng nhìn qua công cụ. Đang làm việc đài bên cạnh, còn có một cái ao nước nhỏ, chỉ bất quá trong ao thịnh phóng hiển nhiên cũng không phải là thanh thủy, mà là một loại không biết tên chất lỏng, nhưng lại không biết là dùng tới làm cái gì. Bản vẽ, vật liệu, yêu cầu 500 trung phẩm linh tinh. Đoan Mục Lê Xuân một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Cố Tu thấy thế, vội vàng lấy ra tận thế đao bản vẽ cùng mấy thứ vật liệu, cùng một cái túi đựng đồ linh tinh. 500 trung phẩm linh tinh đặt ở trước kia còn muốn đau lòng một cái, nhưng là hiện tại, bớt quá nhiều nước mà thôi, hoàn toàn không để tại trong mắt của hắn. Đem túi chữ vật tiếp nhận, kiểm tra một chút linh tinh số lượng, trực tiếp gậy đẩy đến mình trong vòng tay chứa đồ, sau đó túi chữ vật trả lại cho Cố Tu. Tiếp lấy cầm lấy bản vẽ, đầu tiên là lướt qua, lại cúi đầu nhìn một chút trên đất vật liệu. Hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Không có vấn đề, ở một bên nhìn xem, có cái gì đặc thù yêu cầu liền cùng nhau nói." Cố Tu ngược lại là không có gì đặc thù yêu cầu, với lại chỉ là một thanh hạ phẩm pháp khí, không cần thiết tại trên đao lưu lại đánh dấu cái gì, hắn cũng không phải rất quan tâm những này. "Vất quá, tiền bối, cây đao này tên là Tất Thế, hắn rèn đúc trình tự tuyệt đối không có thể phạm sai lầm, còn xin ngài thông cảm, cần nghiêm ngặt dựa theo bản vẽ trình tự đến." Đoan Mục Lê Xuân nghe vậy, nhíu nhíu mày, "Ngươi đang chất vấn ta luyện khí trình độ sao?" Cố Tu cười bồi, "Không dám, tiền bối, bởi vì vạn bối thanh này Tận Thế đao là có giảng cứu." "Cái gì giảng cứu?" "Nếu là trình tự sai, về sau liền không cách nào tiếp tục thăng cấp." Tiếng nói vừa ra, Đoan Mục Lê Xuân sắc mặt hơi đổi, "Cái gì? Người cây đao này rèn đúc xong, còn có thể tiếp tục tiến giai?" "Điều đó không có khả năng." Nàng nói quả quyết vô cùng, đúng là không có chút nào tin. Cố Tu không có để ý, "Tiền bối, cho nên còn xin ngài dựa theo bản vẽ yêu cầu nghiêm khắc đến." Một bên Lâm Vân Thư tò mò hỏi, "Ba bà cố, pháp khí đến tiếp sau làm không được tiến giai sao?" Đoan Mục Lê Xuân lắc đầu, thần sắc bất thiện, vô luận là pháp khí vẫn là linh khí, một đoạn rèn đúc thành công, liền đã triệt để định hình, đến tiếp sau lại đi rèn đúc, kỳ thật cũng chính là đem phá hủy một lần nữa dung luyện, theo vào giai hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tiểu tử này ý là cây đao này rèn đúc hoàn thành, về sau nếu có thích hợp vật liệu, là có thể hóa tan bảo, từ đó tăng lên đao này phẩm chất. Ta đây chưa từng nghe thấy. Cố Tu nghiêm mặt nói, tiền bối, vô luận đến tiếp sau có thể hay không tiến đến giai, cái này chỉnh tự cùng dung luyện yêu cầu cơ bản là tuyệt đối không thể có nửa điểm sai sót, đây chính là vãn bối yêu cầu. Đoan Mục Lê Xuân sắc mặt âm tình bất định, tựa như Cố Tu nói tới đang trùng kích nàng nhiều năm trước tới nay sở học. Bất quá cuối cùng, vẫn gật đầu. Không có vấn đề, ta ngược lại muốn xem ở trong đó là có hay không có một loại nào đó thần bí. Nói xong, há mồm phun một cái, một đoàn màu đỏ hỏa diễm bị hắn nổ đến bàn làm việc trung ương, nguyên lai cái kia đảo rỗng lâu khảm chính là vì cất giữ chân hỏa. Nhìn thấy cái này đoàn chân hỏa, Cố Tu trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp, tựa như cái này đoàn hỏa diễm có thể đối nó nhục thân tạo thành tổn thương. Loại trực giác này rõ ràng sáng tỏ. Đây chính là xích liên chân hỏa. Đoan Mục Lê Xuân nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, Tùng Lâm Thành duy nhất cái này một phần, chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng là dung luyện ngươi những tài liệu này, dư xài, cho dù tốt chân hỏa cũng không có bao lớn tác dụng. Phiền phức tiền bối. Thối lui đến một bên, chỉ thấy Đoan Mục Lê Xuân lập tức động bắt đầu. Trên đất diễm ngục xích đồng, thiên thạch ngôi sao, cửu u hàn thủy, xích tiêu thần mục, ngọc kim cương, ở tại linh khí điều khiển ở dưới, bị từng loại đưa lên bàn làm việc. Mỗi một loại vật liệu đều cần khác biệt xử lý phương pháp, triệt để dung luyện chỉ là sau cùng trình tự, giai đoạn trước khử trừ tạp chất thì cần muốn đánh lạnh tụ tập các loại phương pháp, lặp đi lặp lại, đinh đinh làm làm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng luyện khí đều là đánh to lớn tiếng vang, cùng lạnh cùng nóng ở giữa giao hòa chói tai âm thanh. Cố Tu thấy rất cẩn thận, về sau Tận Thế đao muốn tiến giai, vẫn là cần dựa vào chính hắn mới được. Dù sao tiến giai thật đúng là không phải Đoan Mục Lê Xuân nói tới như vậy chỉ cần dung nhập là được, trong đó còn có các loại mật văn khắc sâu tại trong đó, cùng kim loại vật liệu khử trừ tạp chất các loại thủ đoạn. Cho nên luyện khí trước mắt xem ra là một môn phải học kỹ nghệ. Võ giả luyện khí cùng người bình thường luyện khí hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên, võ giả giảng cứu chính là một mạch mà thành, đánh nỗ luyện, cơ hồ không có ngừng, mà cái này tại người bình thường bên trong cơ hồ là không thể nào. Cho nên vật liệu tại luyện khí sư trong tay, có thể làm được hoàn mỹ nhất bảo tồn tính chất, không để cho tại dung luyện bên trong bị phá hư. Đoan Mục Lê Xuân thanh trừ trong tài liệu tạp chất, nghiêm ngặt án chiếu lấy trên bản vẽ chỉnh tự đến, đối với cái này nàng là khinh thường. Dù sao nàng thân là luyện khí sư, là chuyên nghiệp, tự nhiên không tin một cái ngoài nghề tùy ý lấy ra một chương bản vẽ nói là này pháp khí về sau còn có thể tiến giai. Nàng ngược lại muốn xem liền cái này chỉnh tự chẳng lẽ lại trong đó còn có cái gì huyền bí. Suy nghĩ đến tận đây, Đoan Mục Lê Xuân đột nhiên sững sờ, trong tay ngọc kim cương dung luyện ba thành, sau đó tiếp xúc thiên thạch ngôi sao trong nháy mắt, một truy xuống dưới, một vòng dị dạng đống nhiên tại vật liệu ở giữa xuất hiện. Cái này dị dạng rất không rõ ràng, với lại thoáng qua tức thì, nhưng Đoan Mục Lê Xuân đích thật cảm nhận được. Nói thế nào? Đúng, phù hợp, vô cùng phù hợp. Nàng quay đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Cố Tu, lập tức tập trung ý chí tiếp tục đánh. Thật chẳng lẽ như tiểu tử này nói tới? Rất nhanh, theo luyện khí quá trình tiếp tục, nàng rất nhanh liền phát hiện lúc trước cái chủng loại kia dị dạng cảm giác cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là dựa theo trình tự tất nhiên xuất hiện kết quả. Vật liệu cùng vật liệu đều dung hợp, nàng mặc dù biết cũng không phải là hoàn toàn dung luyện sau sẽ tốt hơn, nhưng là hắn ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên luyện khí sư nhóm, cho tới bây giờ đều là trước triệt để dung luyện lại nói, vì điểm này không đáng kể ảnh hưởng muốn cải biến luyện khí trình tự, không thể nghi ngờ là gia tăng phiền não. Mà bây giờ, đương theo lấy khác biệt vật liệu ở giữa khác biệt hóa, lúc này loại ảnh hưởng này đang tại không ngừng gia tăng. Mặc dù nói, còn không xác định đến tiếp sau là có hay không có thể tiếp tục, nhưng cho dù chỉ là như thế, Đoan Mục Lê Xuân đều cảm thấy nàng giống như ngộ đến cái gì. Tiểu tử, phù văn khắc họa là chính ngươi tới vẫn là ta giúp ngươi? Mặc dù nói chỉ là một thanh hạ phẩm linh khí phù văn mà thôi, Cố Tu cũng không có để ở trong lòng, nhưng là phù văn này vẫn là sẽ dính dấp đến tiếp sau phù văn, cho nên Cố Tu vẫn là có ý định đến tiếp sau mình đến. Dù sao phù văn khắc họa cũng không cần tại luyện khí quá trình bên trong đi thực hiện. Tiền bối, ta tự mình tới. Gật gật đầu, Đoan Mục Lê Xuân cũng không thèm để ý, phù văn ảnh hưởng là uy lực của pháp khí, cũng không phải là ảnh hưởng pháp khí chất liệu. Rất nhiều hạ phẩm pháp khí phù văn đều là không có, thuần túy là ỷ lại luyện chế pháp khí tài liệu tính đặc thù thôi. Với lại phù văn loại vật này, cũng không phải càng mạnh càng tốt, pháp khí có thể hay không tiếp nhận mới là mấu chốt. Ngươi một thanh đều là hỏa thuộc tính pháp khí, khắc họa một cái thủy thuộc tính phù văn, ngoại trừ gia tăng pháp khí bạo tổn hại, cũng không chim dùng. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh mới là mấu chốt. Chương 449, tận thế đao chương 449, tận thế đao thủy. Đao thể lần thứ nhất triệt để lạnh tôi, phát ra tiếng vang kịch liệt, toàn bộ bên trong phòng luyện khí đều bị sương mù tràn ngập. Vân Thư, đó là cái gì chất lỏng? Nhìn xem không giống thanh thủy. Lâm Vân Thư trả lời, tựa như là nhị nguyên nước nhẹ, nặng nhẹ nhẹ. Cố Tu nghe vậy sửng sở, hắn chỉ nghe qua trọng thủy, lại còn có nước nhẹ nói chuyện. Cái này cùng trọng thủy có gì khác biệt? Mặt chữ ý tứ, trọng thủy nặng hơn, nước nhẹ hơi nhẹ, một lập phương tam nguyên trọng thủy không dưới 100 cân, mà một lập phương nước nhẹ không đến 1-2. Trọng thủy từ tam nguyên luyện chế một nguyên, là vì càng nặng, mà nước nhẹ thì là vì càng nhẹ, cụ thể còn có cái gì không giống nhau ta cũng không biết. Đang tại lạnh tôi Đoan Mục Lê Xuân nói ra, nước nhẹ không có tạp chất, thích hợp nhất luyện khí sư, luyện đan sư luyện chế sử dụng. Nếu không đổi lại cái khác nước, vô luận như thế nào tịnh hóa đều là có tạp chất, mà nước nhẹ bất kỳ tạp chất gì đều xâm nhập không đến bên trong đi. Cố Tu giật mình. Mặc dù nói trong nước tạp chất không đáng chú ý, nhưng là đối với luyện khí sư đã tốt muốn tốt hơn mà nói, cái này cũng hoàn toàn chính xác, có lẽ vô cùng chú ý cho dù có rất ít người quan tâm, nhưng nếu là có thể thiếu điểm tạp chất, nhiều một chút phẩm chất tăng lên, tự nhiên ai cũng sẽ không tự tuyệt. Lần thứ nhất lạnh tôi kết thúc, hỏa diễm lại lần nữa bao khỏa thân đao, to lớn đầu đũa trùng điệp rơi xuống, Đoan Mục Lê Xuân hai cánh tay cơ bắp theo động tác bay múa, có tiết tấu rung động lấy, thấy để cho người ta liễu lười không thôi. Phải biết, đối phương không phải nam tử, mà là một nữ tử, niên kỷ khá lớn nữ tử. Từ vào cửa về sau, Cố Tu ngay tại quan sát người này, chỉ là đến bây giờ hắn vẫn không có nhìn ra tu vi của đối phương, mà mang đến cho hắn một cảm giác lại là cực kỳ bình thường cùng phổ thông, nhưng là có thể nắm giữ chân hỏa, há lại sẽ là hời hợt hạng người. Bởi vậy có thể thấy được, người này tất nhiên là võ đạo cao thâm hạng người, sợ là tinh quân cảnh. Đúng, Cố đại ca. Ba bà Cố là chúng ta Hạo Xuyên Lâm gia số lượng không nhiều phá hư cảnh thứ nhất, ngươi không cần chuyển ra ngoài. Cố Tu trong mắt trợn thật lớn, mình lúc trước suy đoán vẫn còn có chút bảo thủ. Người này lại là chân cảnh cường giả, chắc không được hắn nửa điểm mảy may đều không nhìn thấy, chỉ cảm thấy phổ thông bình thường. Phá hư cảnh cường giả tuyệt thế, muốn giết hắn bất quá là một đầu ngón tay sự tình. Mà dạng này một tôn nhân vật, lại chỉ là tại Lâm gia truyền thao thiết thanh danh, vì một ngụm xích tầm thịt cá, nguyện ý vì mọi người lợi khí. Vậy liền coi là phá hư cảnh giới thân phận, mời hắn xuất thủ đại giới, cũng không phải 500 linh tinh liền có thể, nhân với 10 cũng phải xem người ta tâm tình. Dựa theo Cố Tu cho rằng, cái này 500 thượng phẩm linh tinh, mới miễn cưỡng đủ tư cách này. Đoan Mục, tiền bối, thật đúng là yêu mến. Hậu bối, Cố Tu chỉ có thể nói như vậy. Theo một lần lại một lần lại tôi, tân thế đao hình thức ban đầu đã dần dần hiện hiện. Ba thước rơi thân đao, nửa thước nhiều cán đao. Cán đao như có dao long cuốn thân, toàn thân tối tăm, cùng thân đao dính liền chỗ, tựa như hung thú miệng, đem thân đao ngậm vào trong miệng. Dọc theo đi, thì là trước thẳng sau cong lạnh lẽo đao thể. Sống đao hai bên từng đầu ngân sắc lỗ khảm che giấu từ thân đao, lưới đao thì là toàn thân ngân sắc, lại hiện ra u quang, lộ ra sát khí tràn trề. Cái này một thanh tân thế đao, so với cái kia thanh cách trần, lớn một mảng lớn, hình thể lớn hơn, như là hai tay nắm cầm đồng đạo. Cố Tu trong mắt lóe lên tinh quang, tâm tình vui sướng tự nhiên sinh ra. Mà Đoan Mục Lê Xuân bên này, rèn đúc đến tận đây, lại cao mày, đối với Cố Tu nói đến tiếp sau có thể tiếp tục tiến giai nguyên lý, vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Dựa theo nàng luyện khí thủ đoạn, nếu như cây đao này để nàng một lần nữa lại tiến giai thành trung phẩm pháp khí, nhất định phải một lần nữa tan thân đao mới có thể, nếu không là quả quyết không có cách nào làm được. Nhưng Cố Tu lại như thế lời thề son sắt, chẳng lẽ lại cũng là bởi vì trong quá trình này trình tự cùng trình độ vấn đề. Đoan Mục Lê Xuân hoài nghi mình, nhưng lập tức liền phủ định. Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Chẳng lẽ tiểu tử này chỗ nào nhìn tới, cho nên liền tưởng thật. Trong lòng nghĩ như vậy, tận thế đao rèn đúc rất nhanh liền tiến nhập giai đoạn kết thúc. Phanh! Suy một truy rơi xuống, tận thế đao thân đao còn một cái, lập tức bắn lên, bị hắn ném sang một bên nhị nguyên nước nhẹ bên trong, tiến hành sau cùng lệnh tôi. Làm lệnh tôi kết thúc, Đoan Mục Lê Xuân đem tận thế đao cầm ở trong tay, trong cơ thể linh khí nhất chuyển, lập tức xông vào thân đao, cảm thụ được đao này thông linh trình độ. Lập tức con mắt vi vi sáng lên, đao này thông linh tổng cộng 8 thành. Cái này cho dù không kèm theo phù văn khắc họa, cũng là hạ phẩm pháp khí bên trong tinh phẩm. Thành công, tiểu tử, ngươi kiểm nghiệm. Nói xong, Đoan Mục Lê Xuân quay người đem tận thế đao vứt ra tới. Cố Tu trên mặt hiện một vòng vui mừng, tiếp nhận tận thế đao, cảm thụ một cái trong đó trọng lượng, đại khái tại 1000 cân tả hữu, trọng lượng có chút thích hợp. Linh khí tại đao trên hạ thể vừa đi vừa về, thông linh trình độ đạt đến 8 thành có thừa. Với lại đao dài 4 thước, nắm ở trong tay, phạm vi bao trùm rất rộng, so với các trần, là một thanh nhiều xuất sắc linh cấp hạ phẩm pháp khí. Hào đao. Cố Tu tán thưởng một tiếng, lập tức hướng Đoan Mục Lê Xuân thi lễ, đa tạ tiền bối, vãn bối phi thường hài lòng. Đoan Mục Lê Xuân khoát tay, tiểu tử, ngươi nói cho ta biết như thế nào tiến đến giai, ta có thể không thu ngươi tiền, thậm chí đáp ứng ngươi 3 lần luyện khí yêu cầu. Nghe vậy, Cố Tu lại trực tiếp quát tay cự, tha thứ vãn bối vô lễ, cái này vãn bối không thể nói cho ngài. Đoan Mục Lê Xuân cũng không giận, chỉ làm Cố Tu phía sau có không thể chuyển ra ngoài nguyên nhân tại, liền không có truy vấn. Kỳ thật, Cố Tu mình cũng không biết, dù sao hệ thống cũng không có cho ra đến tiếp sau tận thế đào tăng lên biện pháp, chỉ nói cho hắn nhất định phải dựa theo như vậy chế tạo thôi. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, tận thế đao luyện chế, ban thưởng đao pháp, tận thế cản khôn đao pháp, phải chăng nhận lấy. Không để ý đến trong đầu hệ thống thanh âm, đem đao thu vào chữ vật đại, xông Đoan Mục cách trần lần nữa chắp tay, tiền bối, vậy vãn bối liền cáo tử. Đoan Mục Lê Xuân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn tùy ý Cố Tu cùng Lâm Vân Thư từ Đoan Mục Lê Xuân tòa nhà đi ra. Cố Tu hỏi, ta muốn về khách khanh thi viện một thử đao, Vân Thư ngươi đây. Lâm Vân Thư cười nói, ta còn có chút sự tình, chính ngươi đi làm việc chính là. Đừng quên mấy ngày nữa liền là khảo hạch thời gian, những ngày này cũng không cần bế quan tu luyện. Ta minh mạch. Hai người tách ra, Cố Tu một thân một mình rất nhanh liền về tới Sửu Nhạc một mạch khách khanh viện. Bất quá hắn tiến khách khanh viện, lại đụng phải Tào Hãn. Tiểu Cố, nghe nói Yên Ba Hồ hôm nay lại có người câu được xích tầm, ngươi thấy được sao? Tiếng nói vừa ra, không trung hàn quang lóe lên, một cỗ nhiệt ý đập vào mặt. Tào Hãn quá sợ hãi, không kịp nói cái gì, liền hướng sau né tránh. Tiểu Cố, ngươi điên. Cố Tu mang theo tận thế đao, trên mặt cười hì hì. Đây là ngươi mới chế tạo pháp khí. Là ngươi. Câu được xích tầm chính là ngươi. Ha ha ha. Đúng vậy, trời không phụ người có lòng, rốt cục để cho ta câu được, cái này không trực tiếp đi Hợi Vân một mạch tìm Đoan Mục tiền bối luyện khí, chế tạo thanh này tận thế đao. Hảo tiểu tử, dài như vậy đao, ngươi là muốn một đao đem người bổ làm hai nửa không thành. Tào Hãn tiến tới góc mặt, quan sát dưới tận thế đao, thí nghiệm một cái đao này phẩm chất. Chậc chậc. Tám thành thông linh, đặt ở hạ phẩm pháp khí bên trong cũng là cực phẩm hóa sắc, trách không được ngươi cố chấp như vậy với mình rèn đúc, đáng giá. Hắc hắc. Đạt được Tào Hãn tán thành, Cố Tu càng là trong lòng vui vẻ, đem đao thu hồi, không hàn huyên với ngươi. Ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút làm sao khắc họa phù văn. Chương 450, đao pháp chương 450, đao pháp trở lại mình trong sân, Cố Tu đem đao khinh khinh nhấn một cái, ngay tại mặt đất sinh sinh đâm xuống đi một đoạn. Nhận lấy, trong lòng động niệm ở giữa, trong lúc vô hình, một đoạn liên quan tới tận thế cản khôn đao pháp ý niệm rơi xuống, cấp tốc ở tại trong tâm thần diễn luyện. Một đao một thức, biển lửa bao phủ, tựa như hủy thiên diệt địa đồng dạng, làm cho người kinh hãi. Chốc lát qua đi, Cố Tu mở to mắt, lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ. Đao pháp này, thi triển cũng không phải là tinh thần chi lực, mà là hoàn toàn linh khí. Phối hợp trong đó phù văn cùng đao pháp yếu tố, thi triển uy lực để hắn cảm nhận được ngoài ý muốn. Uy lực như thế, tuyệt đối là võ đạo bên trong đỉnh tiêm pháp môn, đây là đủ để cho hắn lấy khải linh cảnh giới linh khí bộc phát ra viễn siêu cảnh giới này uy lực. Mặc dù đơn độc đao pháp chưa từng đạt tới ngưng nguyên cấp độ, nhưng là tuyệt đối vượt qua phân thần, cùng cái kia Lâm Gia Dương kiếm đạo uy lực không sai biệt lắm. Một khi bước vào phân thần, tuyệt đối có thể đạt tới ngưng nguyên chiến lực, lợi hại. Cố Tu đại hỉ, võ đạo căn cơ dù sao cũng là linh khí, hô hấp pháp mặc dù để hắn chiến lực không tầm thường, nhưng là mỗi lần thi triển, trong cơ thể linh khí liền cùng ngoài cuộc người đồng dạng, tiếp tục như vậy, hắn đều cảm giác như sao các đồng dạng đi lệnh. Mà bây giờ, môn này đao pháp hoàn toàn phát huy hắn linh khí lực lượng. Tận thế đao, cán đao, khôn đao, đơn độc tách ra chung 3 loại đao pháp, hai hai tổ hợp lại có thể tạo thành 3 loại đao pháp, chung có thể tạo thành 7 loại. Một khi tận thế, càn khôn hợp thể, uy lực thẳng tắp lên cao, cấp số nhân gia tăng, bất quá đối với nhục thân gánh chịu cũng là một cái không nhỏ khảo nghiệm. Cố Tu tự mình lẩm bẩm, cái này dính đến 3 loại phù văn khắc họa. Mà mỗi một loại phù văn đối ứng đều là một tổ phù văn tổ hợp, trong đó tận thế phù văn cùng lửa có quan hệ, mà càn khôn phù văn thì cùng âm dương có quan hệ. Phù văn sự tình sốt ruột không được, tại tham gia trước khảo hạch, tận thế phù văn khắc họa có thể hay không học được vẫn là một cái ẩn số. Phù văn này khắc họa ký ức như cũng cần hắn học tập, mà không phải giống đao pháp đồng dạng, đã có thể thuận lợi thi triển, mặc dù ngay cả sơ quy môn kính đều không có đạt tới. Thử một chút đao pháp. Cố Tu tại tận thế đao bên trên khinh khinh vỗ, cắm ở mặt đất trường đao lập tức gãy bắt đầu, rơi vào hắn tay. Đem đao nắm trong tay, thất môn đao pháp ký ức tại náo hải lưu chuyển. Cái này tận thế đao pháp sát cơ lạnh thấu xương, nguy hiểm nhất, nếu là phối hợp phù văn, liền là đẩy trời diễm hỏa, phô thiên cái địa, cả đao, đại khai đại hợp, đường hoàng chi cực, khôn đao lại được tốt tương phản. Mà ba loại đao pháp tổ hợp lại sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Bá tận thế đao lướt qua không khí, tốc độ xé rách không khí, phát ra chói tai tiếng vang, như có một đốm lửa tại tận thế đao thân đao trùng quanh hiện. Lần theo ký ức, Cố Tu bắt đầu diễn luyện. Trong nháy mắt, cả viện bên trong đều là Cố Tu thân ảnh cùng lạnh thấu xương đao quang. Tiểu Cố môn này đao pháp cực kỳ bất phàm, đã có đường hoàng đại đạo, lại có âm hiểm sâu quỷ, phối hợp lẫn nhau phía dưới người bình thường sợ là khó mà phân rõ trong đó một hai. Ôn Triều Dạ xem hết Cố Tu tận thế càn khôn đao pháp, không khỏi khen. Lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên nhìn ra được môn này đao pháp khá phức tạp, bất quá trong đó không có phù văn cùng linh khí tác dụng. Nhưng dù cho như thế, đao pháp cũng là cho thấy trong đó mùi vị khác biệt, để hắn mở rộng tầm mắt. Tào Hán Tử khi nhìn qua Cố Tu cùng Lâm Gia Dương chiến đấu, đối với mình không phải là đối thủ của Cố Tu, đã có thể thản nhiên nhìn tới. Ai bảo Cố Tu ngay cả kiếm tông kiếm tu đều có thể trực tiếp đánh ngã, phần này thực lực hắn chịu phục. Lúc này hắn xem hết đao pháp, không khỏi cảm thán nói, Cố Tu, ngươi nói ngươi đến từ một cái chưa khai hóa tinh thần, ta cảm thấy so với ngươi, chúng ta mới là đến từ hoàng tinh bên trong. Tôn Du tăng hỏi, khoảng cách khảo hạch còn có mấy ngày? Một bên giống như đình nói ra, còn có 3 ngày, 3 ngày sau kiếm tông người liền sẽ tới. Tôn Du tàng gật gật đầu, lắc lắc quan xếp, lấy tiểu Cố thực lực, thông qua khảo hạch không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá bồi dưỡng không phải mục đích, lưu tại kiếm tông mới là mấu chốt. Tiểu Cố, ngươi có nghĩ qua lưu tại kiếm tông sao? Nghe vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Đào Khiêm hâm mộ nói ra, kiếm tông à, nhiều ít người tha thiết ước mơ muốn tiến địa phương, tiểu Cố làm sao có thể không có hứng thú? Một bên Tống Thanh cũng là phụ họa gật đầu, đúng vậy à, nếu không phải kiếm tông mở sơn môn thời điểm, thu đồ đệ yêu cầu quá cao, ta cũng muốn đi nhìn thử một chút. Mấy người cảm thán để Cố Tu cười bắt đầu, hắn đem tận thế đao cất vào đến. Chính như mọi người nói, ta tự nhiên là muốn lưu ở kiếm tông, dù sao lưu tại kiếm tông có thể tiếp xúc đến tinh môn cơ hội phải lớn rất nhiều. Mọi người cũng đều nghe qua Cố Tu muốn lợi dụng tinh môn xuyên qua về giật không tinh vực sự tình. Đúng vậy à, tại phạm tinh linh cảnh, có được tinh môn tông môn đều là đỉnh tiêm mấy cái tông môn. Muốn sử dụng, gia nhập trong đó là tốt nhất một cái đường tắt. Tôn Du Tàng tiếp tục nói, bất quá muốn đơn độc là tiểu Cố mở ra tinh môn, trừ phi tiểu Cố làm kiếm tông lập xuống đầy đủ công lao, dù sao mở ra một lần tinh môn chi phí đại giới quá khổng lồ, cũng chính là như kiếm tông như vậy cự đầu tông môn mới có thể chèo chống. Ôn Triều Dạ gật gật đầu, ực một hớp rượu ngon, đập đi 2 lần, những này trước không cần nghĩ, từng bước một tới đi. Chỉ cần tiến vào kiếm tông, những này tóm lại là có cơ hội. Không sai. Tào Hãn cười nói, kiếm tông hội tụ phạm tinh linh cảnh vô số thiên tài, có thể tiến vào bên trong cũng đã là cơ duyên lớn lao. Đám người cảm khái đối kiếm tông hướng tới, kể rõ riêng phần mình trước kia muốn gia nhập kiếm tông thời điểm đủ loại chuyện lý thú. Thời gian trôi mau, 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua. Sáng sớm hôm đó, chiều dương từ phía đông hiện, một thanh trường kiếm ngự không mà đến, 3 đạo thân ảnh tay áo phiêu phiêu, khí cơ chợt hiện, trong nháy mắt đem Tùng Lâm Thành từ trong đêm tối giật mình tỉnh lại. Kiếm tông người đến. Dương Đồ mặt không biểu tình, đứng phía sau một nam một nữ, đều là Ly Đãng Phong đệ tử. Nam tên Trương Nhất Sơn, nữ tên Quách Hy. Trường kiếm phiêu phủ ở Tùng Lâm Thành trên không trung, từ mặt đất đi lên nhìn lại, người bình thường chỉ có thể nhìn thấy mấy cái nhỏ chút thôi. Tùng Lâm Thành khảo hạch nhân viên nhanh chóng đi lên, lão phu chỉ chờ 1 phút thời gian, quá hạn không đợi. Thanh âm giản mua từ Dương Đồ trong miệng nói ra, lập tức như sấm cuộn, truyền khắp cả tòa Tùng Lâm Thành. Cả tòa Tùng Lâm Thành đầu tiên là bỗng nhiên yên tĩnh, lập tức trong nháy mắt sôi sùng sục bắt đầu, lần lượt từng bóng người phá không mà lên, hướng phía không trung cấp tốc bay đi. Bóng người thứ nhất là một cái tướng mạo thật thà thanh niên, hắn vừa xuất hiện đang phi kiếm phía trước, liền hướng về phía Dương Đồ cung kính liền ổn quyền. Vạn Bối Nhạc Bình, bái kiến tiền bối. Dương Đồ liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Mà sau người Trương Nhất Sơn cùng Quách Hy 2 người thì bay ra trường kiếm. Khảo hạch chi vật. Trương Nhất Sơn trầm giọng nói ra. Cái kia chất phát nam tử Nhạc Bình nghe vậy, liên tục không ngừng từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc, đem đưa cho đối phương. Trương Nhất Sơn nhận lấy, cẩn thận một kiểm tra, liền nhẹ gật đầu, liền nói, đi trên thân kiếm đứng đấy, 1 phút sau chúng ta lên đường. Đa tạ tiền bối. Nhạc Bình vừa mới đi vào trường kiếm, chỉ thấy trường kiếm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết trương bắt đầu, đúng là tại mấy hơi thở ở giữa lại rộng rãi mấy lần. Rất nhanh, đạo thứ 2, đạo thứ 3 thân ảnh nhao nhao chạy đến, bất quá những này phần lớn đều là phổ thông tu sĩ, mà không phải Lâm gia người. Hạo Xuyên Lâm gia. Khách khanh viện mấy người bồi tiếp Cố Tu đi tới chủ viện, nơi này Lâm Vân Tư cùng Sửu Nhạc một mạch mấy người khác đều đã tại. Lâm Khê đối Cố Tu gật gật đầu, rồi mới lên tiếng, "Tốt, không cần trì hoãn, trực tiếp đi qua đi, miễn cho kiếm tông người lưu lại ấn tượng xấu." "Vâng." Lâm Vân Tư đi đến Cố Tu bên cạnh, "Cố đại ca, chúng ta đi thôi." Nói xong, Sửu Nhạc một mạch bao quát Cố Tu ở bên trong, tổng cộng 6 người, lập tức đằng không mà lên, hướng phía không trung bay đi. Cùng lúc đó, Tùng Lâm Thành 16 chủ gia có khảo hạch tư cách Lâm gia tử đệ toàn bộ đều hành động bắt đầu. Chương 451, xuất phát khảo hạch chương 451, xuất phát khảo hạch người, so Cố Tu trong tưởng tượng còn muốn tới nhiều. Hạo Xuyên chủ gia vậy mà đều có hơn 50 người, toàn bộ Lâm gia thêm bắt đầu tiếp cận ngàn người. Với lại đều là vừa độ tuổi khải linh cảnh tử đệ, điều này nói rõ Lâm gia hậu bối liền không có đứa gãy. Cố Tu tại Thúy Lộc Lâm gia, còn chứng kiến cái kia Lâm gia hỏa. 2 người liếc nhau một cái, liền dịch ra tới. Đối người này, Cố Tu không có để ở trong lòng. Nhưng là nếu thật tại trong khảo hạch chọc phải hắn, hắn không để ý chút nào đem đá ra trong khảo hạch. Mắt thấy 1 phút thời gian sắp đến, lúc này trường kiếm đã trở nên như là to lớn vô cùng, khoan hậu như là một tầng đại địa đồng dạng. Trung trung điệp điệp địa lan tràn mở đi ra, một chút nhìn sang, khắp nơi đều là bóng người. Dương Đồ đứng tại phi kiếm chỗ mũi kiếm, một mực không nói gì. Ánh mắt mọi người từ trên người hắn lướt qua, cũng không dám ở lâu, sợ chọc giận đối phương. Sư bá, đã đến giờ. Trương Nhất Sơn tiến lên bẩm báo. Dương Đồ gật gật đầu, vậy liền chuẩn bị xuất phát. Tiếng nói vừa ra, thân kiếm khổng lồ hơi chấn động một chút, lập tức bắt đầu thay đổi phương hướng. Mà đúng lúc này, một bóng người vội vàng từ phía dưới mà đến. Chờ ta một chút. Dương Đồ nhướng mày, ra hiệu Trương Nhất Sơn tiến lên xử lý. Trương Nhất Sơn trong mắt lóe lên một vòng lanh ý, cấp tốc lách mình xuất hiện ở phía trước. Dừng lại, canh giờ đã đến, không được với trước. Người đến là một cái lôi thôi lết thiết thanh niên, giờ phút này tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương, nghe được Trương Nhất Sơn lời nói, lập tức vội la lên, tiền bối, xin ngài dàn xếp một cái, văn bối không phải muốn cố ý đến trễ. Văn bối là, không có lý do gì, đến trễ liền là đến trễ, bỏ lỡ liền. Bất quá Trương Nhất Sơn lời còn chưa dứt, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trên không. Dương sư huynh nghiêm khắc như vậy làm cái gì, không cần rét lạnh lòng người. Dương Đổ quay đầu nhìn lại, lạnh lùng trên nét mặt xuất hiện một đạo tiểu dung, trong nháy mắt như hàn băng ấm hóa, đúng là lộ ra ấm áp rất nhiều. Đã Phong Linh sư muội mở miệng, tự nhiên là việc rất nhỏ. Người đến chính là Lâm Phong Linh. Dương sư minh, không ngại ta dựng đoạn đường a? Sư muội chớ nói chi cười. Lâm Phong Linh cười rơi vào Dương Đồ bên người, hai người thanh âm lập tức không còn truyền ra. Trương Nhất Sơn thấy thế đối cái kia lôi thôi lết thiết nam tử quát, còn không mau đi bảo. Tạ ơn, tạ ơn. Thanh niên chỉ cảm thấy trở về từ cõi chết, cảm kích không hiểu. To lớn trường kiếm tiếp tục thay đổi phương hướng, rất nhanh liền dọc theo chiều Dương bắt đầu phá không mà đi. Lâm Vân Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, cười nói với Cố Tu, người kia vận khí thật tốt, gặp phải tứ cô đi lên, nếu không chắc là phải bị sở hạ xuống. Cố Tu nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lâm Vân Thư sau lưng bốn người khác, không giới thiệu một chút không. Lâm Vân Thư cười cười, chỉ vào một cái bộ dáng nhỏ nhất Nam Hải, mấy hắn, ta tam thúc nhi tử. Lâm Vân Kỳ trùng Cố Tu ô quyền, Cố đại ca, tiểu ngưỡng đại danh. Đây là Vân Quang, Mây Lạc, Vân Anh. Cùng bốn người gặp lễ, Cố Tu nói ra, nghe nói lần khảo hạch này sẽ cùng kiếm tông ngoại môn đệ tử tấn thăng nội môn khảo hạch cùng một chỗ tiến hành, các ngươi nói là không sẽ đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Mây hắn là cái có chút hoạt bát, nghe vậy trước tiên mở miệng, hẳn là sẽ không. Chúng ta đối với kiếm tông tới nói, chỉ là tán tu mà thôi, bọn hắn đâu khảo hạch tiêu chuẩn độ khó đều không phải là chúng ta có thể so với. Nếu là cùng chúng ta có quan hệ, vậy chúng ta tỷ lệ thông qua chẳng phải là muốn thấp hơn vô số lần. Lâm Vân Anh là trong mấy người ngoại trừ Lâm Vân Thư duy nhất nữ tử, nghe vậy lập tức phản bác, cái này cũng không tự nhiên, có lẽ rất nhiều người cùng đệ tử của kiếm tông đều có quan hệ. Nếu là chúng ta khảo hạch nhiệm vụ có thể thông qua kiếm tông đệ tử, nhẹ nhõm hoàn thành, ảnh hưởng này không liền đến. Không có khả năng. Lâm Vân Lạc là cái nhìn lên đến có chút lớn tuổi, nhưng kỳ thực tuổi tác cũng liền cùng Lâm Vân Thư không sai biệt lắm, còn muốn nhỏ một điểm, kiếm tông không thể lại để xảy ra chuyện như vậy. Bồi dưỡng bản thân liền là kiếm tông tặng cho Vũ Lâm tản mát tu nhóm phúc lợi. Mấy người ý kiến khác biệt, lẫn nhau tranh chấp bắt đầu. Tốt, tốt. Lâm Vân Thư tranh thủ thời gian ngăn lại bọn hắn, nói những thứ vô dụng này, chờ đến tiêu giao bí cảnh tự nhiên là biết được. Cố Tu hỏi, tiêu giao bí cảnh ở nơi nào? Tiêu giao bí cảnh không tại Thương Nô Châu, mà là tại Ly Quang Châu. Bất quá cái phương hướng này quá khứ, chúng ta là sẽ đi qua kiếm tông phương hướng. Cố Tu gật đầu, nhìn lướt qua trên trường kiếm đám người, đột nhiên đưa thay sở sở mặt đất thân kiếm. Giờ này khắc này, thanh trường kiếm này đã trở nên dị thường to lớn, loại này công hiệu kiếm, khẳng định là đỉnh cấp pháp khí, cũng không biết là linh cấp bên trong cực phẩm vẫn là thật cấp bên trong cực phẩm. Trên trường kiếm mặt, chín thành chín đều là người của Lâm gia, chỉ có chút ít mười mấy người mới là Tùng Lâm thành những võ giả khác. Cố Tu nhìn hai bên một chút, rất mau nhìn đến mấy cái người quen. Thì như đã từng đánh cược qua Lâm Vân Nhẹ các loại. Bất quá mọi người mặc dù đều là họ Lâm, chỉ khi nào đến tiêu giao bí cảnh, liền là đối thủ cạnh tranh. Mặc dù không thể hạ tử thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không khách khí, dù sao việc quan hệ tiền đồ của mình, không bỏ đá xuống giếng đều coi là tốt. Nhất là khác biệt chủ gia ở giữa, càng là như vậy. Kiếm, theo thời gian tốc độ càng lúc càng nhanh, rất khoái kiếm trên thân phương liền xuất hiện một tầng lồng ánh sáng đồng dạng đồ vật, đem khí lưu toàn bộ cô lập ra ngoài, cho tới tất cả mọi người ngồi ở trong đó, không có chút nào cảm nhận được nửa điểm tốc độ gió. Vũ Lâm tinh bảy đại châu, nhiều như vậy toàn thành, số người này sợ rằng sẽ to lớn vô cùng, mấy trăm ngàn là khẳng định. Cũng không biết sẽ là nhiệm vụ gì. Trong lòng suy nghĩ lấy, bên hai truyền đến Lâm Vân Thư thanh âm. Cố đại ca, tiến vào kiếm tông, ngươi có cân nhắc qua đi cái nào một phong bồi dưỡng sao? Nghe vậy, Cố Tu hơi sững sờ. Cái này còn có thể tự mình lựa chọn sao? Lâm Vân Thư còn chưa lên tiếng, Lâm Vân hắn liền trước tiên mở miệng. Cố đại ca, kiếm tông 108 tòa kiếm phong, am hiểu đều có khác biệt. Trong đó tình huống cũng là không giống nhau, lựa chọn thích hợp kiếm phong 10 năm này thời gian thu hoạch nhưng khác biệt. Đi. Lâm Vân Thư một bàn tay đem hắn đập vào một bên, là có thể tự mình lựa chọn, tựa như tứ cô chỗ kích dương phòng, am hiểu là kiếm đấu, chúng ta nếu là đi nơi đó, tứ cô tự nhiên có thể chăm sóc chúng ta. Nhưng nếu là không thích kiếm đấu, ngược lại không thích hợp. Cố Tu hiểu rõ gật đầu, 108 tòa kiếm phòng, sau khi đi vào là lấy thân phận gì? Ngoại môn đệ tử. Lâm Vân Thư nói ra, chúng ta nếu là tiến vào kiếm tông, đều là bên ngoài môn đệ tử thân phận, là dưới chân núi ngoại môn, mà không phải trên núi nội môn. Dù sao ngoại môn đệ tử muốn đi vào nội môn, đều muốn kinh lịch độ khó khá lớn khảo hạch mới được. Chúng ta những này hưởng tụ kiếm tông phúc lợi kẻ ngoại lai biên, có thể có ngoại môn đệ tử phúc lợi đã tính tốt vô cùng. Nói xong, Lâm Vân Thư nhìn lướt qua ngoại vi đám người, thấp giọng. Tiêu giao bí cảnh bên trong, ta đoán chừng không dưới 5 vạn người, nhưng là danh ngạch cũng chỉ có 100 cái, cạnh tranh vô cùng tàn khốc cùng kịch liệt, Cố đại ca ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, không cần phất lờ. Lấy Cố Tu thực lực, Lâm Vân Thư là tin tưởng đối phương tuyệt đối có thể thông qua khảo hạch, dù sao nơi này tuyệt đại đa số người cũng chỉ là khải linh cảnh, phân thần cảnh cũng không nhiều. Như rừng mây nhẹ, Lâm Vân Thư như vậy kỳ thật tại số ít. Giống Lâm Vân cái khác nhóm mấy cái liền đều là khải linh cảnh mà thôi, mấy người bọn hắn đối với có thể hay không thông qua khảo hạch, kỳ thật cũng đều không có nửa điểm nắm chắc. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hắn có được tinh cảnh chiến lực, như còn không thể thông qua khảo hạch, chẳng phải là một chuyện cười. Chương 452, tề tụ chương 452, tề tụ to lớn phi kiếm từ dãy núi bên trong bay ra, trước mắt thông suốt sáng lên, là một mảnh rộng lớn bình nguyên vô tận khu vực. Mà tại bình nguyên địa ngay phía trước, nơi đó là một đầu mãnh liệt chạy xiết đại hà từ một đầu khác núi tuyết chạy xiết mà xuống, hướng phía ra biển miệng lao nhanh mà đi. Vượt qua đại hà, địa thế lại biến, bắt đầu chập trùng, sơn lâm dần dần biến nhiều. Trên phi kiếm đám người có chút đứng dậy hướng phía trước nhìn lại, có chút trong mắt mang theo một vòng chờ mong, phản phất phía trước là cái gì để cho người ta hướng tới chi địa. Kiếm tông sắp đến. Lâm Vân Thư thanh âm tại Cố Tu vang lên bên hai. Cố Tu hiểu rõ, chắc không được những người này vẻ mặt như vậy. Từ tinh thần hoàn vũ tiến vào Vũ Lâm tinh thời điểm, đã từng xa xa thấy qua một tòa kéo dài không dứt dãy núi, cái kia chính là Kiếm Tông chô dãy núi, Lăng Tiêu dãy núi. Mà bây giờ, tòa dạng núi này chậm rãi bắt đầu xuất hiện tại Cố Tu trong tầm mắt. Lăng Tiêu chi sơn thế hà hùng, thúy ảnh ma thiên ngạo bầu trời xanh. Trung điệp đang nằm thôn nhật nguyệt, nguy phong tiếu lập trụ thương cung. Làm Cố Tu trong mắt chân chính xuất hiện Lăng Tiêu dãy núi trong nháy mắt, cả người hắn đột nhiên ở giữa bị một vòng khí cơ câu ở cái này bôi khí cơ, thế như mũi kiếm, lạnh thấu xương không thể khinh, tựa như nửa điểm suy nghĩ đều có thể tại cái này bôi khí cơ phía dưới bị trong nháy mắt nghiền nát. Lăng Tiêu kiếm tông, núi non trùng điệp, quái thạch đá lởm chởm, cầm thú hót vang, cốc tính dấu công. Phi kiếm là từ Lăng Tiêu dãy núi bên trái lướt qua, kỳ thực khoảng cách rất xa, trọn vẹn khoảng cách trăm dặm. Nhưng dù cho như thế, Lăng Tiêu dãy núi hùng vĩ mênh mông cũng làm cho đang ngồi đám người tâm thần chập chờn, cái kia từng tòa vạn trượng sơn phong, từng đầu sơn thủy chảy xuôi, từng sàn phong cách độc đáo kiến trúc cùng trong đó từng đạo như quang như hồng cao nhân tu. Lúc này, Lâm Phong Linh vươn người đứng dậy, cười nói, "Dương sư minh, đa tạ." Dương Đồ Tiếu dung ấm áp, dạ dỡ, "Bất quá việc rất nhỏ, Lâm sư muội thật không cùng ta đi Ly Quan Châu. Việc này vi huynh có thể phân ngươi một nửa công tích." Lâm Phong Linh lắc đầu, từ trên phi kiếm nhảy ra ngoài, chỉ để lại một bóng người, "Dương sư minh, ta về trước tông." Nhìn xem Lâm Phong Linh thân ảnh cấp tốc hướng phía Lăng Tiêu dãy núi bay đi, Dương Đồ Tiếu dung chậm rãi bình phục, rất nhanh liền lại về tới ban sơ cao không thể chạm, làm cho lòng người sinh khoảng cách. Mà theo phi kiếm vượt qua, Lăng Tiêu dãy núi cũng bắt đầu dần dần từng bước đi đến, lúc này từng đạo kiếm quang cũng bắt đầu xuất hiện trong mắt mọi người. Cố Tu phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia kiếm quang kỳ thực cùng bọn hắn đều không khác nhiều, đều là to lớn phi kiếm làm mật dẫn, chở hơn ngàn võ giả, hướng về phía cùng một cái phương hướng nhanh chóng đi xa. Tiêu giao bí cảnh nếu là có 5 vạn người, cái kia chính là đại khái 50 tòa thành trì số lượng, mà toàn bộ Thương Ngô Châu thành trì số lượng Cố Tu hiểu qua tuyệt không thấp hơn 500. Lấy 500 là kế, cái kia chính là cần 10 tòa bí cảnh. Mà đây chỉ là Thương Ngô Châu, còn có ly quan các loại 6 châu. Cho dù giống nhau, cái kia tổng cộng cũng là 70 tòa bí cảnh, số lượng này đơn giản kinh người. Lâm Vân Thương nghe Cố Tu cảm khái, lại cười nói, "Cố đại ca, kỳ thật cái này cũng không tính là gì, liền ngay cả Lâm gia chúng ta đều có bí cảnh nắm giữ, lại càng không cần phải nói Kiếm Tông." Đối với Kiếm Tông mà nói, tiểu nhân không có cái gì giá trị bí cảnh căn bản trước mắt, bọn hắn nắm trong tay đều là cỡ lớn bí cảnh, trong đó địa vực rộng, có thể so với chủ thế giới phạm chủ. Huống chi, 70 con là bởi vì lần này tham gia khảo hạch nhân số cứ như vậy nhiều, những năm qua không có khảo hạch ngưỡng cửa thời điểm, bí cảnh mở ra có thể xa xa không chỉ là số này. Cố Tu lắc đầu, đơn giản khó có thể tưởng tượng Kiếm Tông đến cùng là cỡ nào rộng rãi cùng giàu có. Đã Kiếm Tông có được nhiều như vậy bí cảnh, vì sao lần này Thương Ngô Châu phải chạy đến Ly Quang Châu bí cảnh đi? Đây đều là xáo trộn ngẫu nhiên. Lâm Vân Thư nói ra, những châu khác người cũng sẽ chạy đến chúng ta bên này, cũng liền thời kỳ này, Vũ Lâm Tinh bên trong sẽ xuất hiện đại quy mô dòng người di động. Cố Tu gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. 50 tòa thành liền cần 50 thanh phi kiếm, 50 cái người phụ trách. Như đều như cái kia họ Dương người đồng dạng thực lực, liền là 50 cái tinh quân sinh mệnh đẳng cấp tồn tại, hơn 70 tòa bí cảnh, liền là 3-4 ngàn cái dạng này cường giả. Cố Tu đều không thể tưởng tượng, kiếm này trong tông cao thủ nhiều không kể xiết. Chỉ sợ thật sự là tinh cảnh phong phú, chân cảnh nhiều vô số kể. Chắc không được Kiếm Tông là phạm tinh linh cảnh bên trong xếp tại 3 vị trí đầu đại tông, như thế thực lực như còn không phải siêu cấp tông môn, kia cái gì mới lạ. Làm phi kiếm càng bay càng xa, ở bên phi kiếm cũng càng ngày càng nhiều. Các loại chân chính từ Thương Ngô Châu bay ra, tiến vào hải vực về sau, kiếm quang lần nữa một điểm, thay đổi phương hướng, từ từ đi xa. Mà bọn hắn cái này tiến về Ly Quang Châu phương hướng kiếm quang, thì trước sau ở giữa, hướng tới ổn định. Tỉ mỉ đến một chút, không dưới mấy trăm đạo nhiều. Cố Tu nhìn xem xa xôi mặt biển, xanh thẳm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hải vực phía dưới có đen kịt thân ảnh chậm rãi trườn ra qua, khí tức nặng nề như núi, sinh mệnh đẳng cấp phi thường cường đại. Giữa thiên địa linh nguyên khi tiến vào hải vực về sau, phản phất càng thêm nồng hậu dày đặc rất nhiều. Thanh Vân Tinh cùng nơi này so sánh, đơn giản không đáng giá nhắc tới, trên lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lấy nơi này linh nguyên nặng nề trình độ, nếu là phóng tới Thanh Vân Tinh bên trên, sợ là Thanh Vân Tinh động vật từng cái đều phải thành tinh. Thế nhưng là tại Vũ Lâm Tinh bên trên, lại chỉ bất quá xuất hiện dị thú cái này một chủng loại, muốn hóa hình, khó chi lại khó. một cái hạn mức cao nhất chỉ ở thiên cảnh sinh mệnh đẳng cấp, mà một cái nhưng không có hạn mức cao nhất. Cho tới thế giới đối sinh linh ảnh hưởng lớn đến không thể vượt qua tình trạng, nếu là Cố Tu không rời đi Thanh Vân Tinh, sợ là cũng muốn bị quản chế tại Thanh Vân Tinh bản thân hạn mức cao nhất ảnh hưởng. Yên lặng. Đột nhiên, Dương Đồ thanh âm vang lên bên tai mọi người, xì xào bàn tán bên trong mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía người này. Dương Đồ tại Lâm Phong Linh sau khi rời đi, Tiếu Dung liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, trần trụi phô bày cái gì gọi là tính hai mặt. Một lúc lâu sau, liền có thể đến Tiêu Giao bí cảnh vị trí, ta nói với các ngươi một cái lần khảo hạch này yêu cầu. Tiếng nói vừa ra, tất cả mọi người cái eo trong nháy mắt thẳng tắp, lực chú ý lập tức tập trung bắt đầu. Đầu tiên, tham dự khảo hạch bí cảnh tổng cộng có 78 tòa, mỗi một tòa bí cảnh yêu cầu không giống nhau, cho nên không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Ta chỉ nói chúng ta Tiêu Giao bí cảnh khảo hạch yêu cầu. Dương Đồ nhìn đám người một chút, gặp tất cả mọi người ánh mắt đều ở trên người hắn, vi vi gật gật đầu, chắc hẳn các ngươi cũng đều biết, lần này bí cảnh bên trong, đồng thời sẽ có ta Kiếm Tông ngoại môn đệ tử vào nội môn khảo hạch. Bất quá yên tâm, bọn hắn cùng các ngươi không can thiệp chuyện của nhau, không cần quan tâm. Tiêu Giao bí cảnh bên trong dị thú khắp nơi trên đất, cũng là các loại luyện đan vật liệu luyện khí sản xuất điểm. Lần này khảo hạch có thể cung cấp mọi người lựa chọn 3 phương hướng, thứ nhất là luyện đan có liên quan 10 loại dược liệu, thứ hai là luyện khí sử dụng 10 loại quan tài, thứ ba là dị thú nội đan, thiên cảnh thì làm 100 khỏa, tinh cảnh thì làm 10 khỏa, chân cảnh một viên liền có thể. Nói đến đây, dưới đây đám người từng cái muốn nói lại thôi. Dương Đồ không để ý đến, tiếp tục nói, lần này Kiếm Tông mở rộng khảo hạch thông qua danh ngạch, mỗi một cái bí cảnh mở ra là 200. Các ngươi có thể tự mình tổ đội, cũng có thể đơn độc hành động, không có hạn chế. Với lại, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng cười lạnh, với lại không hạn chế tử vong. Trong ngay mắt, tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, đám người xôn xao mà lên. Ở chỗ này đều là người Lâm gia, tuy nói cũng có không hợp nhau, nhưng là một bút không biết ra được hai cái chữ Lâm, mặc dù có chỗ tranh đấu cũng là sẽ không liên quan đến sinh tử. Nhưng như thế có hạn danh ngạch dưới, một khi cùng với những cái khác thành gia tộc đụng phải, cái kia kiên quyết sẽ là một trận sinh tử chi chiến. Dương Đồ cũng không có ngăn cản đám người nghị luận, thanh âm vẫn như cũ rõ ràng rơi vào trong thai của mọi người, cho nên, xét thấy đây, ta đề nghị các vị vẫn là tổ đội tốt, tối thiểu có thể giữ được tính mệnh, hoặc là tìm hẻo lánh trốn đi đến, thời gian vừa đến tự nhiên sẽ bị chuyển tống đi ra. Dù sao mệnh mới là mình, khảo hạch qua bất quá lại có quan hệ thế nào đâu. Nghe Dương Đồ trong mơ hồ miệt thị lời nói, Lâm gia đám người sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không dám làm cản. Lâm Vân Thư lôi kéo Cố Tu tay áo, "Cố đại ca, chúng ta cùng một chỗ a." Cố Tu gật gật đầu, cho dù Lâm Vân Thư không nói, hắn cũng sẽ bảo hộ đối phương. Chuyến này, nếu là thật sự bởi vì danh ngạch cùng đối phương tính mệnh xung đột, vậy cũng tuyệt đối là lấy đối phương an toàn làm chủ. Một canh giờ thoáng qua tức thì, theo phi kiếm tiến vào Ly Quan Châu, một tòa bình nguyên rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phi kiếm tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được hàng xuống dưới, không bao lâu liền chậm rãi ngừng lại. Cùng lúc đó, từng đạo phi kiếm trước sau chân công phu, nhao nhao đến, vòng phòng hộ tán đi, lộ ra trong đó thân hình, rõ ràng là đến từ khác biệt châu khác biệt thành võ giả. Chương 453, tiến vào bí cảnh chương 453, tiến vào bí cảnh Hàn Sư Minh. Tống sư đệ, Nguyên sư muội, Dương sư minh. Đám người tề tụ, lẫn nhau chào hỏi một cái, liền bắt đầu chuẩn bị mở ra bí cảnh công việc. Những chuyện này tại Kiếm Tông thời điểm đều đã định ra điều lệ, tự nhiên không có cái gì tốt hơn nhiều lắm lời. Ngay trước mấy bạn người trước mặt, 50 mấy người cấp tốc tản ra, rơi vào bình nguyên phía trên. To lớn địa phương mấy người phân tán ra về sau, căn bản ngay cả người đều nhìn không thật lấy. Bất quá trên phi kiếm đám người bởi vì khoảng cách còn có chút, lại là vừa vặn đều rơi vào trong mắt của bọn hắn. Cố Tu nhìn thấy, những này Kiếm Tông cường giả phân tán ra sau, cấp tốc có khí cơ lưu chuyển, lập tức có một chỗ dẫn đầu có linh khí phun trào, ngay sau đó dựa theo trình tự, từng cái bắt đầu thắp sáng. Vô thanh vô tức ở giữa, bất quá chốc lát công phu, hơn 50 đạo quang sáng liền xuất hiện, sau đó cấp tốc liên kết thành dây. Sau đó, những này tia sáng đột nhiên chìm xuống, tổ hợp thành một cái vương bức cánh đồng, sau đó đột ngột hiện lên ra một khối hắc ám, như là thâm nguyên. Thấy thế, đám người kinh hãi, phát ra xôn xao chi sắc. Lâm Vân Thư ở bên giải thích nói, đây là bí cảnh chi môn, bây giờ còn chưa có triệt để đả thông về sau là hiện lên vòng xoáy trạng. Vừa dứt lời, cái kia hắc ám lại biến, từng đạo màu trắng dây nhỏ từ trên xuống dưới lưu động bắt đầu, Lâm Vân Thư trong miệng vòng xoáy trạng chậm rãi xuất hiện. Các loại vòng xoáy triệt để ổn định, chỉ gặp cái kia 50 mấy người Kiếm Tông cao nhân nhao nhao trở lại riêng phần mình trên phi kiếm. Dương Đồ quát, 30 ngày khảo hạch kỳ, mỗi người nhận lấy khảo hạch yêu cầu tên đi, hiện tại lập tức tiến vào bí cảnh, không được trì hoãn. Nói xong, liền có người trong nháy mắt động, đi vào Dương Đồ trước người, từ trong tay hắn nhận lấy một phần tên đi. Từ xa nhìn lại, những này trên phi kiếm bóng người liền như là giống như con kiến nhao nhao rơi xuống, sau đó cấp tốc đã rơi vào vòng xoáy bên trong, biến mất ở trong đó. Cố Tu hít sâu một hơi, từ Dương Đồ cái kia mang tới tên đi, không có nhiều lời, đưa tay bắt lấy Lâm Vân Thư nhu để, mà Lâm Vân Thư cũng là bắt lấy Lâm Vân Hàn mấy người tay. Vòng xoáy này là thông hướng bí cảnh chỗ, lại cũng có ngẫu nhiên truyền tống chi năng, không xem trọng nhiều tổ đội người đều là tay trong tay cùng một chỗ xuống dưới, đây là vì phòng ngừa truyền tống thời điểm bị cưỡng ép tách ra. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Vân Thư gật gật đầu, phấn nộ trên mặt có chút từng đỏ, nhưng vẫn như cũ nắm thật chặt Cố Tu tay. Cố Tu thân hình khẽ động, lập tức bay bắt đầu, hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống, thoáng qua ở giữa trước mắt chỉ còn lại có vòng xoáy thông đạo. Mấy người thân hình vừa mới đụng phải cái kia màu đen vật chất, sau đó một đạo lực kéo lập tức đem mấy người kéo vào trong đó, thoáng qua ở giữa thị giác đã mất đi tác dụng, đợi đến hai mắt tỏa sáng, hoàn cảnh đã phát sinh đại biến. Cố Tu phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp bốn phía đúng là một mảnh hồ lớn, bọn hắn thình lình đứng tại hồ trung tâm một hòn đảo nhỏ phía trên. Vung ra Lâm Vân Tư tay, Cố Tu trước tiên mở ra vọng khí thuật, dương mắt hướng phía nhìn một phía. Lập tức sắc mặt hơi đổi, chỉ gặp nơi xa đáy hồ một đạo khí tức cấp tốc bơi lại. "Chú ý, có dị thú." Tiếng nói vừa ra, trong hồ sóng nước vẩy ra, một đầu bốn góc thú đồng dạng dị thú đã vạch nước mà đến, đầu đỉnh độc giác phát ra u lam quang mang, cấp tốc hội tụ. Cố Tu cảm thấy hơi chậm, trong tay xuất hiện tận thế đao. "Bắt ngươi khai đao, không có ý tứ." Cố Tu suy nghĩ rơi xuống, trường đao trong tay lăng không vượt qua, ở vang ở giữa cùng dị thú phun ra lam quang đụng vào nhau, lập tức lam quang vỡ vụn, đao quang tiếp tục đi tới. Từ dị thú trên thân lóe lên một cái rồi biến mất, dị thú trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó không đợi rơi vào trong hồ, Cố Tu thân hình đã xuất hiện tại bên cạnh của nó. Đưa tay từ dị thú thân thể tìm đòi, lấy ra một cái sâm bạch nội đan, đem chứa vào trong túi trữ vật. Đây là một đầu thiên cảnh sinh mệnh đẳng cấp dị thú, chiến lực cũng đại khái tại phân thần sơ trung kỳ dáng vẻ. Cho dù là không có Cố Tu, Lâm Vân Thư bọn hắn cũng có thể thuận lợi cầm xuống. Mà tại Lâm Vân khác bốn người trong mắt, Cố Tu động tác nhanh chóng, để bọn hắn líu lưỡi vô cùng. Mấy cái lên xuống ở giữa, dị thú bỏ mình, nội đan bị lấy, tựa như diễn luyện vô số lần đồng dạng thành thạo. Cố Tu mở ra khảo hạch nhiệm vụ tiên đi, bên trong chính là Dương Đồ nói tới 10 loại dược liệu cùng 10 loại quáng tài đồ hình cùng cần thiết số lượng. Quy khư cỏ, sinh trưởng hoàn cảnh, vui, thử lôi thủy tinh, đàn sinh tại, phù sinh hoa, sinh trưởng tại, lôi văn tinh, bụi sao thổ, huyết linh thạch. Từng loại vật liệu, mỏ mới riêng phần mình đều có không giống nhau sinh trưởng hoàn cảnh, cũng cho nhất nhất nói rõ. Không đến mức khảo hạch nhân viên luôn cuống. Lớn như vậy tiêu giao bí cảnh, có là chỗ như vậy, chỉ cần cẩn thận phán đoán tự nhiên có thể cấp tốc khóa chặt. Cố Tu đảo qua mấy người, trong lòng rất nhanh có quyết nghị. Vân Hương, chúng ta cùng một chỗ phân phối một chút nhiệm vụ trình tự. Mây Hắn, Mây Lạc, Vân Quang, Vân Anh, tu vi của các ngươi cùng thực lực, Lâm Khê tiền bối để cho các ngươi tới tham gia khảo hạch, chắc hẳn nói với các ngươi qua cái gì. Mây Hắn gật gật đầu, nhìn ba người khác một chút, nói ra, Gia Gia nói để cho chúng ta đi theo ngươi, không cần đơn độc hành động, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Vân Quang ba người cũng phụ họa gật đầu. Cố Tu thấy thế, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ba người chỉ là khải linh cảnh, điểm ấy trình độ tiến vào bí cảnh, tính nguy hiểm thực sự quá lớn, Lâm Khê dám buông tay khẳng định là có chuẩn bị. Tốt, đã như vậy, ta nói một chút đến tiếp sau an bài. Đầu tiên, lấy Vân Thư nhiệm vụ làm đầu, tiếp theo là ta, sau đó mới là các ngươi. Gặp bốn người mặt không đổi sắc, hắn âm thầm gật gật đầu, câu nói này chỉ là một cái thăm dò, nếu là có lời bán giận, Cố Tu ngoài sáng sẽ không nói cái gì, nhưng lại sẽ trực tiếp từ bỏ người này nhiệm vụ. Vân Thư liền lấy dược liệu này là nhiệm vụ mục tiêu, ta lấy cái này mỏ mới là nhiệm vụ mục tiêu, các ngươi bốn người thì đều lấy dị thú nội đan là nhiệm vụ mục tiêu. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lâm Vân Thư trước tiên mở miệng, mấy khác bốn người cũng không có hai lời. Rất nhanh thống nhất mục tiêu, tiếp theo liền dễ làm. Đang thu thập dược liệu cùng quáng tài trước đó, dị thú nội đan thu lấy chỉ là tiện tay mà làm. Cố Tu lại nói một câu, sau đó ánh mắt thu vào, trầm giọng nói ra, ta không biết trước kia nhiệm vụ là như thế nào, nhưng là nhiệm vụ lần này tràn đầy hung hiểm. Mẹn mẹn từ chỉ lấy 200 người mục tiêu cũng có thể thấy được, chỉ là tập hợp đủ khảo hạch nhiệm vụ yêu cầu cơ bản là xa xa không đủ. Mặc dù không có nói rõ, nhưng có thể muốn gặp chính là tối thiểu thu thập nội đan nhiệm vụ này, nhất là thiên cảnh sinh mệnh đẳng cấp nội đan, tuyệt đối không như trong tưởng tượng khó như vậy. Vậy dạng này vừa đến, hoàn thành nhiệm vụ này người khẳng định nhiều vô số kể. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía mặt hồ, nơi đó lại có một đầu cá lớn bơi tới, bất quá có lẽ là cảm ứng được bên này vừa mới tử vong thiên cảnh khí tức, bồi hồi một cái liền rời đi. Nếu là vượt qua 200 người hoàn thành nhiệm vụ, Kiếm Tiêu Tông dù sao chỉ tuyển chọn 200 người, khẳng định sẽ chọn bên trong lấy ưu. Cho nên vô luận là vật liệu vẫn là nội đan, đều là càng nhiều càng tốt, dạng này mới có thể cam đoan khảo hạch quá quan tính an toàn. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, Mây Hắn nắm đấm nện ở trong lòng bàn tay, thì ra là thế, còn có loại thuyết pháp này, cái kia Cố đại ca ngươi nói sẽ có hay không có người chuyên môn chỉ săn khảo hạch nhân viên? Rất có thể, không, là nhất định có người làm như vậy. Nhân tính là không đáng nhất đến thử, một khi có người tìm lâu không có kết quả, tất nhiên sẽ đi đầu này đường tắt. Mà nếm đến ngon ngọt, cái kia tất nhiên sẽ là giữa người và người chém giết cục diện. Không bao lâu nữa, có lẽ cừu hận cứ như vậy thành lập được tới. Nói xong, Cố Tu khẽ thở dài một cái. Trong thức hải, Sơn Hải Đồ mặc dù vẫn còn, nhưng là thời gian quay lại công năng lại là biến mất, cũng không biết là lần trước cùng cấp chi chiến, luân phiên sử dụng hạ dẫn đến công hiệu hao hết, vẫn là nói nguyên nhân khác. Cho tới, hiện tại Sơn Hải Đồ chỉ còn lại có không gian cùng cụ hiện hóa công năng. Không gian ngược lại là rất có giá trị, bất quá cụ hiện hóa công năng tạm thời tới nói đối với hắn không có cái gì tác dụng. Cái này Sơn Hải Đồ bên trong sinh vật cấp độ phổ thông, không đáng giá nhắc tới, duy nhất thần bí sợ sẽ là cái kia đồ bên trong bên bờ cầu cá lão giả. Chỉ bất quá khi hắn ý thức tiến vào bên trong, phàm là tới gần một cái khoảng cách, lão giả này liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Mà vượt qua khoảng cách nhất định, lão giả kia liền sẽ xuất hiện lần nữa, với lại sinh linh hiện ra như thật, như cùng sống người đồng dạng hành động tự nhiên. Tuy nói không có thời gian quay lại công hiệu, có chút đáng tiếc, nhưng là cũng chính là dựa vào chức năng này, Cố Tu mới từ cấp trong tay sống tiếp được, thậm chí cuối cùng xuất hiện phản sát. Đi thôi, thời gian khẩn trương. Chương 454, phù sinh hoa chương 454, phù sinh hoa, hoa có ba cánh, cánh dị sắc. Sinh trưởng tại sơn cốc, rừng rậm âm u ướt át khu vực, có dị thú kim quang giống ở bên. Mấy bóng người ẩn tại một bên, hướng phía đáy cốc nhìn lại. chỉ gặp một đầu thân hình mười mấy thước to lớn dị thú nằm ở địa, mà tại bên cạnh của nó thì là một bãi nước suối, trong suối nước sinh ra một gốc ba cánh tiểu hoa, chính là khảo hạch nhiệm vụ mục tiêu thứ nhất, phù sinh hoa. Cố đại ca, kim quang này giống đạt đến tinh quang cấp bậc, nếu không thôi được rồi. Mặc dù Cố Tu chiến lược kinh người, nhưng là dù sao chỉ là thai nghe là giả, cũng chưa từng thấy tận mắt hắn cùng tình cảnh chiến đấu. Lúc này đáy cốc hạ con dị thú kia rất là kinh người, khí tức lộ ra bạo ngược, vừa nhìn liền biết là vậy là hung tàn dị thú. Loại dị thú này chiến lược đồng dạng kinh người, tuyệt đối không có thể khinh thường, so với người cùng cảnh giới loại sợ vẫn là muốn mạnh hơn một bậc đến. Cố Tu lắc đầu, dị thú không quan trọng, trọng yếu là cái này phù sinh hoa. Hơi suy nghĩ một chút, Cố Tu nói với Lâm Vân Thư, "Vân Thư, như vậy đi, ta đem kim quang giống dẫn dắt rời đi, ngươi cùng mấy cái khác nhóm đem phù sinh hoa hái đi, miễn cho chiến đấu đem phù sinh hoa làm hỏng, vậy liền thất bại trong gang tấc." Cố đại ca cười cười, Cố Tu vô vô bờ vai của nàng, "Yên tâm đi, ta có nắm chắc." Nói xong, thân hình lóe lên, đột ngột biến mất tại nguyên chỗ, lại là thi triển hư ảnh tinh linh tránh, trực tiếp xuất hiện tại kim quang giống phía trên. Cố Tu thu liễm khí tức trong nháy mắt buông lỏng, sau đó lập tức kiềm chế, nhưng cứ như vậy trong nháy mắt, đã đầy đủ kim quang giống phát hiện. "Giống." Kim quang giống to lớn đầu đột nhiên dương lên, ánh mắt hung ác đảo qua trên không, trực tiếp khóa chặt Cố Tu. Bất quá dù vậy, đầu này kim quang giống vẫn không có càng thêm quá kích động tác, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tu, thân hình chậm rãi đứng lên đến, nhưng không có trong dự đoán như vậy đối Cố Tu cái này khách không mời mà đến phát động công kích. Tinh quan sinh mệnh đẳng cấp dị thú, đã là trí tuệ như người, thậm chí có thể mở nhân luôn, hóa thân người. Bất quá cái này kim quang giống căn cứ ghi chép, muốn hóa thân người cần đến tinh chủ mới có thể. "Nhân loại, nơi này không phải ngươi có thể tới, nhanh chóng rời đi." Kim quang giống thanh âm nghe bắt đầu tựa như kim thạch thanh âm. Cố Tu hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ra, "Giao ra phụ sinh hoa, tha cho ngươi một mạng." Kim quang giống nghe vậy giận dữ, lập tức hướng phía Cố Tu gầm thét một tiếng, "Giống." "Nhân loại, Lan." "Hừ." Cố Tu biết nếu là không chủ động một điểm, đầu này kim quang giống sợ là sẽ không rời đi trong cốc, nghĩ đến cái này, thân hình hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lập tức tận thế đao đột ngột từ hư không bên trong hiện hiện, bổ về phía kim quang giống đầu. Cảm nhận được nguy cơ, kim quang giống trong mắt đột nhiên nổ bắn ra hai đạo màu vàng quang mang, trực tiếp cùng tận thế đao đụng vào nhau. Cố Tu chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại từ tận thế đao chuyển đến, sau đó có lớn lao lực lượng theo sát lấy xuất hiện, làm hắn không thể không sử xuất càng lớn lực nắm chặt tận thế đao, để tránh bị đánh bay. Sau đó thân thể nhất chuyển, chân phải đột nhiên rơi vào kim quang giống chán, nặng nề mà đạp xuống. Bất thình lình ở giữa, kim quang giống sửng sốt chỉ miễn đi tận thế đao công kích, lại đối mặt Cố Tu đuổi phải công kích, chỉ có thể bất lực. Phanh tiếng vang to lớn về triệt trong cốc, u u ở giữa có vô số tiếng vang hiện hiện. Bất quá vội vàng ở giữa, Cố Tu một cước này chỉ đem kim quang giống dâm thân thể chìm xuống, sau đó đối phương đột nhiên nâng lên móng phải hướng phía hắn hung hăng chụp tới. Bá móng đuốt xẹt qua hư không, Cố Tu thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Mà lần này hắn xuất hiện ở kim quang giống phía sau lưng, tay phải nắm chặt tận thế đao, hung hăng hướng xuống cắm xuống. Phốc phốc. Kim quang giống ra lông cơ bắp nửa phần ngăn cản đều không có, trực tiếp bị tận thế đao xuyên qua. "Giống." Kịch liệt đau nhức lệnh kim quang giống điên cuồng gào thét, thân hình ầm vang ở giữa chạy bắt đầu. Trong cơ thể cơ bắp lực lượng đông nhiên ở giữa khẽ động, tận thế đao không bị khống chế bị đè ép ra thân thể của đối phương, máu tươi hoành vung hư không. "Nhân loại, ngươi muốn chết." Kim quang giống triệt để nổi giận, quay người trở lại, trên thân da lông bắt đầu hiện hiện điểm điểm kim quang, hai mắt cũng là như thế. Toàn bộ thân thể phản phất tắm rửa tại kim quang bên trong, rất là loa mắt. Khí tức kinh khủng như là sóng lớn sóng sau cao hơn sóng trước, tinh cảnh giới sinh mệnh đẳng cấp từ trường triển lộ không thể nghi ngờ, làm cho người kinh hãi. Nơi xa Lâm Vân Thư mấy người cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, chỉ cảm thấy toàn thân có chút như nhũn ra, nhất là Lâm Vân khác bốn người, bất quá Khải Linh cảnh mặt bằng đối cố khí tức này là ngay cả nửa phần chống cự tâm lý đều không có, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như nhũn ra. Lâm Vân Thư hơi còn tốt một chút thích ứng liền tốt quay lại, sau đó đưa tay tại mấy người trên thân vỗ, vượt qua một điểm linh khí, này mới khiến mấy người bình phục tới. "Các ngươi ở lại đây đừng núp đích, đợi lát nữa kim quang giống bị Cố đại ca dẫn dắt rời đi giống, ta đi hái. Chờ ta một xuất phát, các ngươi bốn người liền hướng sau chạy, ta lấy xuống phụ sinh hội hoa xuân cùng lên đến." "Biết, tỷ." Lâm Vân hắn gật gật đầu, cố gắng trấn định. Sự tình là sự tình, trên lệch là trên lệch. Nhất là sinh mệnh đẳng cấp trên lệch, tại tự nhiên sẽ tạo thành cao một phương đối thấp một phương sinh tử cho đoạn hình tượng. Tuy nhiên nhân loại dù sao cũng là cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ, tiên tiên đạo thể tồn tại, có thể chủ động đem loại này trên lệch bài trừ gạt bỏ chi tại bên ngoài. Lâm Vân Thư nhìn phía xa trong trời cao chiến đấu một người vừa hô, đánh giá một chút khoảng cách, vẫn là không an toàn. Điểm ấy khoảng cách, đối kim quang giống tới nói bất quá là một cái hô hấp công phu mà thôi, vẫn là chờ Cố đại ca đem dẫn tới càng xa một điểm lại nói. Hạ quyết tâm, Lâm Vân Thư không nhúc nhích lặng lặng chờ đợi. Kim quang giống sở dĩ lại được xưng là kim quang giống, chính là cùng quanh thân ở khắp mọi nơi kim quang có quan hệ. Kim quang này là bản thân một loại lực lượng, từ xuất sinh bắt đầu liền là đang không ngừng tinh luyện làm sâu sắc cố lực lượng này, làm cho trở nên càng thêm cường đại. Để kim quang giống tại công kích địch nhân thời điểm, mỗi một kích đều mang loại này kim quang lực lượng, cực kỳ xuyên thấu cùng lực phá hoại. Cố Tu không có đón đỡ, toàn bộ lấy tận thế đao đối địch, bảy loại đối địch tổ hợp đao pháp ở tại trong tay không ngừng thi triển, tăng lên đơn thuần độ. Khó được gặp được một cái tinh quan sinh mệnh đẳng cấp dị thú, Cố Tu cũng không có sốt ruột phụ sinh hoa sự tình, hoàn toàn đem đối phương coi là đối tượng luyện tay. Một hồi là tận thế đao pháp, một hồi là cản thức đao pháp, một hồi lại là khôn thức đao pháp, luân phiên luân chuyển về sau, lại là tổ hợp đao pháp, một đợt lại một đợt, đánh cho kim quang giống gào thét liên tục, kim quang bắn ra bốn phía, lại khó mà đối Cố Tu tạo thành tổn thương. Ngược lại là tận thế đao, phối hợp hư ảnh tinh linh tránh, thỉnh thoảng liền có thể tại kim quang giống ra lông huyết nhục bên trong xẹt qua. Nửa canh giờ trôi qua, Cố Tu giả bộ không kịp tránh né, bị kim quang một móng vuốt hung hăng đập vào ngực, cả người hướng phía nơi xa bị đánh bay ra ngoài. Kim quang giống ánh mắt lộ ra vui mừng cùng lễ sắc, không chút do dự đuổi theo. Cố Tu miễn cưỡng vững chắc thân hình, đối mặt kim quang lần nữa phái tới móng vuốt, đành phải đem tận thế đao ngăn tại trước người. Nhưng là, oanh chấn động to lớn băng lên, Cố Tu lần nữa bị chụp về phía cực xa chỗ. Như thế, liên tiếp mấy lần về sau, kim quang giống khoảng cách sơn cốc khoảng cách đã đạt đến hơn 10 dặm. Thấy thế, Lâm Vân Thư nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự bay ra ngoài. Tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đi tới đáy cốc. Nàng đưa tay mò về trong suối nước ba cánh tiểu hoa, mắt thấy là phải đem hái đi, đột nhiên một đạo lạnh thấu xương sát cơ từ một bên đống nhiên hiện hiện. Lâm Vân Thư sắc mặt đột nhiên biến đổi,